Tiêu Trường Sinh nghe vậy, nụ cười trên mặt càng đậm, hắn căn bản cũng không có dự định buông tha Viêm Dương, hắn sợ chính là Viêm Dương nhận thua, bởi vì chỉ cần Viêm Dương tại đấu linh đài nhận thua, như vậy hắn liền không có lý do tiếp tục đánh giết Viêm Dương. Viêm Dương cũng là tại lúc này ý thức nói không đúng, hắn biết rõ, mình bị Tiêu Trường Sinh lừa, Tiêu Trường Sinh câu nói này, rõ ràng chính là cố ý kích thích mình, cho mình đoạn mất nhận thua con đường, như thế liền có thể quang minh chính đại đánh giết hắn. Nói xong, Tiêu Trường Sinh trực tiếp giơ chân lên, hướng phía Viêm Dương đầu đạp xuống, vô số người nhất thời nhắm mắt lại, một cước này xuống dưới, Viêm Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Tiểu tử, dừng tay. Nhưng mà đúng vào lúc này, một thanh âm lại truyền vào bốn phương, chỉ gặp giữa không trung, một tên nam tử trực tiếp xuất hiện tại đấu linh đài phía trên, nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh nguyên bản muốn hạ xuống chân, cũng đứng tại Viêm Dương phía trên. Nam tử không phải người khác, chính là Viêm Dương huynh trưởng Viêm Liệt. Tu Vi đã đạt tới nhân vương cảnh thất trọng thiên, thuộc về nhân vương cảnh hậu kỳ cường giả, phải biết Viêm Liệt tuổi tác mới không đến 30 tuổi, lấy không đến 30 tuổi tuổi tác đạt tới nhân vương cảnh thất trọng thiên, tuyệt đối thuộc về thiên tài trong thiên tài. Gặp Tiêu Trường Sinh bị mình quát lớn ở, Viêm Liệt rốt cục thở dài một hơi, bất kể như thế nào, Viêm Dương Thủy Chung là đệ đệ của mình, không có khả năng thật để hắn chết trong tay người khác, cái này vô luận là đối hắn hay là đối Viêm Hỏa Vương Thành, đều là một loại nhục nhã. Tiêu học viên, chỉ cần ngươi thả qua Viêm Dương, ngươi cùng Viêm Dương trước đó phát sinh hết thể mâu thuẫn, xóa bỏ, ta bảo đảm Viêm Dương sau này cũng sẽ không lại tìm ngươi trả thù, đồng thời sẽ cho hai ngươi ngàn vạn linh thạch xem như bồi thường, như thế nào? Đấu linh đài bên ngoài, Viêm Liệt cố gắng bình phục thanh âm của mình, tận lực dùng tương đối bình hòa ngữ khí cùng Tiêu Trường Sinh nói, sợ kích thích Tiêu Trường Sinh. Vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ Viêm Dương, rốt cục như là bắt lấy một cọng cỏ cứu mạng, hắn cho ỷ lại, chính là Viêm Liệt. Giờ phút này Viêm Liệt ra sân cứu hắn, tăng thêm Viêm Liệt lại là thanh viện lão sư, bất kể là ai, đều sẽ cho Viêm Liệt một bộ mặt. Mình không cần chết, cũng không cần cho Tiêu Trường Sinh dập đầu nhận thua mất mặt, đây tuyệt đối là hoàn mỹ nhất biện pháp giải quyết. Ầm. Nhưng vào đúng lúc này, ngay tại tất cả mọi người coi là Tiêu Trường Sinh sẽ dừng tay thời điểm, nguyên bản rơi vào Viêm Dương hướng trên đỉnh đầu con nào chân, không chút do dự đạp xuống, lập tức dưới chân óc bốn phía. A. Rất nhiều nữ học viên trông thấy một màn này, lập tức nhịn không được dọa đến hét lên một tiếng, các nàng không sợ huyết, cũng không sợ tàn chi người chết, có thể giờ phút này Tiêu Trường Sinh cách làm, lại tại các nàng không thể nào tiếp thu được phạm vi bên trong. Một cước xuống dưới, sống sờ sờ đem một người đầu cho dẫm bạo, đây tuyệt đối là tàn nhẫn nhất sát nhân phương pháp một trong. Hắn làm sao dám giết ta? Viêm Dương đồng dạng trong lòng hoảng sợ, sau đó sau cùng một chút ý thức cũng biến mất vô tung vô ảnh, chết không nhắm mắt. Ngươi thì tính là cái gì? Một cước quanh sát Viêm Dương về sau, Tiêu Trường Sinh ngẩng đầu nhìn Viêm Liệt, ngựa khí khinh thường mà hỏi. Vâng! Toàn bộ tại bên ngoài đấu linh đài, vô số học viên lập tức nhao nhao hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh, một mặt chấn kinh, không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, không nói trước Viêm Liệt thân phận, vẹn vẹn Viêm Liệt nhân vương cảnh thất trọng thiên cảnh giới, hắn một cái chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên, có cái gì dũng khi dám nói ra cái này câu nói này? Ngươi thì tính là cái gì? Viêm Liệt tuấn tú khuôn mặt lập tức trở nên xanh xám, toàn thân run rẩy, ánh mắt băng lãnh nhìn xem Tiêu Trường Sinh, hắn vạn lần không ngờ, mình buông xuống tư thái chủ động cầu hòa, kết quả tiểu tử này vậy mà ở ngay trước mặt chính mình đánh chết Viêm Dương không nói, càng là trực tiếp ngôn ngữ khiêu khích chính mình. Tốt, tốt, rất tốt. Đấu linh đài phía trên, Viêm Liệt ngữ khí băng lãnh, liên tục nói ra ba cái tốt, có thể là cho dù ai đều có thể nghe ra được, Viêm Liệt ba chữ tốt bên trong phẫn nộ. Nếu như không phải là bởi vì nơi này là thanh viện, chỉ sợ Viêm Liệt sẽ không chút do dự ra tay với Tiêu Trường Sinh đánh giết. Chỉ là một cái nhân vương cảnh cũng dám uy hiếp bản công tử, ngươi còn kém một chút. Ngay tại lúc tất cả mọi người còn không có tỉnh táo lại, Tiêu Trường Sinh lần nữa đem bọn hắn kinh hãi cái cằm đều kém chút rớt xuống, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên như là ngớ ngẩn, chỉ là một cái nhân vương cảnh, ngươi thật đúng là dám nói a, ngươi biết muốn đạt tới nhân vương cảnh, đến cỡ nào khó khăn sao? Vô số người tu luyện tới thiên linh cảnh, đều cắm ở thiên linh cảnh bình cảnh này bên trong, 100 danh thiên linh cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể ra một vị nhân vương cảnh cường giả, mà có thể tại trước 30 tuổi đạt tới nhân vương cảnh thất trọng thiên đích thiên tài, đã ít lại càng ít. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh bất quá là chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, vậy mà như thế khiêu khích một tên nhân vương cảnh thất trọng thiên đích thiên tài cường giả, đến tột cùng là ai cho hắn như thế đại dũng khí. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay đổi mới hoàn tất. Lần nữa thông báo một chút, trong khoảng thời gian này đổi mới không ổn định, phải kéo dài đến số 25, số 25 về sau bắt đầu bộc phát, mọi người thứ lỗi, tất cả thiếu đổi mới, cuối tháng trước đó bổ xong. Chương 146, Phượng Cửu. Tốt, lần này đấu linh ước đấu đã kết thúc, hai ở giữa tất cả ân oán xóa bỏ, không thể sinh thêm sự cố, không được âm thầm trả thù, nếu không chính là không nhìn ta Thanh Viện quyền uy, coi như là khiêu khích Thanh Viện. Đúng lúc này, một mực san sát giữa không trung Hà Viện phó đột nhiên mở miệng, to vô cùng thanh âm vang vọng bốn phương, quanh quẩn tại mọi người bên tai, tất cả mọi người không nghĩ tới, lần này ước đấu đem Hà Viện phó hấp dẫn tới còn chưa tính, lại còn cả kinh Hà Viện phó tự mình mở miệng. Viêm Liệt, ta biết đấu linh đài bên trong chính là đệ đệ ngươi Viêm Dương, đặc cho phép ngươi đem Viêm Dương thi thể mang về Viêm gia an táng, cho phép ngươi nghỉ ngơi một tháng, sau một tháng trở lại Thanh Viện, cho ngươi thêm an bài dạy học nhiệm vụ. Hà Viện phó nói xong, lại quay đầu đối xa xa Viêm Liệt nói. Vâng. Viêm Liệt cắn răng, hung hăng đáp, ánh mắt oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Hà Viện phó câu nói này nhìn như là tại thông cảm hắn, nhưng là trên thực tế lại là đối cảnh cáo của hắn, cảnh cáo Viêm gia không cho phép đối Tiêu Trường Sinh tiến hành âm thầm trả thù. Cái gọi là cho phép Viêm Liệt trở lại Viêm gia an táng Viêm Dương, bất quá chỉ là một cái ngụy trang, trên thực tế mục đích thực sự chính là để Viêm Dương trở lại Viêm gia về sau cảnh cáo Viêm gia những người khác, nói cho bọn hắn đấu linh đài quy tắc. Nếu như Viêm gia không biết quy tắc, cho dù là âm thầm đánh chết Tiêu Trường Sinh, Thanh Viện có lẽ sẽ là Tiêu Trường Sinh đòi lại một cái công đạo, nhưng là trừng phạt tuyệt đối sẽ không quá nặng, nhưng là nếu như Viêm gia biết rõ quy tắc, như vậy một khi dám ra tay với Tiêu Trường Sinh, sẽ nên đón Thanh Viện hủy diệt tính trừng phạt. Tất cả mọi người trở lại Thanh Phong Đài, chính thức cử hành tân sinh đại điện. Gặp Viêm Liệt đáp ứng, Hà Viện phó mở miệng lần nữa, nói đầy đủ người trực tiếp đạp không rời đi, lưu lại một loại trong lòng người rung động. Mà Tiêu Trường Sinh giờ phút này cũng là trực tiếp từ đấu linh đài bên trong đi ra, phảng phất sự tình gì đều chưa từng xảy ra, trực tiếp đi vào Lâm Diệu bên người, nhìn xem Lâm Diệu người vật vô hại nói ra, Lâm sư tỷ, hiện tại có thể hay không đem linh thạch giao cho ta. Lâm Diệu trợn nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, nói, học tỷ chẳng lẽ lại sẽ còn cầm ngươi linh thạch hay sao? Nói đem linh thạch toàn bộ giao cho Tiêu Trường Sinh, hết thảy 4.000 vạn linh thạch, để Tiêu Trường Sinh trong lòng mừng rỡ vô cùng, 4.000 vạn linh thạch, cho dù đổi thành trung phẩm linh thạch, cũng đầy đủ có hơn 4 vạn khối, nhiều như vậy linh thạch, hoàn toàn đầy đủ hắn đột phá đến nhân vương cảnh. Ai, trước đó tại sao không có nghĩ đến lập một cái đánh cược, ta thắng tỷ lệ đặt cược 1 bồi 10, cái kia quỷ xui xẻo tỷ lệ đặt cược 1 bồi 2, kể từ đó, mình chẳng phải là có thể kiếm bùn đầy nồi đầy. Tiêu Trường Sinh đập mạnh đầu lưỡi thản nhiên nói. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, mọi người nhất thời trong lòng không còn gì để nói, bất quá vừa nghĩ tới nếu như Tiêu Trường Sinh thật định ra cái này đánh cược, chỉ sợ thật đúng là sẽ kiếm một món hời. Dù sao một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên cùng một cái địa linh cảnh cửu trọng thiên hai người ở giữa giao đấu, bất kỳ người nào đều sẽ lựa chọn ép địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ mà không phải một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử. Trường Sinh ca, ngươi không sao chứ? Tiết Mị thì là đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, khuôn mặt nhỏ có chút khẩn trương mà hỏi. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, nói, ngươi nhìn bản công tử cái dạng này, giống như là có việc dáng vẻ sao? Ngươi bây giờ là không có việc gì, bất quá chờ sau một tháng, ngươi khả năng liền sẽ có sự tình, ngươi cũng đã biết, trước đó tên kia nhân vương cảnh cường giả, có thể là học viên lão sư, hơn nữa còn là chuyên môn phụ trách lần này học viên lão sư, mặc dù ngươi tại bên trong đấu linh đài đánh chết Viêm Dương, Viêm gia không cách nào quang minh chính đại ra tay với ngươi, nhưng là Viêm Liệt lại có thể lợi dụng lão sư chức vụ tùy thời tìm ngươi gây chuyện, huống chi ngươi còn tưởng là lấy nhiều. Như vậy người khiêu khích hắn, để hắn mặt mũi mất hết. Một bên Lâm Diệu cười khanh khách đối Tiêu Trường Sinh nói, tiểu gia hỏa này thật đúng là có ý tứ, một cái tân sinh, cũng dám ngay trước gần vạn học viên mặt, trực tiếp hỏi lão sư tính là thứ gì, đây là Thanh Viện khai giảng đến nay lần thứ nhất gặp phải, mà lại chỉ sợ về sau cũng sẽ không xuất hiện. Chỉ là nhân vương cảnh mà thôi. Tiêu Trường Sinh khinh thường đáp, khoát tay áo, sau đó đối Tiết Mị nói, đi thôi, cùng một chỗ tham gia tân sinh đại điển, lập tức liền muốn bắt đầu. Ừm. Tiết Mị nhẹ nhàng gật đầu. Bất quá một bên Hứa Vi Vi nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này, lại là không khỏi có chút phẫn nộ, chỉ là một cái nhân vương cảnh mà thôi, chẳng lẽ ngươi thật cho là mình đánh bại một cái thiên linh cảnh, liền vô địch thiên hạ sao? Một đoàn người trực tiếp tiến về Thanh Phong Đài, cái gọi là Thanh Phong Đài, kỳ thật chính là toàn bộ thanh trong nội viện, lớn nhất một chỗ đất bằng, cùng loại Thanh Vương Thành quảng trường, nhưng là hán diện tích nhưng so với Thanh Vương Thành quảng trường diện tích lớn không biết bao nhiêu lần. Toàn bộ Thanh Vân Đài bốn phía đều bị tầng một linh khí nồng nặc nơi bao bọc, linh khí mật độ ít nhất là ngoại giới gấp đôi. Chỉ cần thân ở trong đó, liền có thể để cho người ta cảm nhận được một trận thần thanh khí sảng. Vị này chính là Tiêu sư huynh đi, Tiêu sư huynh thực lực quả nhiên bất phàm, lại có thể lấy địa linh cảnh nhất trọng thiên liền mấy trăm địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, thực lực như thế tư chất như thế, thuộc về chúng ta trước ba. Ngay tại lúc Tiêu Trường Sinh cùng Tiết Mị đám người một đoàn người tiến vào Thanh Phong Đài không lâu, một tên tuổi tác mạc chừng 18-19 tuổi công tử đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, cầm trong tay một cái quạt xếp, cho người ta một loại phong độ nhẹ nhàng, khí vũ bất phàm cảm giác, dường như người khiêm tốn, đối Tiêu Trường Sinh ngự khí 10 phần bạn hòa khí nói nói. Hứa Vi Vi mấy người cũng đều nhìn về nói chuyện với Tiêu Trường Sinh nam tử này, thần thái có chút kinh ngạc, bởi vì nam tử thực lực, vậy mà đã là địa linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ, mà lần này thu nhận học sinh học viên bên trong, cảnh giới đạt tới địa linh cảnh cửu trọng thiên đích thiên tài, không đến 10 vị. Chẳng lẽ vị này chính là 10 người này một trong? Nếu như là, như vậy người này tương lai tư chất, tuyệt đối sẽ không thấp hơn các nàng. Cút. Nhưng mà để Hứa Vi Vi đám người không có nghĩ tôi vâng. Tiêu Trường Sinh vậy mà nhìn cũng không nhìn nam tử một chút, một tiếng quát lớn, trực tiếp chán ghét nói. Quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nam tử bắp thịt trên mặt có chút run run một hồi, vô cùng phẫn nộ, một cái tay hung hăng nắm chắc tay bên trong quạt xếp cán quạt, trọn vẹn qua mấy hơi thời gian về sau, mới đưa tức giận trong lòng đè xuống, lại đối Tiêu Trường Sinh nói ra, Tiêu sư huynh khả năng còn không biết tiểu đệ thân phận, tiểu đệ danh Phượng Cửu, chính là Phượng Hoàng Vương thành Phượng gia trực hệ đệ tử. Biết rõ đêm qua ta Phượng Hoàng Vương thành những cái kia đổ hỗn chứng cùng. Tiêu sư huynh phát sinh một chút không vui mâu thuẫn, do đó đến đây hướng Tiêu sư huynh chịu nhận lỗi, còn hy vọng Tiêu sư huynh đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha thứ chúng ta. Cút. Nhưng mà để Phượng Cửu không có nghĩ tới vâng, hắn đã như thế buông xuống tư thái nói chuyện với Tiêu Trường Sinh, có thể là Tiêu Trường Sinh trả lời hắn, nhưng như cũ chỉ có cái này thật đơn giản một chữ, thậm chí một câu cũng không nguyện ý cùng Phượng Cửu nhiều lời. Cái này khiến Phượng Cửu cả người sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng. Chương 147, giết gà dọa khỉ. Trong đám người, nghe được nam tử tự báo thân phận về sau, từng cái nhìn về phía nam tử ánh mắt lập tức biến sắc, Phượng Cửu, Phượng Hoàng Vương thành Phượng gia cựu công tử, bởi vì xếp hạng thứ 9, tên cổ Phượng Cửu, tám đầu kim thuộc tính linh căn tư chất, tuổi còn nhỏ liền tu luyện đến địa linh cảnh cựu trọng thiên cảnh giới, tư chất như thế, cho dù là đặt ở nhân tài đông đúc thanh viện, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đích thiên tài, mà tại lần này học viên bên trong, hắn tư chất cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu. Đương nhiên, càng quan trọng hơn, hay là thân phận của hắn, Phượng Hoàng Vương thành Phượng gia cựu công tử, thân phận này, tuyệt đối không thể so với Viêm Hỏa Vương thành Viêm Dương thân phận chính lệnh, mà lại Phượng gia, cùng Viêm Hỏa Vương thành Viêm gia, cùng thuộc Vương thành thế gia, trưởng quản một thành, chính là biên giới vương tộc. Hắn nội tình, so với Thanh Vương thành Tiết gia mấy người thế gia phải cường đại không biết bao nhiêu lần, đương nhiên, cùng Lý gia so sánh khả năng còn kém một chút, bởi vì Lý gia chính là có hoàng thành bối cảnh, truyền thuyết phía sau còn có hoàng cảnh cường giả tọa chấn, Lý gia cửa hàng trải rộng toàn bộ quốc đô, trên cơ bản mỗi cái vương thành đều sẽ có một cái phân bộ. Thanh Vương thành Lý gia cũng bất quá là Lý gia phân bộ một trong, cũng không phải thật sự là trên ý nghĩa Lý gia, bất quá cho dù là dạng này, Lý gia tại Thanh Vương thành thế lực cũng đã phát triển thành Thanh Vương thành đệ nhất thế gia. Tiêu sư huynh, có lẽ ta nói không đủ minh bạch, ta là chính là Phượng gia cựu công tử, cha ta chính là Phượng gia gia chủ, Phượng Hoàng Vương thành thành chủ, Thiên Vương cảnh cường giả, Tiêu sư huynh thực lực cùng tư chất đều bất phàm, ta lần này đến đây mục đích chủ yếu chính là cố ý mời Tiêu sư huynh gia nhập ta Phượng gia, chỉ cần Tiêu sư huynh đáp ứng gia nhập Phượng gia, coi như Viêm Hỏa Vương thành cũng tuyệt đối không dám tùy tiện động Tiêu sư huynh nửa phần lông tơ. Phượng Cửu cố nén nộ khí đối Tiêu Trường Sinh nói, giờ phút này tất cả mọi người nghe thấy Phượng Cửu, lập tức minh bạch Phượng Chín bên ngoài chi ý, bên ngoài là hướng Tiêu Trường Sinh xin lỗi nhận lỗi, trên thực tế lại là hy vọng mời chào Tiêu Trường Sinh là Phượng gia sử dụng. Hoặc là càng thêm minh sắc nói, là mời chào Tiêu Trường Sinh vì hắn chính Phượng Cửu sử dụng, Phượng gia gia đại nghiệp đại, chỉ riêng nhi tử liền có 10 cái, hắn cũng bất quá là xếp hạng thứ 9 mà thôi, mà ngoại trừ phụ thân hắn mạch này bên ngoài, còn có mấy cái thúc bá huynh trưởng huynh đệ. Đồng dạng cũng là Phượng gia trực hệ đệ tử, Phượng gia cũng không có nhìn bề ngoài như vậy hòa thuận, phụ thân hắn hiện tại là Phượng Hoàng Vương thành thành chủ, nhưng là đời tiếp theo thành chủ. Chắc chắn từ bọn hắn đời này đệ tử bên trong chọn lựa. Muốn trở thành đứng đầu một thành, ngoại trừ có được Phượng gia bối cảnh cùng thế lực bên ngoài, chính bọn hắn cũng tương tự cần có được chính mình thế lực, chỉ có dạng này, tương lai đoạt quyền thời điểm, mới sẽ không bị những người khác bức lui, thậm chí giết chết. Vâng! Ngay tại lúc Phượng Cửu tiếng nói vừa mới rơi xuống trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở Phượng Cửu bên người, Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ thi triển mà ra, đánh thẳng Phượng Cửu cổ mà đi. Phượng Cửu lập tức sắc mặt đại biến, trong lòng sinh ra một cỗ tức giận, một trường oanh ra, muốn đem Tiêu Trường Sinh đánh lui, cho Tiêu Trường Sinh một hạ mã huy, có thể là cả người hắn còn không có kịp phản ứng, một cái tinh tế tỉ mỉ trắng loán thủ cũng đã bắt lấy hắn cổ, đem hắn từ dưới đất trực tiếp nhấc lên. Sao? Làm sao có thể? Phượng Cửu ánh mắt bên trong tràn đầy không dám tin, nhanh, thật sự là quá nhanh, nhanh hắn đều chưa kịp phản ứng, liền đã bị Tiêu Trường Sinh một chiêu cầm nã trong tay, cái này tinh tế tỉ mỉ thủ, giờ phút này lại như là một cái vô cùng to lớn ma chảo, tản ra âm lãnh hàn ý, để hắn từ gan bàn chân lạnh đến đỉnh đầu, chật vật hô hấp, toàn thân trên dưới ngay cả một tia linh lực cũng vô pháp vận chuyển. Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ, trọng điểm chính là cầm nã hai chữ, đối với một cái võ giả mà nói, muốn cầm nhẹ đối phương, nhất định phải phong tỏa đối phương linh lực, khiến cho không cách nào vận chuyển linh lực, chỉ có làm được dạng này, mới có thể được xưng tụng cầm nã. Nếu không cho dù là dùng dây thừng trói chặt lại, chỉ cần đối phương vừa có cơ hội, linh lực vận chuyển, hoàn toàn có thể đem dây thừng đánh gãy, mà Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ, dĩ nhiên chính là thuộc về cầm nã môn này linh kỹ một trong, một chiêu thi triển, chỉ cần có cơ hội, liền có thể trực tiếp phong tỏa đối phương linh lực ba động, cho dù là không cách nào phong tỏa đối phương linh lực, cũng có thể triệt để hạn chế lại đối phương, khiến cho không cách nào phản kháng. Giờ phút này Phượng Cửu trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh như là gà con đồng dạng xách trong tay, ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, hắn tự nhận là nếu như mình cùng Viêm Dương đối chiến, cho dù là Viêm Dương đột phá đến thiên linh cảnh, thực lực của hắn cũng có thể tùy tiện đánh bại Viêm Dương. Vì vậy hắn nhìn về phía Viêm Dương ánh mắt, đều tràn đầy khinh thường, duy nhất để hắn có chút cảm giác cấp bách, cũng chính là Viêm Hỏa Vương thành vị kia thiên linh cảnh mà thôi, về phần những người khác, hắn căn bản cũng không có để ở trong mắt. Bởi vậy tại Tiêu Trường Sinh đánh chết Viêm Dương về sau, hắn cũng không có đem Tiêu Trường Sinh để ở trong mắt, thậm chí cùng thuộc địa linh cảnh cửu trọng thiên, Viêm Dương lại bị Tiêu Trường Sinh cho trực tiếp đánh chết tại đấu linh đài, để hắn đều cảm giác được vô cùng khuất nhục. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát giác, mình sai, mà lại là 10 phần sai, sai không hợp thói thường, Tiêu Trường Sinh chỗ hiện ra thực lực, xa xa muốn vượt qua hắn thi triển thực lực, hắn thậm chí cảm thấy đến, nếu như Tiêu Trường Sinh muốn đánh giết mình, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Mà giờ khắc này, cái mạng nhỏ của hắn hoàn toàn chính xác cũng đã giữ tại Tiêu Trường Sinh trong tay, chỉ cần Tiêu Trường Sinh thủ khí lực hơi lớn bên trên như vậy một chút, như vậy thì hoàn toàn có thể trực tiếp cắt đứt cổ của hắn, để hắn xuống dưới bồi Viêm Dương làm bạn. Thu hồi ngươi điểm tiểu tâm tư kia, không cần tự cho là thông minh, đừng tưởng rằng không biết thân phận của ngươi cùng mục đích, nếu như ngươi còn dám đánh bản công tử chú ý, bản công tử không ngại trực tiếp giết ngươi, dù sao đã đắc tội một cái Viêm gia, cũng không sợ nhiều ngươi một cái Phượng gia. Tiêu Trường Sinh ánh mắt lạnh như băng rơi ở trong mắt Viêm Dương, thanh âm băng lãnh nói: "T." Chung quanh những người khác nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức nhịn không được hít một hơi khí lạnh, đây quả nhiên là một cái cùng nhân, đơn giản chính là một người điên, đã đắc tội một cái Viêm gia, cũng không sợ đắc tội ngươi một cái Phượng gia, lời này thật đúng là người nào cũng dám nói, ngươi biết Viêm gia cùng Phượng gia thực lực nội tình khủng bố đến mức nào sao? Đây chính là đại biểu hai cái vương thành, hơn nữa còn là hai cái cao cấp vương thành. Chỉ có tên điên mới dám ngay trước nhiều như vậy người nói ra cái này dưỡng. Còn có, hiện tại ta mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng là lại không ngại phế bỏ ngươi, phế bỏ ngươi, cho dù là thanh viện cũng sẽ không nhiều nói cái gì à. Tiêu Trường Sinh lần nữa nhàn nhạt mở miệng, mà giờ khắc này nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Phượng Cửu sắc mặt rốt cục đại biến. Thanh viện cũng không cấm chỉ giữa học viên phát sinh tranh đấu, thậm chí có chút cổ vũ dạng này tranh đấu, chỉ cần không thương tổn cùng tính mệnh là được, thậm chí là thường tới tính mệnh tranh đấu đều cho phép phát sinh, nếu không cũng sẽ không thiết lập đấu linh đài. Nếu như Tiêu Trường Sinh thật không giết hắn, mà là trực tiếp phế đi hắn linh cơ linh căn, để hắn biến thành một tên phế nhân, cho dù là đem chuyện này bẩm báo thanh viện chấp pháp đường, hắn đều không có bất cứ lý do nào tranh đối Tiêu Trường Sinh. Giờ khắc này, hắn thật sợ. Chương 148, Phượng Cửu sợ hãi. Tiểu tử, dừng tay cho ta, nhanh thả Cửu công tử, nếu không chúng ta tuyệt đối sẽ không tha ngươi. Cùng lúc đó, ngay tại Tiêu Trường Sinh đem Phượng Cửu bắt lại một nháy mắt, sau lưng Phượng Cửu, đồng dạng lao ra mấy chục danh Phượng Hoàng Vương thành học viên. Những học viên này, cảnh giới toàn bộ đều đạt đến địa linh cảnh ngũ trọng thiên trở lên, thậm chí còn có mấy tên địa linh cảnh bắt trọng thiên đích thiên tài đệ tử, từng cái căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, sợ Phượng Cửu xuất hiện một chút vấn đề. Cút! Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, một đạo vô cùng kinh khủng uy áp trực tiếp chấn tại những này Phượng Hoàng Vương thành học viên trên thân, trực tiếp đem cái này hơn 10 người Phượng Hoàng Vương thành học viên chấn liên tiếp lui về phía sau, thậm chí còn có mấy tên địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một tiếng quát lớn chấn thể nội khí huyết cuồn cuộn, một ngụm máu tươi trực tiếp phun tới. Trung quanh trông thấy một màn này người, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt lần nữa đại biến, một tiếng quát lớn, trực tiếp chấn địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ thổ huyết, chấn địa linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ lui lại, cái này uy áp đến tột cùng khủng bố đến mức nào. Bởi vì Tiêu Trường Sinh quát lớn uy áp chỉ nhằm vào cái này Phượng Hoàng Vương thành học viên, Bởi vậy bọn hắn chỉ nghe thấy Tiêu Trường Sinh một tiếng quát lớn, cũng không có cách nào cảm nhận được ở trong đó ẩn chứa uy áp, bất quá chỉ từ một tiếng này quát lớn sinh ra hiệu quả, bọn hắn liền minh bạch, Tiêu Trường Sinh chỉ sợ thực lực đã vượt xa tưởng tượng của bọn hắn. Một bên Hứa Vi Vi cùng Lâm Diệu mấy người cũng là đồng dạng chấn động vô cùng, các nàng kia là thiên linh cảnh hậu kỳ đích thiên tài, tự nhiên có thể từ Tiêu Trường Sinh một tiếng này quát lớn bên trong cảm nhận được trong đó uy lực. Chỉ là đây quả thật là một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử làm được sao? Một tiếng quát lớn chấn địa linh cảnh ngũ trọng thiên cao thủ thổ huyết, cho dù là thiên linh cảnh cường giả, cũng chưa chắc có thể làm được. Ghê tởm. Hơn 10 người Phượng Hoàng Vương thành học viên phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, thế nhưng lại cũng không dám lại bước ra một bước, còn chưa giao thủ, bọn hắn liền đã bại. Nếu như Tiêu Trường Sinh muốn đối phó bọn hắn, chỉ sợ so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Nghe rõ ràng bản công tử nói lời không có, nghe thấy, liền nháy mắt mấy cái. Tiêu Trường Sinh quay đầu. Ánh mắt lạnh lùng rơi vào Phượng Cửu trên mặt, băng lãnh nói, phảng phất là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Phượng Cửu nghe vậy, vội vàng liều mạng nháy ánh mắt của mình, phát ra ừ thanh âm. Bởi vì hắn cổ trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh bóp lấy, căn bản không phát ra được thanh âm gì, chỉ có thể liều mạng hướng Tiêu Trường Sinh biểu thị đồng ý. Cút. Tiêu Trường Sinh trực tiếp một tay lấy Phượng Cửu ném ra bên ngoài, nện ở nơi xa cái kia hơn 10 người Phượng Hoàng Vương thành đệ tử trên thân, đem hơn 10 người Phượng Hoàng Vương thành học viên đồng thời đập ngã trên mặt đất. Từng cái lập tức phát ra từng tiếng kêu thảm. Nếu có lần sau nữa, bản công tử trực tiếp phế bỏ ngươi. Tiêu Trường Sinh lạnh lùng nói, nhìn cũng không nhìn Phượng Cửu đám người một chút, trực tiếp quay người rời đi, trở lại Tiết Mị đám người bên người, lưu lại một mặt chưa tỉnh hồn đám người, ngoại trừ Thanh Viện học trưởng học tỷ, tất cả lần này tân sinh, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đều trở nên kiên kỵ. Nếu như nói tên kia Viêm Hỏa Vương thành thiên linh cảnh thiên tài để bọn hắn cảm thấy ngưỡng vọng cùng vô lực lời nói, như vậy đối mặt Tiêu Trường Sinh cái này chỉ có địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực lại có thể nhẹ nhõm đánh bại địa linh cảnh cửu trọng thiên yêu nghiệt, bọn hắn cảm thấy chỉ có sợ hãi thật sâu. Có thể đem một tên thiên linh cảnh cường giả thi triển địa linh cảnh linh kỹ sau đều tùy tiện đánh giết, có thể đem địa linh cảnh cửu trọng thiên đích thiên tài cao thủ như là gà con đồng dạng sách trong tay ngay cả dư lực hoàn thủ đều không có, mà thực lực của người này mới vẹn vẹn địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực, dạng này người không phải yêu nghiệt, này sẽ là cái gì? Cửu công tử, ngươi không sao chứ? Cựu công tử, ngươi yên tâm, thù này chúng ta nhất định sẽ báo. Cái này đáng chết tiểu tử, cũng dám như thế khiêu khích chúng ta Phượng Hoàng Vương Thành, còn không cho cựu công tử ngài một chút mặt mũi, nhất định phải cho hắn một chút đau khổ nếm thử. Một đám Phượng Hoàng Vương Thành học viên đem Phượng Cửu nâng đỡ về sau, từng cái hung tợn căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh nói, không nhìn nổi đem Tiêu Trường Sinh ăn sống nuốt tươi. Đi. Phượng Cửu sắc mặt chật vật đứng lên, đối một đám Phượng Hoàng Vương Thành học viên nói, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Cựu công tử, muốn hay không mời sư huynh xuất thủ giáo huấn một chút tiểu tử này cũng dám như thế đối với ngài, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha hắn. Một tên địa linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ đối Phượng Cửu đề nghị. Ngươi muốn chết liền tự mình đi tìm cái tên điên này phiền phức, không cần mang ta lên. Phượng Cửu nghe vậy, phẫn nộ trừng tên này địa linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ một chút. Tên kia địa linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ nghe vậy, lập tức giật nảy mình. Nguyên bản hắn chỉ là cho Phượng Cửu đưa ra một cái đề nghị, nhưng không có nghĩ đến Phượng Cửu vậy mà lại như thế tức giận. Phải biết, Phượng Hoàng Vương Thành tại Thanh Viện đồng dạng có không kém hơn Viêm gia thế lực. Nếu như Phượng Cửu ra mặt mời cấp cao học trưởng xuất thủ, thậm chí trong học viện một vị nào đó vương cảnh cường giả xuất thủ, cũng sẽ không có bất kỳ vấn đề. Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, chẳng lẽ mạnh hơn vương cảnh cường giả? Vậy cái kia tên tiểu tử? Một tên khác địa linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ đồng dạng hỏi. Mặc dù không rõ Bạch Phượng Chín vì sao lại như thế tức giận, nhưng là đường đường Phượng gia cựu công tử, hẳn là sẽ không cũng bởi vì chút chuyện này sợ hãi một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử. Nếu như các ngươi không muốn chết, liền rời cái này người điên xa một chút, càng xa càng tốt. Phượng Cửu phẫn nộ nhìn chằm chằm tên này địa linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ một chút, sau đó nhìn xem những người khác nói, nếu như các ngươi ai dám chủ động trêu chọc cái tên điên này, đừng trách ta không khách khí. Những người khác nghe vậy, nhao nhao biến sắc, bọn hắn minh bạch Phượng Cửu câu nói này tuyệt đối không phải chỉ là nói xuông. Giờ phút này Phượng Cửu trong đầu còn vẫn như cũ quanh quẩn trước đó Tiêu Trường Sinh nói lời, đó chính là hắn mặc dù sẽ không giết hắn, nhưng lại không ngại phế đi hắn, người khác có lẽ không rõ câu nói này hàm nghĩa, thân là người trong cuộc hắn lại có thể trước tiên cảm nhận được tử vong tin tức. Tiêu Trường Sinh nói sẽ không, mà không phải không dám. Nói cách khác, nếu như mình dám lại trêu chọc Tiêu Trường Sinh, phế bỏ mình là chuyện nhỏ, thậm chí có thể sẽ bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh giết. Tại Thanh Viện đấu linh đài bên ngoài địa phương đánh giết Thanh Viện đệ tử. Ý nghĩ này mới vừa từ Phượng Cửu đầu góc xuất hiện, chính Phượng Cửu liền toàn thân không rét mà run, giờ phút này coi như Tiêu Trường Sinh chủ động đáp ứng đầu nhập vào hắn, cho hắn 10000 cái lá gan hắn cũng không dám đáp ứng Tiêu Trường Sinh. Một khi đáp ứng, vạn nhất ngày nào Tiêu Trường Sinh khởi sướng điên đến, dưới cơn nóng giận tại Thanh trong nội viện giết một vị nào đó học viên, như vậy đừng nói là hắn, liền xem như toàn bộ Phượng gia, chỉ sợ đều sẽ bởi vậy chôn cùng. Về phần mưu đoạt Phượng gia gia chủ sự tình, cũng không cần tại hy vọng xa vời. Phượng Cửu nhìn Tiêu Trường Sinh bóng lưng một chút, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên kỵ, đó căn bản không phải cái gì yêu nghiệt, mà là một người điên, một cái sống sờ sờ tên điên. Chương 149, nội viện cùng ngoại viện. Ngay tại Tiêu Trường Sinh đem Phượng Cửu trực tiếp cường thế vô cùng đuổi đi về sau, nguyên bản một chút Vương Thành công tử thấy thế, cũng là ngượng ngùng rời đi, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên vô cùng kiên kỵ, ngay cả Phượng Cửu cũng dám tuyên bố tùy thời trực tiếp phế bỏ người, bọn hắn cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Nguyên bản gặp Tiêu Trường Sinh đánh bại Viêm Dương, bọn hắn cũng giống như Phượng Cửu sinh ra đồng dạng mời chào ý nghĩ, hiện tại ý nghĩ này đã bị bọn hắn có bao xa phao bao xa. Trường Sinh ca, vừa mới người kia là Phượng Hoàng Vương Thành cựu công tử, ngươi cứ như vậy đem hắn đuổi đi, chỉ sợ về sau Thanh viện một chút Phượng Hoàng Vương Thành sư huynh sẽ nhịn không được âm thầm tìm ngươi phiền phức. Tiêu Trường Sinh đem Phượng Cửu đuổi đi về sau, Tiết Mị đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, trong đôi mắt đẹp có một vòng thật sâu lo lắng. Hừ, nếu như bọn hắn muốn tìm cái chết, liền để bọn hắn tới đi. Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, không chút nào đem những này Phượng Hoàng Vương Thành cái gì sư huynh để ở trong mắt. Nếu như không phải là bởi vì hắn muốn đi vào Thanh viện phía sau cái di tích kia nhìn một chút, hắn đều căn bản không biết đến Thanh viện. Hắn lần này ra mục đích, ngoại trừ nhanh chóng tăng lên thực lực bên ngoài, một cái khác mục đích đúng là vì tìm kiếm Tiêu Thiên. Tiêu Thiên thực lực chỉ sợ đã tiến vào hoàng cảnh, về phần là hoàng cảnh cái nào cấp bậc, hắn hiện tại cũng không dám khẳng định. Bởi vì hắn không biết Tiêu Thiên tư chất đến tột cùng như thế nào, trong trí nhớ của hắn, đối Tiêu Thiên nhận biết cũng không nhiều, bởi vậy chỉ có tận mắt chứng kiến đến Tiêu Thiên về sau, mới có thể biết rõ Tiêu Thiên thực lực là tình huống như thế nào. Mà lại Táng Thần chi địa cái này cấm địa, cho dù Tiêu Thiên không tại, hắn cũng nhất định phải đi vào sông vào một lần, hắn người mang phệ hồn quan, tiến vào Táng Thần chi địa, đủ để tự vệ. Mặc dù phệ hồn quan hiện tại còn 10 phần không ổn định, nhưng là hắn có nhiều thời gian cùng phệ hồn quan rông dài. Mà lại nếu như Thanh viện phía sau chiếc kia trong giếng không có vật hắn muốn, hắn cũng sẽ không tiếp tục lưu tại Thanh trong nội viện. Ừm. Tiết Mị nhìn qua Tiêu Trường Sinh, không biết Tiêu Trường Sinh vì sao lại có như thế lớn lòng tin, có thể là nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nhưng trong lòng của nàng không khỏi 10 phần tín nhiệm, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt hiện ra hoa đảo. Hừ. Một bên Hứa Vi Vi nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này, lại là không khỏi hừ lạnh một tiếng, mày ngài hơi nhíu lên, tự nhiên cho rằng Tiêu Trường Sinh là cố ý tại Tiết Mị trước mặt khuyết đại cửa biển, rõ ràng một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên, lại không biết trời cao đất rộng, cho là mình vô địch thiên hạ. Giống Viêm Dương như thế mặt hàng, cho dù là cùng nàng một cảnh giới thậm chí cao hơn mấy cảnh giới, nàng cũng đồng dạng có thể tùy tiện một chiêu thất bại. Mau nhìn, bốn vị phó viện trưởng đều đi ra. Còn có trưởng lão, không nghĩ tới lần này tân sinh đại điện, trưởng lão đường vậy mà xuất hiện 18 vị trưởng lão, xem ra lần này tân sinh bên trong, hoàn toàn chính xác có không ít hạt giống tốt, bằng không, cũng sẽ không kinh động 18 vị trưởng lão cùng bốn vị phó viện trưởng đồng thời xuất hiện. Đương nhiên, Thanh viện trưởng lão, xa xa không chỉ 18 vị đơn giản như vậy, đây bất quá là một góc của băng sơn thôi, những trưởng lão này sở dĩ tham gia tân sinh đại điện, toàn bộ đều là vì nhìn xem có thể hay không tại lần này đệ tử bên trong, thu hoạch một vị chân truyền đệ tử. Mà lúc trước Thanh Vương Thành vị kia đồng trưởng lão, đồng dạng tại 18 vị trưởng lão bên trong, xếp tại trung ương vị trí là, đầy mặt xuân quang, trên mặt có một tia đắc ý, cả người đều phảng phất trẻ mấy tuổi. Phía sau hắn, đứng đây chính là Lâm Vũ Hiên. Giờ phút này Lâm Vũ Hiên người mặc một thân Thanh viện chân truyền đệ tử trang phục, cũng là có vẻ hơi tuấn thiếu. Lúc đầu ngay trước mặt Lâm Vũ Hiên chào phúng Lâm Vũ Hiên những cái kia Phượng Hoàng Vương Thành đệ tử trông thấy một màn này, đều là lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, bọn hắn không nghĩ, Lâm Vũ Hiên vậy mà thật là trưởng lão thân truyền đệ tử. Giờ phút này từng cái trong lòng lập tức sợ hãi vô cùng, Thanh viện trưởng lão thân truyền đệ tử, cái kia bối cảnh liền không tầm thường, Thanh viện trưởng lão mặc dù nhiều, có thể là thu đồ trưởng lão cũng không nhiều. Bình thường tân sinh trong đại điện, có thể có 8 vị trưởng lão ra mặt liền đã không tệ. Lần này vậy mà một lần tới 18 vị, đơn giản chính là bị vị này đồng trưởng lão cho kích thích, vậy mà gặp vận may thu coi là 9 đầu linh căn tư chất tiên thiên linh căn đích thiên tài vì đệ tử. Các ngươi nhìn, 4 vị phó viện trưởng sau lưng, lại có một tên 16 tuổi thiếu niên, vị thiếu niên kia, tựa hồ đã là thiên linh cảnh, hắn không phải là Viêm Hỏa Vương Thành vị kia thiên tài à. Đồng nhiên, có người kinh hô một tiếng, ánh mắt mọi người cũng không khỏi chú ý tới bốn vị phó viện trưởng ngồi tại bên trái nhất vị kia phó viện trưởng bên người, đứng đấy tên thiếu niên kia, thiếu niên trên thân, đồng dạng mặc chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách xuyên trang phục. Thanh viện đệ tử, chia làm ngoại viện đệ tử, nội viện đệ tử, còn có chân truyền đệ tử, đại đa số tiến vào thanh viện học viên, đều là ngoại viện đệ tử, chỉ có một bộ phận đích thiên tài đệ tử, là nội viện đệ tử. Mà chân truyền đệ tử, kỳ thật cũng là thuộc về nội viện đệ tử, chỉ bất quá chân truyền đệ tử là bị trưởng lão thu làm thân truyền, chỉ có trưởng lão hoặc là phó viện trưởng đệ tử mới có tư cách được xưng là chân truyền đệ tử, truyền thụ thật kỹ. Ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử khác biệt duy nhất chính là, ngoại viện đệ tử truyền thụ chỉ đạo đều là một chút bình thường nhân vương cảnh lão sư, những này nhân vương cảnh lão sư đại đa số đều là người có tuổi kỳ học trưởng, như Viêm Hỏa Vương Thành Viêm Liệt, hắn là tốt nhất một giới đệ tử, so Hứa Vi Vi còn cao hơn một giới. Mà nội viện đệ tử hưởng thụ đãi ngộ liền không giống, truyền thụ chỉ đạo lão sư, tu vi chí ít đều là địa vương cảnh tu vi, thậm chí mỗi tháng còn có cố định thời gian từ trưởng lão giảng bài, ngẫu nhiên thậm chí phó viện trưởng cũng biết giảng bài. Đồng thời, ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử một cái khác khác nhau, chính là tài nguyên tu luyện phương diện, ngoại viện đệ tử muốn có được tài nguyên tu luyện, như linh thạch cái này, mỗi tháng chỉ có ít đến thương cảm mấy chục khối linh thạch. Muốn thu hoạch được linh thạch, nhất định phải làm nhiệm vụ, chỉ có dạng này mới có thể thu được linh thạch, nhưng là nội viện đệ tử khác biệt. Chỉ cần là nội viện đệ tử, mỗi tháng đều sẽ có cố định 2.000 khối linh thạch cung cấp tu luyện. Đồng thời theo tu luyện cảnh giới khác biệt đủ khả năng xin linh thạch số lượng cũng càng nhiều. Mà lại tại hối đoái linh kỹ công pháp cái này một hạng phía trên, ngoại viện đệ tử cùng nội viện đệ tử khác nhau cũng hết sức rõ ràng. Một bộ huyền cấp linh kỹ, ngoại môn đệ tử muốn đổi, cần mấy ngàn học phần, nhưng là nội viện đệ tử muốn học tập, chỉ cần 50%, bao quát mua sắm về mặt đan dược, đều chỉ cần 50%. Đương nhiên, đối với đại đa số người mà nói, có thể tiến vào thanh viện tu luyện học tập, đã là lớn lao vinh hạnh, đối với có thể hay không tiến vào nội viện, hoàn toàn không thèm để ý, mà lại mỗi một giới học viên bên trong, có thể tiến vào nội viện học viên, cũng chỉ có giải rác hơn 10 người. Mà 10 người này, mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, hay là có cái gì năng lực đặc thù, dù sao mỗi một vị có thể tiến vào nội viện học viên, đều không tầm thường. Đương nhiên, làm một học viện, mặc dù quy tắc tàn khốc, thế nhưng lại đồng dạng có lưu một chút hy vọng sống, ngoại viện đệ tử cũng tương tự có cơ hội tiến vào nội viện, chỉ bất quá loại cơ hội này cơ hồ tương đương không có, thanh viện từ thành lập đến nay, có thể từ ngoại viện tiến vào nội viện học viên, hết thể cũng bất quá chỉ là 3 vị mà thôi. Chương 150, thanh viện sự tích. Thời gian trôi qua, trong lúc bất chi bất giác, thanh phong trên đài, đã tụ mãn đệ tử, trong đó bát đại vương thành đệ tử, mỗi cái vương thành đệ tử cắt chạm một chỗ. Tiêu Trường Sinh đám người thuộc về Bát Đại Vương Thành chi mạng, tự nhiên được an bài đến nhất cạnh ngoài. Mà Phượng Hoàng Vương Thành cùng Viêm Hỏa Vương Thành cái này hai đại mạnh nhất Vương Thành, thì được an bài đến ở giữa nhất. Bát Đại Vương Thành từ trái sang phải phân biệt chính là Thất Tinh Vương Thành, Linh Lung Vương Thành, Thiên Đạo Vương Thành, Phượng Hoàng Vương Thành, Viêm Hỏa Vương Thành, Thiên Long Vương Thành, Thái Thượng Vương Thành, Thanh Vương Thành. Bát Đại Vương Thành, Thất Tinh Vương Thành cùng Thanh Vương Thành đều là thuộc về cuối cùng nhất Vương Thành, bởi vậy trực tiếp được an bài đến hai bên. Bởi vậy cũng có thể trông thấy, thanh trong nội viện, Bát Đại Vương Thành thế lực phân bố hay là có thể thấy rõ ràng. Tiêu Trường Sinh xem như lần này Thanh Vương Thành xếp hạng thứ nhất quán quân, tự nhiên đứng tại đoạn trước nhất vị trí, đứng đội vị trí cũng là từ xếp hạng quyết định, về phần bị Tiêu Trường Sinh trực tiếp đánh phế người, bởi vì không cách nào tham gia tân sinh đại điển, lúc ấy đợi cho dù là tiến vào thanh viện, dù là thiên tư lại cao hơn, cũng chỉ có thể biến thành ngoại viện đệ tử. Tại Tiêu Trường Sinh bên người, đứng đấy thì là Hứa Vi Vi. Khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, lộ ra vô cùng khẩn trương, đặc biệt là cái kia một đôi mắt đẹp rơi vào trước người cao cao tại thượng bốn vị phó viện trưởng trên thân, trái tim nhịn không được bịch bịch nhảy dựng lên. Bốn vị này phó viện trưởng, mỗi một vị thực lực, đều thâm bất khả chắc, so với gia tộc mình mạnh nhất thái thượng trưởng lão, chỉ sợ đều cường đại hơn không biết bao nhiêu lần, nếu như có thể bái nhập một vị phó viện trưởng môn hạ, không riêng tại thanh viện hưởng thụ được chân truyền đệ tử đãi ngộ, liền ngay cả tiết gia, chỉ sợ cũng phải bởi vậy thẳng tới mây xanh. Mặc dù không có khả năng vượt qua Lý gia loại này có hoàng thành làm bối cảnh gia tộc siêu lớn, nhưng là tiết gia thực lực vượt lên mấy lần, nhưng cũng không phải không có khả năng. Đương nhiên, điểm này tâm tư đơn thuần tiết mị, là không thể nào nghĩ tới. Giờ phút này nội tâm của nàng cũng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là Tiêu Trường Sinh lúc đầu để hắn cự tuyệt đồng trưởng lao thu đồ, nguyên nhân là mình có khả năng bái nhập phó viện trưởng môn hạ, chỉ là mình thật sự có khả năng bái nhập phó viện trưởng môn hạ sao? Thanh Phong Đài Trung ương. Tự nhiên là lần này tân sinh đại điển Bát Đại Vương Thành tân tấn tân sinh, bọn hắn mới là lần này tân sinh đại điển nhân vật chính. Mà ngoại trừ cái này Bát Đại Vương Thành tân tấn học viên bên ngoài, cái này Bát Đại Vương Thành đệ tử khu vực khác, đồng dạng ngay ngắn trật tự đứng đấy cái khác người có tuổi kỳ học trưởng. Bọn hắn đang tái sinh trong đại điển đồng dạng có trọng yếu tác dụng, ngoại trừ làm cho cả tân sinh đại điển lộ ra long trọng, càng quan trọng hơn là biểu hiện thanh viện thực lực, chỉ có dạng này mới có thể thêm đại thanh viện lực ảnh hưởng. Ngoại trừ lần này tân sinh bên ngoài, cơ hồ tất cả mọi người đều tiến vào thiên linh cảnh, tu vi cao học trưởng, thậm chí đã có người tiến vào nhân vương cảnh sơ kỳ. Mà lúc trước vị kia tại Thanh Vương Thành lộ ra cao cao tại thượng không ai bị nổi mục trưởng Phong học trưởng, giờ phút này vậy mà cũng ngoan ngoan đứng sau lưng người khác, thiên linh cảnh cửu trọng thiên thực lực, mặc dù cường đại, nhưng lại cũng không phải cường đại nhất. Tốt, lão phu hiện tại tuyên bố, lần này thanh viện tân sinh đại điển chính là bắt đầu. Hồi lâu sau, bốn vị phó viện trưởng trong đó một vị phó viện trưởng đứng lên, đối ở đây rất nhiều đệ tử nói, thanh âm giả nua mà tràn đầy uy nghiêm, tất cả mọi người là không khỏi bỗng nhiên tốt kính. Phàm vào ta thanh viện người, từ nay về sau, nhớ lấy nhớ kỹ trở xuống điều lệ, như làm trái lưng, kẻ nhẹ hủy bỏ tu vi trục xuất thanh viện, kẻ nặng trực tiếp nô lệ trăm năm kỳ đầy lại căn cứ tình huống quyết đoán phải chăng phong thích, nghiêm trọng hơn người, trực tiếp tru sát. Đầu thứ nhất, phàm vào ta thanh viện người, sở học linh kỹ công pháp, không được truyền ra ngoài, như làm trái lưng, trực tiếp hủy bỏ linh kỹ, trục xuất thanh viện. Đầu thứ hai, phàm vào ta thanh viện người, đồng môn đánh nhau, đấu linh đài bên ngoài địa điểm, không được thương tới tính mệnh, như làm trái lưng, trực tiếp tru sát. Đầu thứ ba, phàm vào ta thanh viện người, không được cấu kết tà ma, như làm trái lưng, kẻ nhẹ tru sát, kẻ nặng diệt môn. Thứ 108 đầu, phàm vào ta thanh viện người, không được khi sư diệt tổ, như làm trái lưng, trực tiếp hủy bỏ linh cơ, trục xuất thanh viện, kẻ nặng trực tiếp tru sát. Phàm vào ta thanh viện người, nhớ lấy này 108 đầu thanh viện điều lệ. Vị này phó viện trưởng chậm rãi nói, mỗi một đầu thanh viện điều lệ liệt ra, đều để người cảm thấy kinh hồn táng đảm. Vi phạm bất luận cái gì một đầu, trên cơ bản đều đã tương đương trực tiếp bị trục xuất thanh viện, cho dù còn sống, linh cơ bị hủy, cơ hồ tương đương trực tiếp tuyên bố tử hình. Tại vị này phó viện trưởng nói xong thanh viện điều lệ về sau, trong đó một vị trưởng lão lại đứng ra giảng một chút thanh viện lịch đại anh hùng sự tích, còn có thanh viện tồn tại, nói là tân sinh đại điển, trên thực tế cũng chính là làm cho tất cả mọi người đều đối thanh viện có chút hiểu biết. Nhưng là cái này ở trong mắt Tiêu Trường Sinh xem ra lại bình thường bất quá hết thảy, cái khác tân tấn học viên, mỗi nghe trưởng lão tô thuật một sự kiện dấu vết thời điểm, cũng nhịn không được vô cùng kích động, tỉ như làm vị trưởng lão này giảng đến lúc đầu một vị nào đó thiên vương cảnh đỉnh phong ma đầu tại đột phá đến nhân hoàng cảnh giới về sau, tại thất tinh vương thành trắng trận đổ sát, vì thế thanh viện thanh trước viện nhâm viện trưởng, mấy vị phó viện trưởng, hơn 10 vị thái thượng trưởng lão, mấy chục vạn địa vương cảnh cùng vô số nhân vương cảnh lao sư tại thất tinh vương thành thiết hạ thất tinh tuyệt sát đại trận, cùng vị kia ma đầu quyết chiến. Phải biết đây chính là một vị hoàng cảnh cường giả, mà lúc đó thanh viện phó viện trưởng cùng phó viện trưởng cùng thái thượng trưởng lao không có một vị là hoàng cảnh cường giả, toàn bộ chiến đấu đánh trọn vẹn 7 ngày 7 đêm, hơn phân nửa thất tinh vương thành đều bị đánh thiên hôn địa ám, cuối cùng đem vị kia ma đầu tuyệt sát tại thất tinh đại trận phía dưới, vì thế thanh viện bỏ ra 3 vị phó viện trưởng, hơn 10 người thái thượng trưởng lão cùng vô số trưởng lão lao sư tính mệnh, liền. Ngay cả tiền nhiệm viện trưởng, cũng tại cuộc chiến đấu kia bên trong bỏ mình vẫn lạc. Mấy trăm vị cường giả, cuối cùng chỉ có một vị phó viện trưởng cùng 3 vị thái thượng trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão cùng hơn 10 người lao sư sống sót, chiến đấu thảm liệt vô cùng. Mà năm nay thanh viện viện trưởng, chính là lúc đầu cuộc chiến đấu kia bên trong là một sống sót vị kia phó viện trưởng. Thất tinh vương thành nguyên bản gọi tinh diệu vương thành, chính là một tòa không kém gì Viêm Hỏa Vương Thành cùng Phượng Hoàng Vương Thành đỉnh cấp vương thành, nhưng là bị vị kia ma đầu đổ sát một phen về sau, Tinh Diệu Vương Thành hơn 9 thành cường giả toàn bộ tử vong, biến thành huyết tế tế phẩm, cũng là lần kia đại chiến kết thúc về sau, Tinh Diệu Vương Thành đổi tên Thất Tinh Vương Thành, mục đích đúng là vì nhớ kỹ lần kia thê thảm đau đớn giáo huấn, từ đó Thất Tinh Vương Thành cũng biến thành Bát Đại Vương Thành cuối cùng. Bây giờ Thất Tinh Vương Thành đại đa số người đều là ngoại lai vương thành cường giả. Nguyên bản Thất Tinh Vương Thành cường giả chưa tới một thành, mà lại tuyệt đại đa số cường giả thế gia cũng sớm đã mẫn diệt tại trong dòng sông lịch sử. Rất nhiều tân tấn nữ học viên nghe thấy trận chiến đấu này, cũng nhịn không được rơi lệ không ngừng, liền ngay cả Tiết Mị cũng là nhịn không được hốc mắt đỏ lên, mà những cái kia Thất Tinh Vương Thành học viên, mỗi một cái không một không lộ ra bi phẫn vẻ mặt thống khổ, bọn hắn đại đa số đều là thế hệ trẻ tuổi đệ tử, xưa nay không biết rõ Thất Tinh Vương Thành, lại còn có dạng này nhất đoạn tân bí mật nghe. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 151, Chu Tức Quả, canh thứ nhất. Trong lúc bất chi bất giác, toàn bộ tân sinh đại điển đã kéo dài trọn vẹn 2 canh giờ, rất nhiều tân tấn đệ tử đứng tại chỗ chân đều đã đứng tê, có thể là trên mặt lại không chút nào bất luận cái gì không nhịn được biểu lộ, vẫn như cũ như thử như say nghe. Tiểu nữ hoa, ngươi tên là gì? Đúng lúc này, đông nhiên, trên đài một tên phó viện trưởng đứng lên, từ cao trên mặt ghế trong nháy mắt xuất hiện Tiết Mị bên người, một đôi đục ngầu con ngươi rơi vào Tiết Mị trên thân, lại làm cho người cảm giác đây là trên thế giới nhất thanh tịnh đôi mắt, chậm rãi hỏi. A. Tiết Mị kinh ngạc nhảy một cái, sau đó vội vàng nói, học sinh Thanh Vương Thành Tiết gia đệ tử, Tiết Mị. Tiết gia. Không sai, mấy năm này, Tiết gia ngược lại là phát triển rất nhanh, khó trách có thể sinh ra ngươi dạng này nữ tử, ngươi người mang hỏa thuộc tính bảy linh căn, là ít có cực phẩm linh căn tư chất, lão phu lại hỏi ngươi, lão phu muốn thu ngươi làm chân truyền, ngươi có bằng lòng hay không? Lão giả sau khi nghe gật gật đầu, nhìn xem Tiết Mị nói nghiêm túc. Cái gì? Chân truyền đệ tử? Vị này phó viện trưởng, vậy mà nguyện ý thu cái này nữ là chân truyền đệ tử, đây chẳng phải là nói, Thanh Vương Thành vậy mà tại cái này một nhóm học viên bên trong, xuất hiện hai vị chân truyền đệ tử. Mặc dù là hai vị chân truyền đệ tử, có thể là cái kia có thể đồng dạng sao, một vị khác là một vị trưởng lão chân truyền, mà vị học viên này, có thể là phó viện trưởng chân truyền, có thể bái tại phó viện trưởng môn hạ, đừng nói là chân truyền đệ tử, liền xem như một cái ngoại môn đệ tử, cũng tuyệt đối so trở thành các trưởng lão khác chân truyền đệ tử muốn tốt hơn nhiều. Đúng vậy à, có thể trở thành phó viện trưởng đệ tử, chính tương đương với thanh viện có một cái phó viện trưởng chỗ dựa, về sau làm một chuyện gì, đều sẽ thuận tiện rất nhiều à. Nghe thấy tên này phó viện trưởng, vô số người nhất thời chậm rãi mở miệng, chấn động vô cùng nói, nhìn về phía Tiết Mị trong ánh mắt tràn đầy hâm mộ, bất quá vừa nghĩ tới Tiết Mị có được 7 đầu linh căn, bọn hắn cũng liền bình thường trở lại. 7 đầu linh căn, đã thuộc về tư chất thiên tài, thành công thanh trong nội viện đều là ít có. Cho dù là không cách nào bái tại phó viện trưởng môn hạ, cũng có thể trở thành trưởng lão chân truyền đệ tử, vô luận là trưởng lão hay là phó viện trưởng, một thân thu lấy chân truyền đệ tử đều chỉ có số ít mấy người, có người thậm chí trung thân đều chưa từng thu chân truyền đệ tử. Bất quá vị này phó viện trưởng cũng thật là kỳ quái, vậy mà thu một vị chỉ có 7 linh căn nữ học viên vì đệ tử, trận này bên trên, còn có mấy vị bắt linh căn cường giả, mà lại cảnh giới cũng so cái này nữ hoa mạnh, làm sao lại chỉ lấy vị này nữ hoa làm đồ đệ. Các ngươi biết cái gì, các ngươi nhìn vị này phó viện trưởng khí thế trên người, mặc dù không có phóng xuất ra, có thể là đứng tại bên cạnh hắn, đều phảng phất có một loại ngập trời sóng nhiệt đập vào mặt, phảng phất một tòa lúc nào cũng có thể núi lửa bộc phát, rất rõ ràng vị này phó viện trưởng cùng cái này nữ hoa, đồng dạng là hỏa thuộc tính linh căn, bởi vậy cái này nữ hoa mặc dù chỉ có 7 đầu linh căn, nhưng là đối với vị này phó viện trưởng tới nói, vô luận là bắt linh căn hay là tiên thiên linh căn, chỉ cần không phải hỏa thuộc tính linh căn, đều kém xa tít tắp vị bạn học này phù hợp. A, nguyên lai là dạng này, ta còn tưởng rằng vị này phó viện trưởng đối nữ đồng học. Hắc hắc hắc. Ngậm miệng. Người muốn chết sao? Ngay cả phó viện trưởng cũng dám tùy ý vu hãm. Những người khác nhao nhao nghị luận, Tiết Mị cũng là khuôn mặt nhỏ lập tức trướng đến đỏ bừng, nàng không nghĩ tới, vậy mà thật bị Tiêu Trường Sinh đoán đúng, mình vậy mà thật bị phó viện trưởng thu làm đồ đệ. Một đôi mắt đẹp nhìn một cái nhìn thoáng qua Tiêu Trường Sinh sẽ chỉ. Gặp Tiêu Trường Sinh không có phản ứng, Tiết Mị lần nữa quay đầu nhìn về phía tên này phó viện trưởng, nói, học sinh nguyên địa, bái kiến lao sư. Nói, Tiết Mị trực tiếp đối tên này phó viện trưởng tại chỗ quỳ xuống, đi một sư đổ lễ bái đại lễ, đối với võ giả mà nói, chân truyền đệ tử, hắn thân phận địa vị, không khác hẳn với con trai thứ hai, thậm chí tại một số phương diện, còn muốn vượt qua con của mình. Đây chính là chân truyền đệ tử tầm quan trọng, cho dù là một chút tà ma ngoại đạo, đang tuyển lựa chân truyền đệ tử thời điểm. Cũng chia bên ngoài cẩn thận, một khi lựa chọn, tất nhiên sẽ toàn lực dạy bảo, coi là dòng dõi. Ha ha ha, tốt, tốt. Tên này phó viện trưởng cũng là không nghĩ tới Tiết Mị vậy mà lại trước mặt nhiều người như vậy vậy mà như thế dứt khoát đi sư đồ chi lễ. Cái này cho đủ hắn cái này làm sư phụ mặt mũi, nói liên tục tốt, nhìn xem Tiết Mị cái này tiểu nữ hoa, càng ngày càng là ưa thích. Tay phải giương lên, một viên hỏa hồng sắc quả liền xuất hiện ở trong tay của hắn, nhìn xem Tiết Mị nói, này quả tên cứ gọi Chu Tức Quả. Chính là vi sư từ một đầu lục giai hung thú trong xào huyệt đoạt được, phục dụng về sau có thể tẩy tủy phạt mạch, có cơ hội lần nữa thức tỉnh một lần linh căn, chính là thiên địa linh quả, hôm nay liền đưa tặng cùng ngươi. Cái gì? Chu Tức Quả. Phục dụng về sau có thể lần nữa thức tỉnh một lần linh căn, đây chẳng phải là nói, có cơ hội đem không có thức tỉnh linh căn, lần nữa thức tỉnh, đây là nghịch thiên chi vận, không nghĩ tới vị này phó viện trưởng vậy mà liền như thế tặng cho. Khó trách vị này phó viện trưởng không để ý chút nào vị bạn học này chỉ là 7 linh căn thuộc tính, phục dụng Chu Tức Quả về sau, chí ít có thể thức tỉnh 8 đầu linh căn, thậm chí 9 đầu linh căn, trở thành tiên thiên linh căn thể chất. Đúng vậy à, càng quan trọng hơn vâng, bảo vật này chính là từ lục giai hung thú trong xào huyệt thu hoạch được, khẳng định là thủ hộ Chu Tức quả hung thú, lục giai hung thú, sức chiến đấu có thể so với thiên vương cảnh hậu kỳ thực lực, ngay cả lục giai hung thú đều trực tiếp chém giết, vị này phó viện trưởng thực lực cũng không tránh khỏi quá mạnh một chút. Vô số đệ tử nhao nhao chấn kinh kinh hô, vô cùng hâm mộ, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào vị này phó viện trưởng trong tay Chu Tức quả, nếu như có thể ăn vào Chu Tức quả, như vậy thì có thể lần nữa thức tỉnh một lần linh căn. Đây chính là bao nhiêu linh thạch đều mua sắm không đến linh bảo. Vài thập niên trước Phượng Hoàng Vương Thành đã từng đấu giá qua một viên từ Chu Tức quả luyện chế mà thành thức tỉnh đan, đồng dạng có cơ hội thức tỉnh huyết mạch, chỉ riêng giá đấu giá cách đều là gần 100 vạn trung phẩm linh thạch, cuối cùng bị Hoàng Thành một vị đại nhân vật cho lấy đi. Cái này mai Chu Tức quả giá trị, so thức tỉnh đan càng phải trọng yếu. Đệ tử đa tạ sư phụ. Tiết Mị trên mặt kinh hỉ vô cùng, vội vàng kết qua cái này mai Chu Tức quả, trong lòng vô cùng kích động. Cho dù nàng không biết cái này mai Chu Tức quả giá trị, có thể là loại này nghịch thiên chi bảo, cái nào không phải giá trị liên thành. Chu Tức quả. Ngay tại tất cả mọi người là Tiết Mị cảm thấy hâm mộ và ghen tị đồng thời, chỉ có Tiêu Trường Sinh một người nhịn không được khẽ nhíu mày một cái này Chu Tức quả đích thật là nghịch thiên chi bảo, nếu như Tiết Mị phục dụng, chí ít đều có thể thức tỉnh đến 8 đầu linh căn, thậm chí trực tiếp thức tỉnh đến 9 đầu linh căn, trở thành trong mắt người khác hỏa thuộc tính tiên thiên linh căn. Có thể là chỉ có Tiêu Trường Sinh một cái minh bạch, điều này có ý vị gì, đối với người khác mà nói, cùng có lẽ là một chuyện tốt, nhưng là đối với Tiết Mị tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, Tiết Mị chính là trời sinh mị thể, hiện tại vẫn chỉ là thức tỉnh 7 đầu linh căn, mị thể cũng không có kích phát, nhưng là nếu như thức tỉnh đến 9 đầu linh căn, mị thể thức tỉnh, sợ rằng sẽ đắp lên giới một ít đại nhân vật cho tham dò đến. Tác giả Quan Nguyệt nói, thật ngại quá, để mọi người đợi lâu. Mọi người xem xong một chương này liền ngủ đi, trước đó cơm nước xong xuôi híp một hồi, trực tiếp ngủ tiếp đi, còn có chương 4, mọi người buổi sáng ngày mai liền có thể nhìn, lao quan thẹn với mọi người. Chương 152, hắn là ai đâu có chuyện gì liên quan tới ta đây? Canh thứ 2. Nơi xa, đồng trưởng lão sau lưng, gặp vị này phó viện trưởng vậy mà đối Tiết Mị đưa ra như thế trọng bảo, Lâm Vũ Hiên con mắt lập tức nhịn không được lóe ra một vòng tinh quang, trong lòng hối hận vô cùng. Ngay cả 7 linh căn thuộc tính đều có thể bái nhập phó viện trưởng môn hạ, hắn tiên thiên linh căn tư chất, tuyệt đối cũng có thể bái nhập phó viện trưởng môn hạ a, dầu gì, cũng biết bái nhập một chút lớn mạnh một chút trưởng lão môn hạ. Phải biết, cái này đồng trưởng lão thu hắn làm thân truyền, cho đến bây giờ, đừng nói là đưa Chu Tức quả như vậy trọng bảo, ngay cả loạn thất bát tao linh thạch a linh ký a cái gì một chút cũng còn không có cho hắn. Đồng dạng là chân truyền đệ tử, làm sao chênh lệch cứ như vậy lại đâu. Lần này tân sinh đại điển kết thúc về sau, ngươi liền tiến về thông vân phong bế quan tu luyện, vi sư sẽ vì ngươi chuẩn bị kỹ càng một tòa động phủ, còn có hết thể đột phá linh thạch cùng vật liệu, chờ lúc nào đột phá đến thiên linh cảnh về sau, vi sư lại chuyển thụ cho ngươi linh kỹ chân truyền. Lão giả đối Tiết Mị hài lòng nói. Vâng. Tiết Mị không dám thất lễ, vội vàng đáp ứng, bất quá lại có chút nghi hoặc, nhưng là học viên khác học trưởng các học tỷ nghe vậy, nhìn về phía Tiết Mị ánh mắt càng thêm trở nên hâm mộ. Thông vân phong đồng dạng là 12 đại chủ phong một trong đó trấn giữ chính là vị này phó viện trưởng, hắn phong linh khí mật độ chính là 12 chủ phong bên trong bài danh phía trên chủ phong, độ cao gần với thanh phong, thông vân hai chữ, lấy ý chính là nối thẳng vân tiêu một từ. Mà giờ khắc này vị này phó viện trưởng, vậy mà trực tiếp cho Tiết Mị an bài một gian động phủ, có thể thấy được vị này phó viện trưởng đối Tiết Mị coi trọng. Cho Tiết Mị bàn giao một phen sự tình về sau, lại có một vị trưởng lao đứng lên. Hỏi thăm một tên thất tinh vương thành 7 đầu linh căn thổ thuộc tính linh căn đệ tử có nguyện ý hay không trở thành hắn chân truyền đệ tử, gặp một tên trưởng lão nguyện ý thu mình là chân truyền, tên đệ tử này tự nhiên lại vô cùng kích động, không chút do dự đáp ứng xuống tới, sau đó giống như Tiết Mị đối vị trưởng lão này đi lễ bái chi lễ. Vị trưởng lão này mặt mo đỏ ửng, chỗ nào nhìn không ra mình học viên này hiển nhiên là đang hướng về mình đòi hỏi đồ vật, có thể là trước mặt nhiều người như vậy, nhưng lại không thể không cấp, cho quá ít tựa hồ lại lộ ra quá keo kiệt. Cắn răng đưa ra một thanh giá trị 100 vạn huyền cấp thượng phẩm linh khí, cả người một trận thì đau. Hắn thân là trưởng lão, mặc dù có tiền, có thể là tu luyện cần có tài nguyên đồng dạng vô cùng to lớn, hơn 100 vạn linh thạch đổ vật, hay là khó tránh khỏi có chút đau lòng. Về sau, trước trước sau sau hết thể lại có 7 tên học viên được thu làm chân truyền đệ tử, trong đó Phượng Hoàng Vương thành Phượng Cửu, đồng dạng bị một tên khác phó viện trưởng thu làm thân truyền đệ tử, mặc dù không có đưa tặng Phượng Cửu vật phẩm gì. Thế nhưng lại nói buổi tối đem tự thân vì hắn tẩy tủy phát cốt, trực tiếp đột phá thiên linh cảnh. Đối với cái này Phượng Cửu vô cùng kích động, Chu Tước quả loại này nghịch thiên chi bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn giá trị, ngươi nói giá trị liên thành, vậy liền giá trị liên thành, có thể là đối với một ít người tới nói, Chu Tước quả cũng không có chút nào bất kỳ giá trị gì. Nhưng là trực tiếp đột phá đến thiên linh cảnh, đồng thời có một vị phó viện trưởng tự mình xuất thủ, đối với hắn như vậy thể chất cải tạo, tuyệt đối sẽ không yếu tại phục dụng Chu Tước quả hiệu quả, mà lại, hắn linh căn tư chất, nguyên bản ngay tại Tiết Mị phía trên. Đương nhiên, nếu như Phượng Cửu biết rõ, Tiết Mị tư chất chính là vạn giới bên trong đều ít có đích thiên sinh mị thể, chính là thần thể một trong, không biết trong lòng lại sẽ có cảm tưởng thế nào. Tiểu Hoa Nhi, ngươi chính là lần này Thanh Vương thành vị kia quán quân. Nhưng vào đúng lúc này, ngồi tại trung ương nhất tên kia vẫn không có mở ra miệng phó viện trưởng, đột nhiên nhìn miệng, ánh mắt rơi xuống Tiêu Trường Sinh trên thân, trầm giọng dò hỏi, thanh âm tràn đầy uy nghiêm. Vâng. Tiêu Trường Sinh không kiêu ngạo không tự tin nói. Chơi ạ, tiểu tử này là không phải điên rồi, phó viện trưởng cùng hắn hỏi hắn, hắn vậy mà bộ dáng này, liền một cái là. Ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám cùng phó viện trưởng thái độ như thế, không muốn sống nữa sao? Tiểu tử này nhất định là điên rồi, chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, cũng dám cùng phó viện trưởng dùng loại giọng nói này nói chuyện, đơn giản chính là không thể tha thứ. Vị này phó viện trưởng tìm hắn, cũng không phải là muốn thu hắn là chân truyền đệ tử đi, tiểu tử này mặc dù có chút quái dị, có thể là nghe nói tư chất mới hai đầu kim thuộc tính linh căn mà thôi, căn bản cũng không phải là cái gì ghê gớm tư chất. Cái gì? Gia hỏa này mới hai đầu linh căn. Một chút cái khác Vương Thành người nghe thấy Tiêu Trường Sinh linh căn vậy mà mới chỉ có hai đầu linh căn về sau, lập tức từng cái biểu thị không cách nào chấn định, hai đầu linh căn người, lúc nào trở nên lợi hại như vậy. Quả nhiên, tên này phó viện trưởng nghe thấy Tiêu Trường Sinh, cả người cũng không khỏi nhịn không được hơi nhíu cao mày, có thể là hay là tiếp tục mở miệng nói, không sai, lão phu lại hỏi ngươi, có nguyện ý hay không trở thành lão phu ngoại môn đệ tử. Ta không có nghe lầm chứ, phó viện trưởng vậy mà thật là muốn thu tiểu tử này làm đồ đệ. Mặc dù chỉ là ngoại môn đệ tử, vừa vặn phần cũng tuyệt đối so với cái kia trưởng lao chân truyền đệ tử sẽ không kém a, phó viện trưởng đồ đệ, cái nào dám tùy tiện đắc tội a. Đúng vậy a, chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên, mới hai đầu linh căn phế vật, có tài đức gì lại có thể bái tại phó viện trưởng môn hạ, lao thiên gia, ngươi thật sự là quá không công bằng, dứt khoát tìm khối đầu hũ để cho ta đụng chết. Tiểu tử này thật là gặp vận may. Những người khác nghe thấy tên này phó viện trưởng vậy mà thật là muốn thu Tiêu Trường Sinh làm đồ đệ. Từng cái nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên hâm mộ vô cùng, phó viện trưởng đồ đệ a, cho dù là ngoại môn đệ tử, có thể là bình thường học trưởng học tỷ trông thấy, cũng phải lễ nhượng ba phần a. Không nguyện ý. Nhưng mà một giây sau, làm cho tất cả mọi người không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh vậy mà một cái liền cự tuyệt. Cái gì? Gia hỏa này vậy mà cự tuyệt trở thành phó viện trưởng đồ đệ. Ông trời của ta, tiểu tử này khẳng định nói là sai, tên này phó viện trưởng từ mở màn đến bây giờ, vẫn luôn không nói gì. Nhưng là chỗ ngồi lại là trung ương nhất, hiển nhiên là bốn vị phó viện trưởng thực lực bài danh phía trên hai vị, người bình thường làm sao lại cự tuyệt. Đúng đấy, bao nhiêu người nằm mộng cũng nhớ trở thành phó viện trưởng đồ đệ, tiểu tử này vậy mà cự tuyệt, phó viện trưởng, tiểu tử này cự tuyệt không sao, ta có thể à, ta có bốn đầu linh căn, so tiểu tử này linh căn mạnh hơn nhiều lắm. Lan, lão tử năm đầu linh căn đều không nói gì, coi như phó viện trưởng muốn chọn ngoại môn đệ tử, cũng là tuyển ta mà không phải tuyển ngươi. Tiêu Trường Sinh, ngươi cũng đã biết trước mắt vị này phó viện trưởng là ai. Ngươi mới hảo hảo ngẫm lại, chính mình có phải hay không nói sai rồi. Một bên trưởng lão trên ghế, Đồng Thiên Song đứng lên, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. Hắn là ai đâu, có chuyện gì liên quan tới ta? Tiêu Trường Sinh một mặt khinh thường nói, sau đó nhìn xem Đồng Thiên Song, nói, ta nói các ngươi những lao đầu này mà thật là kỳ quái, làm sao lớn tuổi lỗ thai còn không dùng được, ta đều nói không nguyện ý, lại còn muốn bản công tử nói lần thứ hai. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, trên trận những người khác triệt để ngây ngẩn cả người, con hàng này không phải điên rồi, là có bệnh a. Ngay trước học viện gần vạn người mặt cự tuyệt phó viện trưởng mời còn chưa tính, lại còn trực tiếp xưng hô trưởng lao phó viện trưởng nhóm là lao đầu, cái này mẹ nó không phải có bệnh là cái gì? Tìm đường chết cũng không thể làm như vậy a. Chương 153, có thế ta còn là không hứng thú, canh ba, bổ thiếu. Điên rồi, gia hỏa này điên thật rồi. Hắn vậy mà làm cái này nhiều trưởng lão như vậy cùng phó viện trưởng mặt xưng hô bọn hắn là lao đầu nhi, tốt à. Những trưởng lão này đích thật là có chút lão, có thể là ngươi cái này bao lớn một chút, cũng dám như thế cùng trưởng lão phó viện trưởng nói chuyện. Ta dám đánh cược, con hàng này khẳng định không sống tới ngày thứ hai. Ta cược tiểu tử này đều không thể rời đi cái này thanh phong đài. Ta cược một khối linh thạch. Ta cũng ép một khối linh thạch. Giờ phút này tất cả mọi người cảm thấy Tiêu Trường Sinh là điên rồi. Một cái chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên, hai đầu linh căn phế vật, ở đây bất luận kẻ nào, chỉ sợ luận tư chất đều còn mạnh hơn Tiêu Trường Sinh bên trên không ít, kết quả là dạng này một cái tư chất phế không thể lại phế người, cũng dám trước mặt mọi người cự tuyệt phó viện trưởng thu đồ mời, ngôn ngữ còn nhục nhã các trưởng lão, cái này mẹ nó không phải điên rồi là cái gì? Tiêu Trường Sinh, chú ý lời nói của ngươi. Đồng Thiên Song cái thứ nhất tức giận gầm thét lên, hắn là Thanh Vương Thành người phụ trách chủ yếu, tự nhiên sẽ lần này Thanh Vương Thành học viên đều có hiểu rõ, mà Tiêu Trường Sinh lấy địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực cầm tới quán quân, mặc dù hắn đối Tiêu Trường Sinh có chút ý kiến, thế nhưng cho rằng là một cái khả tạo chi tài. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh vậy mà nói ra như thế đại nghịch bất đạo, đơn giản chính là đối với hắn, đối toàn bộ thanh viện khiêu khích. Tốt. Nhưng mà vị kia phó viện trưởng lại là giơ tay lên một cái, ra hiệu Đồng Thiên Song ngồi xuống, ánh mắt nhìn Tiêu Trường Sinh nhiều một tia hứng thú, nói, ngươi có biết thân phận của ta? Không hứng thú. Tiêu Trường Sinh trực tiếp cự tuyệt, thậm chí còn hơi không kiên nhẫn, giọng nói kia liền phảng phất đang nói, lao tử đều nói đối ngươi không có hứng thú không muốn bái ngươi làm thầy, ngươi mẹ nó một lần lại một lần hỏi, có phiền hay không a? Bốn vị phó viện trưởng bên trong, lão phu thực lực xếp hạng thứ nhất, nửa bước nhân hoàng cảnh, tu vi gần với viện trưởng đại nhân, tọa trấn Lăng Tiêu Phong, nếu như ngươi bái lão phu làm thầy, lão phu có thể thu ngươi làm thân truyền đệ tử, ban thưởng ngươi Lăng Tiêu Phong động phủ một tòa. Lão giả mở miệng lần nữa, trong giọng nói lại tràn đầy tự ngạo, nửa bước nhân hoàng, mặc dù còn không phải nhân hoàng cảnh, có thể là thực lực lại là thiên vương cảnh cảnh giới đại viên mãn còn kém rất rất xa, tăng thêm tại cái này thành trong nội viện, lại có đại trận gia trì, sức chiến đấu chỉ sợ ngay cả nhân hoàng cảnh cường giả đều rất khó chiến thắng. Cái gì, vị này phó viện trưởng, lại chính là xếp hạng thứ nhất Lăng Tiêu phó viện trưởng. Nghe đồn Lăng viện phó thực lực thâm bất khả chắc, cũng sớm đã đột phá thiên vương cảnh đại viên mãn, không nghĩ tới lại là thật, bất quá hắn nói thực lực của hắn gần với viện trưởng, chẳng lẽ viện trưởng đại nhân đã đạt tới nhân hoàng cảnh hay sao? Tiểu tử này điên thật rồi, hắn vậy mà cự tuyệt Lăng viện phó yêu cầu, mà lại, Lăng viện phó vậy mà dự định trực tiếp thu làm thân truyền đệ tử, cái này mẹ nó cự tuyệt về sau, không hề tức giận coi như xong, lại còn thu làm chân truyền đệ tử. Tiểu tử này thật là dẫm nhầm cất chó. Lăng viện phó hiện tại đã là nửa bước nhân hoàng, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ đột phá đến nhân hoàng cảnh, đến lúc đó chúng ta Bát Đại Vương Thành cũng rốt cục lại một tên nhân hoàng cảnh cường giả. Vô số người hâm mộ nói, nhìn về phía Lăng viện phó ánh mắt tràn đầy kính nghệ, vô số người đều dừng bước với thiên vương cảnh cảnh giới đại viên mãn, nhưng là vị này Lăng Tiêu phó viện trưởng, lại hướng về phía trước bước ra một bước này. Lăng Tiêu Phong, chính là lấy tên này phó viện trưởng danh tự mệnh danh, Lăng Tiêu Phong linh khí mật độ, càng là gần với Thanh Phong. So cái khác thập đại chủ phong linh khí mật độ cũng mạnh hơn một bậc. Không hứng thú. Nhưng mà để đám người im lặng vâng, nghe xong Lăng viện phó tự giới thiệu, còn có cho ra điều kiện về sau, Tiêu Trường Sinh vậy mà nhìn cũng chưa từng nhìn đồng dạng cự tuyệt. Nói đùa, mình đường đường võ đế, sao lại bái một cái vương cảnh vi sư, thực lực của hắn bây giờ, mặc dù không đối phó được thiên vương cảnh cường giả, nhưng là nếu thật là chọc tới hắn, cũng có thể cắn xuống đối phương một cái nhục. Mà lại, luận tuổi tác phương diện, chỉ sợ toàn bộ thanh viện tất cả mọi người số tuổi cộng lại đều không có hắn số tuổi lớn, hắn tu luyện ngàn vạn năm, lại bị thiên đế chấn áp ngàn vạn năm, đừng nói là xưng hô bọn hắn lao đầu nhi, coi như để bọn hắn một tiếng từ tôn nhi đều cho bọn hắn chướng bối phận. Phúc! Thiên, trái tim của ta không chịu nổi, dứt khoát giết ta được. Con hàng này là thật ngốc hay là giả ngốc, lại còn cự tuyệt, đây chính là Lăng viện phó thân truyền đệ tử A, Lăng viện phó cả đời chưa hề thu qua đồ đệ, bái hắn làm thầy, coi như tương đương bình bộ thanh vân. Lên như diều gặp gió a. Đúng vậy a, viện trưởng đại nhân bế quan, trở thành Lăng viện phó đồ đệ, đơn giản chính là dưới một người trên vạn người, kết quả ra hỏa này vậy mà không hứng thú, cái này mẹ nó đều không hứng thú, ngươi đến cùng đối cái gì có hứng thú? Có nhân nhẫn không ở phun ra một cái lao huyết, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy ghen ghét, nếu như ánh mắt có thể sát nhân, giờ phút này Tiêu Trường Sinh chỉ sợ đã bị người cho thiên đao vạn phá không biết lăng trì bao nhiêu lần. Đồng Thiên song sau lưng, gặp Tiêu Trường Sinh một lần lại một lần cự tuyệt Lăng viện phó mời, Lâm Vũ Hiên mở to hai mắt nhìn, lặng lẽ dựng lên một cái ngón tay cái. Ngưu bức. Hắn hiện tại là triệt để đối Tiêu Trường Sinh phục, lấy địa linh cảnh nhất trọng thiên cầm xuống Thanh Vương thành thứ nhất, lại lấy địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực chiến thắng thiên linh cảnh, ngay trước nhân vương cảnh cường giả mặt trực tiếp giết đối phương thân đệ đệ, hiện tại có ngay trước thanh viện gần vạn đệ tử trước mặt, xưng hô trưởng lão cùng phó viện trưởng nhóm là lão đầu nhi. Càng là trực tiếp lặp đi lặp lại nhiều lần cự tuyệt toàn bộ thanh viện trước mắt thực lực mạnh. Nhất Lăng viện phó mời, hắn hiện tại liền muốn hỏi một câu, còn có ai? Ngoại trừ Tiêu Trường Sinh coi là, chỉ sợ toàn bộ thanh trước viện sau 500 năm 5000 năm, đều tìm không ra ngưu bức như vậy nhân vật. Mà Tiết Mị đứng tại Tiêu Trường Sinh bên người vô cùng khẩn trương, nàng đã quyết định, nếu như phó viện trưởng muốn trách tội Tiêu Trường Sinh, mình liền lấy cái chết bức bách, hướng mình sư phụ cầu tình. Sư phụ ngay cả chu tức quả bực này giá trị liên thành đồ vật đều nguyện ý đưa cho mình, nếu như mình tìm hắn cầu tình, hẳn là có thể từ khinh xử trí. Ngươi cũng đã biết, chỉ cần ngươi bái ta làm thầy, toàn bộ thanh viện, ngươi muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, muốn làm cái gì thì làm cái đó, muốn cái gì liền có cái gì, liền xem như chu tức quả dạng này chi bảo, vi sư cũng có thể tìm tới cho ngươi, thanh viện linh kỹ công pháp, ngươi có thể trực tiếp học tập, dạng này ngươi còn cự tuyệt. Lang viện phó hỏi, thật chứ? Tiêu Trường Sinh nhãn tình sáng lên, hỏi. Đương nhiên. Lang viện phó ngạo nghễ nói, là hắn biết, mình đưa ra dạng này dụ hoặc, nếu là còn hấp dẫn không đến cái này khu khu một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử làm đồ đệ, hắn cái này phó viện trưởng dứt khoát không cần nên được. Có thể ta còn là không hứng thú. Nhưng mà một giây sau, Tiêu Trường Sinh lần nữa để Lang viện phó tức giận đến kém chút phun ra một cái lao huyết, ngươi mẹ nó đều không có hứng thú, ngươi hỏi lao tử có phải hay không coi là thật. Ngươi cũng không hứng thú ngươi mẹ nó hỏi thăm đánh giam A. Chương 154, tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, canh thứ tư, bổ thiếu. Lang viện phó nổi giận, đường đường nửa bước nhân hoàng cảnh giới cường giả tối đỉnh, giờ phút này lại bị Tiêu Trường Sinh giam ba câu cho đánh kém chút nhịn không được muốn bạo nói tục. Nhịn xuống, nhịn xuống. Lang viện phó hít sâu mấy hơi thở, cố nén lửa giận trong lòng, nhìn qua Tiêu Trường Sinh hỏi, tiểu tử, ngươi lặp lại lần nữa. Tiêu Trường Sinh lật ra một cái liếc mắt, hỏi. Ta bái ngươi làm thầy, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, vậy ta muốn vào hậu viện di tích tầm bảo. Không được, di tích 4 năm mới mở ra một lần, lần này còn chưa tới mở ra thời gian. Lang viện phó nhướng mày, nhìn qua Tiêu Trường Sinh nói, đối với thanh viện có một tòa cửa vào di tích, đây cơ hồ là tất cả mọi người biết đến, bởi vậy Tiêu Trường Sinh đưa ra vấn đề này, hắn cũng không có cảm giác kỳ quái. Thậm chí lần này tới thanh viện tuyệt đại đa số thiên tài, sở dĩ gia nhập thanh viện, mục đích đúng là vì tiến vào di tích. Nếu không dựa vào cái gì đến thanh viện, phải biết Tượng Viêm Hỏa Vương thành Viêm gia loại này đại thế gia, đồng dạng có thiên vương cảnh cường giả tọa chấn, dạy bảo gia tộc thiên tài cũng không phải vấn đề gì. Vậy ta nghĩ ở tại Thanh Phong tối đỉnh phong động phủ. Tiêu Trường Sinh còn nói thêm. Lang viện phó lông mày nhíu lại, ngươi làm sao không lên tiên đâu, Thanh Phong chính là viện trưởng bế quan nơi ở, ngay cả hắn không có cái gì chuyện quan trọng cũng không thể tùy ý quấy rầy, ngươi còn muốn ở tại Thanh Phong động phủ. Không được. Bất quá ta có thể cho ngươi tại Lăng Tiêu Phong an bài một tòa đỉnh cấp động phủ, mặc dù không bằng Thanh Phong, nhưng lại cũng không kém cỏi bao nhiêu. Lăng viện phó nói. Tiêu Trường Sinh nhíu môi, nói hồi lâu còn không phải không bằng Thanh Phong. Ngươi. Lăng viện phó tức giận đến muốn một bàn tay chụp chết Tiêu Trường Sinh, đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh mở miệng lần nữa, nói, vậy được đi, đã dạng này, ngươi trước cho ta 180 kiện thiên cấp linh khí đi, bây giờ không có địa cấp linh khí cũng được. Cả người nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói lời, đều triệt để trợn tròn mắt, cái này mẹ nó hay là phó viện trưởng mời một cái địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử muốn thu làm đồ sao. Giờ phút này làm sao trở nên tựa như là Lăng viện phó khóc hô hào cầu muốn thu người ta. Càng làm cho bọn hắn mắt trợn tròn chính là, người ta mẹ nó còn không vui. Người có chết hay không a? Quả nhiên là không có so sánh liền không có tổn thương, người so với người làm người ta tức chết, bọn hắn muốn bái nhập một trưởng lão là chân truyền đệ tử, đều tả hữu ngũ môn. Kết quả người ta mạnh nhất phó viện trưởng chủ động thu đồ, người ta còn không vui, đây chính là chênh lệch. Đừng nói thiên cấp linh khí, liền xem như địa cấp linh khí, cũng là vạn kim khó cầu. Lang viện phó áp chế lửa giận, chậm rãi mở miệng. Không đợi hắn nói xong, Tiêu Trường Sinh đã đánh gãy Lang viện phó, nói hồi lâu còn không phải không có. Ta nói ngươi lão nhân này, làm sao muốn cái gì đều không có, trước đó còn nói toàn bộ thanh viện ta muốn cái gì có cái gì, muốn đi chỗ nào đi chỗ nào. Còn cái gì không kém cỏi chu tức quả bảo vật cũng có thể cho ta tìm đến, thiên cấp linh khí đắt đi nữa, chẳng lẽ so chu tức quả còn đắt hơn. Một viên chu tức quả giá trị 100 vạn trung phẩm linh thạch, mà thiên cấp linh khí mặc dù hy hữu, có thể là cũng chỉ là cùng cái giá này giá trị không sai biệt lắm, dù sao linh khí lại quý giá, có thể là không có còn có thể mua, nhưng là một người tư chất lại là khó mà sửa chữa. Đương nhiên, tiết mị trong tay chu tức quả, cũng không phải là chân chính chu tức quả, mà là tiểu chu tức quả. Hiệu quả không bằng chân chính chu tức quả 1%, giá trị cũng liền tự nhiên không bằng chân chính chu tức quả. Chân chính chu tức quả, đây chính là ngay cả hắn đều trông mà thèm đồ vật, chấn thủ chu tức quả hung thú, chí ít đều là cửu giai hung thú, chỗ nào vòng bên trên một đầu chỉ là lục giai hung thú liền có thể giữ vững, nếu như vậy, cái kia chu tức quả cũng liền quá không đáng tiền. Đương nhiên, cho dù là dạng này, tiết mị trong tay cái này mai tiểu chu tức quả, cũng đồng dạng là vô giới chi bảo, chí ít cần hơn vạn trung phẩm linh thạch. Nếu như đổi thành trung phẩm linh thạch, chính là hơn 100 triệu linh thạch, Bát Đại Vương Thành không có một cái nào thế gia có thể tùy tiện lấy ra được nhiều linh thạch như vậy. Phúc! Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, có người rốt cục nhịn không được trái tim chịu không được miệng phun tiên huyết ngã xuống đất ngất đi, ngươi có dám hay không như bức nữa một chút, vậy mà gọi Lăng Viện Phó lao đầu nhi. Tốt! Tốt! Tốt! Lăng Viện Phó nói liên tục ra ba chữ tốt, có thể cái này chữ tốt bên trong phẫn nộ chi sắc, là ai đều có thể cảm nhận được. Đông Trường Lão, ngươi đến tuyên bố lần này nội viện danh lạch. Tuyên bố kết thúc về sau, lần này tân sinh đại điển chính thức kết thúc. Lăng Viện Phó đối một bên Đồng Thiên Song nói. Tiểu tử này lần này chết chắc, đắc tội Lăng Viện Phó, khẳng định không có quả ngon để ăn. Đúng vậy à, gia hỏa này thật là tên điên, ngay cả Lăng Viện Phó đều không để trong mắt, bất quá về sau chúng ta hay là không nên cùng tiểu tử này đối nghịch, gia hỏa này đi lên, có thể là ngay cả Lăng Viện Phó đều không để vào mắt. Về sau rời cái này tiểu tử xa một chút đi. Vô số tân tấn học viên nghị luận. Ánh mắt khẩn trương nhìn xem Đồng Thiên Song, mặc dù không cách nào trở thành chân truyền đệ tử, nhưng là nếu như có thể tiến vào nội viện, so với ngoại viện đệ tử vẫn là phải mạnh lên không biết bao nhiêu. Năm nay tân sinh bên trong, tiến vào nội viện danh ngạch vâng, Viêm Hỏa Vương Thành Tần Ca, Viêm Hỏa Vương Thành Viêm Song, Viêm Hỏa Vương Thành Viêm Không Nghề Nghiệp, Viêm Hỏa Vương Thành Lý Gia Hảo, Phượng Hoàng Vương Thành Phượng Cửu, Thanh Vương Thành Tiết Mị, Thanh Vương Thành Lâm Vũ Hiên, tổng cộng 36 tên thành viên. Đồng Thiên Song thanh âm quá khẽ. Ánh mắt quét Tiêu Trường Sinh một chút, sau đó nói, cái khác tân tấn học viên, có thể căn cứ thân phận bài bên trên tin tức tự động xem xét lớp học của mình, ký túc xá, học phần mấy người một hệ liệt tư liệu, lần này tân sinh đại điển chính thức kết thúc. Đồng Thiên Song nói xong, bốn tên phó viện trưởng trực tiếp quay người rời đi, biến mất tại Thanh Phong Đài, cái khác mười mấy vị trưởng lão, cũng là rời đi, có thể là không ngoài dự tính, tất cả mọi người rời đi thời điểm, cũng nhịn không được nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Ha ha ha ha. Ta lại là nội viện đệ tử. Ta cũng vậy. Bình thường Vương Thành trong tỷ thí đầu danh, tựa hồ cũng sẽ 100% tiến vào nội viện A. Cái kia Thanh Vương Thành gia hỏa tại sao không có tiến vào nội viện? Liền hắn. Hắn đắc tội phó viện trưởng còn có tất cả trưởng lão lao sư, không có đem hắn đuổi ra thanh viện liền đã không tệ, còn muốn tiến vào nội viện, nằm mơ A hắn. Hừ hừ. Tiểu tử này mình gieo gió gặt bão, hắn thật sự coi chính mình là cỡ nào không tầm thường đích thiên tài, không cách nào tiến vào nội viện. Cho dù về sau có học tạo thành, cũng nhất định có hạn, lấy tư chất của hắn, chỉ sợ liên đột phá đến thiên linh cảnh đều vô cùng khó khăn. Một chút tiến vào nội viện học viên lập tức có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy trào phúng, bọn hắn trước đó còn tưởng rằng Tiêu Trường Sinh sẽ bái nhập Lăng Viện Phó môn hạ, nhưng không có nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà tự mình tìm đường chết, không chỉ có không có bái nhập Lăng Viện Phó môn hạ, lại còn đem thanh trong nội viện tất cả lao sư trưởng lão toàn bộ đắc tội một cái lượt. Dạng này kỳ hoa, chỉ sợ toàn bộ thanh viện trong lịch sử, cũng tìm không được nữa người thứ hai tồn tại. Chương 155, Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết, canh 5, bổ thiếu. Trường Sinh ca, ngươi dạng này, đem trưởng lão cùng phó viện trưởng nhóm đều đắc tội chết rồi tại trưởng lão cùng phó viện trưởng nhóm đều rời đi về sau, Tiết Mị đi vào Tiêu Trường Sinh bên người, thần sắc lo lắng vô cùng nói. Đắc tội liền đắc tội. Tiêu Trường Sinh nhún vai, không quan trọng nói, mà người chung quanh nghe thấy Tiêu Trường Sinh. Càng là đối với Tiêu Trường Sinh tràn đầy xem thường, đường đường một cái nam nhân, vậy mà để một cái tuyệt sắc mỹ nữ như thế là lo lắng, như thế nào hung ác đến quyết tâm. Thiết sư muội, Tiết Mị còn muốn nói điều gì, Lâm Diệu đột nhiên đi vào Tiêu Trường Sinh cùng Tiết Mị giữa hai người, đối Tiết Mị thân thiết kêu lên. Gặp qua Lâm Sư Tỷ, Tiết Mị vội vàng nói. Lâm Sư Tỷ, chúng ta lại gặp mặt. Tiêu Trường Sinh cũng là nói. Lâm Diệu trợn nhìn Tiêu Trường Sinh một chút, nói. Ngươi người sư đệ này tỷ tỷ ta cũng không dám nhận, ngươi có thể là liền trưởng lão cùng phó viện trưởng cũng dám tùy tiện gọi bậy xưng hô, ta là tới tìm Tiết sư muội. Tiêu Trường Sinh nhún vai, tự nhiên cũng biết Lâm Diệu những lời này là tại cùng hắn nửa đùa nửa thật. Lâm sư tỷ, không biết ngươi tìm ta có chuyện gì? Tiết Mị hơi nghi hoặc một chút. Lâm Diệu nói, Tề viện phó để cho ta dẫn ngươi đi Thông Vân Phong tìm kiếm một chỗ động phủ, về sau tại thanh viện, ngươi cũng coi là có một chỗ người, phải biết, toàn bộ thanh viện cũng chỉ có phó viện trưởng, trưởng lão cùng một chút lao sư còn có cá biệt chân truyền đệ tử mới có động phủ của mình. Thanh viện tứ đại phó viện trưởng, xếp hạng thứ nhất tự nhiên là Lăng viện phó, danh Lăng Tiêu. Tiếp theo chính là vị này Tề viện phó, danh Đủ Sa, bài danh thứ ba chính là Hà viện phó, danh Hà Nói Nhân, cũng là Hứa Vi Vi sư phó, vị cuối cùng thì Tình Tiểu, danh Kiều Gây Nên, cũng là bốn vị phó viện trưởng bên trong chân truyền đệ tử nhiều nhất một vị, chung tám vị, mà cái khác ba vị phó viện trưởng đều chẳng qua là một tên mà thôi. A, Tiết Mị giật mình, nói, ta mới vừa vặn tiến vào thanh viện, sư phó liền chuẩn bị cho ta một tòa động phủ, cái khác các sư huynh sư tỷ không có ý kiến sao? Lâm Diệu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, bọn hắn nào dám đối ngươi có ý kiến, nịnh bợ ngươi còn đến không kịp đâu. Tề viện trưởng tọa chấn thông vân phong, cho mình đệ tử ban thưởng một tòa động phủ, là không thể bình thường hơn được sự tình. Chúng ta thanh viện chỉ riêng chủ phong liền có 12 tòa, ngoại trừ cái này 12 tòa chủ phong bên ngoài, còn có cái khác ngọn phía ngoài chung 72 tòa, phương viên trăm dặm đều là ta thanh viện diện tích, đừng nói là một tòa động phủ, liền. Xem như người người đều an bài một tòa động phủ, đều là xoa xoa có thừa. Nói đến đây, Lâm Diệu không khỏi có chút tự ngạo, phương viên trăm dặm phạm vi đều là thanh viện diện tích, có thể thấy được hắn diện tích chi lớn, chỉ sợ đã không thua một tòa vương thành thành trì diện tích. Mà toàn bộ thanh viện mới bao nhiêu người? Không đến một vạn người, những người này chung vào một chỗ có lẽ nhân số đông đảo, có thể là đặt ở cái này rộng lớn thanh trong nội viện, bất quá là một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn đi vào thanh viện về sau, rất ít trông thấy thanh viện học trưởng nguyên nhân. Nguyên lai là dạng này. Tiết Mị như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, sau đó nhìn về phía Lâm Diệu nói, Lâm sư tỷ, ta có thể cùng trường sinh ca nói lời tạm biệt. Bây giờ nàng đã trở thành chân truyền đệ tử, đồng thời cũng là nội viện đệ tử, hai người muốn gặp lại một mặt, chỉ sợ còn không biết cần bao lâu, mà nàng có thể thu hoạch được đây hết thảy, toàn bộ đều là bởi vì Tiêu Trường Sinh. Tốt, sư tỷ chờ các ngươi vợ chồng trẻ tạm biệt về sau, lại mang ngươi rời đi. Lâm Diệu trêu ghẹo Tiết Mị một chút, vụng trộm cười nói, quay người tiến về nơi khác, đưa lưng về phía hai người, chậm đợi Tiết Mị, nhưng mà Lâm Diệu câu nói này, lại làm cho Tiết Mị cả người mặt đỏ tới mang tai. Trường Sinh ca. Tiết Mị nhìn qua Tiêu Trường Sinh, trong mắt tràn đầy tiếc nuối. Tốt, tiểu nha đầu, ngươi hảo hảo bế quan tu luyện đi, không nên nghĩ quá nhiều, trên thế giới này vẫn luôn là bản công tử khi dễ người khác, có thể khi dễ bản công tử người còn chưa ra đời đây. Tiêu Trường Sinh cười nói. Ừm. Tiết Mị mân liễu mân phấn nộn bờ môi, trong lòng có thiên ngôn và ngữ, cuối cùng lại chỉ là nói ra một cái ân tự. Mặt khác nhớ lấy, tiểu chu tức quả ngươi tạm thời không thể phục dụng, nơi này có 1.000 vạn linh thạch, đầy đủ ngươi tu luyện tới thiên linh cảnh. Tiêu Trường Sinh nói, đem một cái túi đựng đồ giao cho Tiết Mị. Trường Sinh ca, những linh thạch này ta không thể nhận. Tiết Mị lập tức cự tuyệt. Lại bị Tiêu Trường Sinh cưỡng ép nhét vào Tiết Mị trong tay, nói, ta sẽ còn thiếu linh thạch sao? Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, tiểu chu tức quả 1.000 vạn không thể phục dụng, cái này đối ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Vì cái gì? Tiết Mị hơi nghi hoặc một chút. Chuyện này về sau cho ngươi thêm nói, mặt khác, bộ công pháp kia tên là Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết. Ngươi người mang hỏa thuộc tính linh căn, bộ công pháp kia thích hợp nhất ngươi, bộ công pháp kia nhớ lấy không thể truyền thụ cho bất luận kẻ nào, càng không thể nói cho bất luận kẻ nào, chỉ có thể âm thầm tu luyện, nếu không sẽ dẫn tới vô cùng vô tận phiền phức. Lúc này truyền thụ cho ngươi chỉ là đệ nhất trọng, công pháp này hết thể có cửu trọng, chờ ngươi chừng nào thì đem cái này đệ nhất trọng tu luyện viên mãn về sau, ta lại truyền thụ cho ngươi đệ nhị trọng. Tiêu Trường Sinh nói, ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Một đạo phức tạp mà thần bí tin tức lập tức xông vào Tiết Mị trong thức hải, một đầu toàn thân dục hỏa mà liệng hỏa phượng không ngừng tại trong thức hải lan lộn, vô số thần bí mà phức tạp khí tức không ngừng xuất hiện tại trong đầu của nàng. Tiết Mị cả người toàn thân không khỏi chấn động, ngón tay một chút, một bộ công pháp liền xuất hiện ở trong đầu của nàng, cuối cùng là cái gì thần thông? Đây chẳng phải là nói, nếu như Tiêu Trường Sinh muốn truyền thụ người khác linh kỹ công pháp, căn bản giáo đều không cần giáo, ngón tay chỉ một chút là được rồi. Thủ đoạn như vậy, nàng ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến trước đó Thanh Vương Thành thời điểm, Tiêu Trường Sinh cho hắn truyền âm, cho dù là vương cảnh cường giả, đều không thể như thế truyền ôn, nàng càng phát ra cảm thấy thấy không rõ trước mắt của mình cái này nam nhân. Thử cảm thụ một chút Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho nàng đoạn tin tức này, có thể là thần trí của nàng vừa mới tiếp xúc, đạo này thần thức lập tức liền bị đánh lui, đây là vẹn vẹn chỉ nhìn thấy một cái tên mà thôi, nội dung căn bản cũng không có trông thấy một chữ. Cái này chẳng lẽ chính là địa cấp công pháp? Tiết Mị trong lòng hoảng hốt, khiếp sợ tột đỉnh, đây vẫn chỉ là đệ nhất trọng công pháp uy lực, hoàn chỉnh như vậy Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết, uy lực đến tột cùng lớn bao nhiêu? Tốt, công pháp cao cấp há lại dễ dàng như vậy liền học được, chờ đến động phủ bế quan về sau, ngươi sẽ chậm chậm cảm ngộ, về sau vô luận là tại thanh trong nội viện hay là ra thanh viện, ngươi chỉ cần học cái này một bộ công pháp là đủ. Tiêu Trường Sinh đối Tiết Mị nghiêm túc nói, hắn truyền thụ cho Tiết Mị tự nhiên không phải cái gì địa cấp công pháp chỗ nào khả năng có uy lực như vậy, đây là trong truyền thuyết đối đỉnh cấp đế cấp công pháp, cũng là lúc đầu cửu thiên tri thượng, cái kia nữ nhân điên sở học công pháp. Tiết Mị cùng cái kia nữ nhân điên đồng dạng là trời sinh mị thể, đồng dạng người mang hỏa thuộc tính linh căn, bộ công pháp kia, đối với Tiết Mị mà nói, là thích hợp nhất, bất quá bây giờ, chỉ cần đem Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết tu luyện tới đệ tam trọng, lấy Tiết Mị tư chất, cho dù là không tận lực tu luyện, thực lực đều sẽ đạt tới hoàng cảnh hậu kỳ. Chương 156, các ngươi ăn được sao? Tạ ơn Trường Sinh ca. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh căn dặn, Tiết Mị nghe vậy nghiêm túc nhẹ gật đầu, nàng biết rõ, Tiêu Trường Sinh như thế nhắc nhở mình, như vậy bản này công pháp khẳng định không tầm thường, mình tuyệt đối không thể đem công pháp tiết lộ ra ngoài. Đương nhiên, nàng không biết là, Tiêu Trường Sinh truyền thụ cho nàng phương pháp, nàng cho dù là muốn tiết lộ, cũng căn bản không cách nào tiết lộ, ngay cả địa cấp công pháp đều cần cảm ngộ thiên địa chi thế, huống chi là mạnh hơn địa cấp công pháp không biết bao nhiêu lần đế cấp công pháp. Nếu như không phải Tiêu Trường Sinh lấy loại này phương pháp đặc thù truyền thụ cho Tiết Mị, đừng nói Tiết Mị chỉ có địa linh cảnh, liền xem như đến nhân vương cảnh, cũng chưa chắc có thể lĩnh ngộ cái này đế cấp công pháp tinh túy. Bộ này trong Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết, ẩn chứa cái này Tiêu Trường Sinh một đạo thần thức, có thể làm cho Tiết Mị tốt hơn lĩnh ngộ. Đồng thời, nếu như Tiết Mị muốn đem bộ công pháp kia bí mật truyền đạt ra đi, đoạn này ký ức cũng biết lập tức biến mất tại trong đầu của hắn. Nếu có người muốn cưỡng ép áp dụng phương pháp đặc thù từ Tiết Mị trong óc tước đoạt ra bộ công pháp kia, đồng dạng sẽ khiến bộ công pháp kia phản vệ. Tiêu Trường Sinh nói không phải sợ hai Tiết Mị đem Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết sự tình nói ra, mà là đế cấp công pháp thật sự là quá nghịch thiên. Nghe đồn Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết tu luyện tới cực hạn, cho dù là thần hồn câu diệt, đều có một chút hy vọng sống chúng sinh. Đây chính là Phượng Hoàng Niết Bàn Quyết Niết Bàn hai chữ. Tốt, ngươi đi đi, chờ qua một thời gian ngắn, ta sẽ đích thân đi tìm ngươi, sau đó giúp ngươi phục dụng Tiểu Chu Tức Quả, hoàn toàn hấp thu Tiểu Chu Tức Quả bên trong lực lượng. Tốt. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh câu nói này, Tiết Mị trên mặt rốt cục lộ ra một vòng vui sướng, cùng Tiêu Trường Sinh tạm biệt về sau, Tiết Mị cũng trực tiếp đi theo Lâm Diệu hai người tiến về Thông Vân Phong. Tiêu Trường Sinh thấy thế không khỏi lắc đầu, mình bất quá là nghĩ bồi dưỡng tiến áp sát người thị nữ mà thôi, làm sao giờ phút này xem ra, người thị nữ này là muốn một lần nữa tuyển người. Ân, lý ra cái nha đầu kia tựa hồ không sai, bằng không lần sau gặp mặt tặng nàng một bộ thiên cấp linh kỹ, trực tiếp thu nha đầu kia. Lấy ra thân phận của mình bài, phía trên biểu hiện ra mình trước mắt thân phận, Thanh viện Thiên Đồ Phong, Tân Tấn ngoại viện đệ tử Tiêu Trường Sinh. Thiên Đồ Phong sao? Tiêu Trường Sinh nhìn xem thân phận bài phía trên tin tức, không khỏi sờ lên cái mũi của mình, giờ phút này hắn cũng coi như đối tình nguyện 12 đại chủ phong có chút hiểu biết, cái này Thiên Đồ Phong là 12 đại chủ phong bên trong yếu nhất một phong, phụ trách trấn thủ Thiên Đồ Phong chính là một tên địa vương cảnh trưởng lão. Đương nhiên, Thiên Đồ Phong bên trên tự nhiên có ẩn tàng thái thượng trưởng lão tọa trấn, nếu không một tòa chủ phong ngay cả cái thiên vương cảnh cường giả đều không có, rất dễ dàng bị người thừa cơ mà vào. Sư huynh, ta muốn đi Thiên Đồ Phong. Tiêu Trường Sinh đi thẳng tới Thanh Phong Linh Thú Phi Hành địa, đối trưởng quản Linh Thú Phi Hành một người sư huynh nói, 12 đại chủ phong ở giữa cách xa nhau rất xa, muốn từ một tòa chủ phong tiến về một tòa khác chủ phong, nhất định phải thông qua bay mới có thể tùy tiện đạt tới. Nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh những này cũng không có đạt tới vương cảnh người mà nói, muốn tiến về một tòa khác chủ phong, nhất định phải mượn nhờ bay tọa kỵ, bởi vậy bay tọa kỵ cũng là thanh viện học viên bên trong thiết yếu tọa kỵ. Trên cơ bản có tiền đệ tử đều sẽ mua sắm một cái linh thú phi hành, đương nhiên, đối với chân truyền đệ tử mà nói, học viện sẽ tự động ban thưởng một đầu bay tọa kỵ, nhưng là đối với Tiêu Trường Sinh dạng này ngoại viện đệ tử liền không có bất cứ cơ hội nào. Là ngươi? Trông thấy Tiêu Trường Sinh, người sư huynh này rõ ràng hơi chấn động một chút, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên có chút không thân thiện, nói, 1000 linh thạch. Tiêu Trường Sinh đang tái sinh đại điển thượng thiêu hấn trưởng lão, dẫn tới trưởng lão cùng phó viện trưởng nhóm tức giận. Bọn hắn những học trưởng này, tự nhiên cũng đều biết Tiêu Trường Sinh tồn tại, bởi vậy trông thấy Tiêu Trường Sinh vậy mà cũng phải sử dụng bay tọa kỵ, lập tức đối Tiêu Trường Sinh nói, không có vấn đề. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh vậy mà không nói hai lời, trực tiếp móc ra 1000 khối linh thạch ra, liền hỏi đều không có hỏi nhiều một câu. Mẹ nó a, người sư huynh này lông mày hơi nhíu, ngươi làm sao không theo lẽ thường ra bài, chính xác kịch bản không phải là ta hỏi ngươi đưa tay muốn linh thạch. Sau đó ngươi cự tuyệt, sau đó dưới sự phẫn nộ đối bản sư huynh xuất thủ, lại bị bản sư huynh đánh nằm xuống sao? Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, xa xa hai tên thiên linh cảnh học trưởng đi tới, một người trong đó đối Tiêu Trường Sinh trước mắt tên này thiên linh cảnh học trưởng hỏi, hai người thực lực đều đã đạt đến thiên linh cảnh thất trọng thiên, thuộc về thiên linh cảnh hậu kỳ thực lực. Bọn hắn đồng dạng thuộc về thanh viện ngoại viện đệ tử, ấn bối phận, so Hứa Vi Vi còn phải sớm hơn một giới, là tốt nhất giới học trưởng. Cùng Viêm Liệt cùng thuộc tại một giới học viên, bây giờ học kỳ nhanh đầy, nếu như không cách nào đột phá đến nhân vương cảnh, bọn hắn liền sẽ bị trực tiếp quét ra thanh viện. Dương Sư Huynh, Trương Sư Huynh, vị này niên đệ, muốn đi Thiên Đồ Phong. Vị này thiên linh cảnh học viên đối trước mắt hai tên học trưởng cung kính nói, thực lực của hắn cũng liền thiên linh cảnh tứ trọng thiên thực lực. Vô luận là thực lực hay là tư chất, đều là thuộc về hạ đẳng, nếu như là cực phẩm tư chất, giờ phút này chỉ sợ sớm đã được thu làm chân truyền, nơi nào sẽ lưu lạc nơi này trông giữ bay tọa kỵ, phụ trách giữa học viên hành trình. Muốn đi Thiên Đồ Phong. Tên này Dương sư huynh mở miệng, ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân, lộ ra một vòng ý vị thâm trường biên độ. Không sai. Tiêu Trường Sinh gật đầu. Người học trưởng này nghe vậy, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm trêu tức, nói, muốn đi Thiên Đồ Phong, trước giao 10 vạn khối linh thạch đi. Thiên Đồ Phong khoảng cách Thanh Viện ở giữa khoảng cách xa nhất, mà lại ta nghe nói ngươi đánh chết Viêm Dương, cực thắng 2.000 vạn linh thạch, cái này 10 vạn khối linh thạch, coi như là ngươi tiền mãi lộ, về sau đến Thanh Viện, ta bảo kê ngươi, như thế nào? Đương nhiên không có vấn đề. Tiêu Trường Sinh gật đầu, lần này đến phiên vị này Dương sư huynh ngây ngẩn cả người, mẹ nó vậy mà lại đáp ứng, tình huống như thế nào, thật chẳng lẽ không đem tiền làm tiền tiêu? Nói, Tiêu Trường Sinh trực tiếp từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra 10 vạn linh thạch, 10 vạn khối linh thạch chồng chất trên mặt đất, như là một tòa núi nhỏ, tản ra nồng đậm linh khí, nhìn qua cái này mấy tên học trưởng nói, không phải liền là linh thạch nha, bản công tử bao nhiêu vâng, 10 vạn khối có đủ hay không? Không đủ ta cầm 100 vạn. Mấy tên học trưởng khỏe miệng lập tức co quắp một trận, gặp qua phách lối, chưa từng gặp qua lớn lối như thế, cũng dám ở ngay trước mặt bọn họ như thế cố ý khiêu khích, chẳng lẽ hắn cho là mình có thể đánh thắng mấy cái địa linh cảnh người mới thì ngon sao? Giờ phút này Tiêu Trường Sinh cố ý đem những linh thạch này lấy ra, rõ ràng chính là cố ý khiêu khích bọn hắn, nếu như bọn hắn còn nhìn không ra, đó chính là thật ngu xuẩn. Tiểu tử, nếu như ngươi nguyện ý lấy ra 100 vạn linh thạch, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Người học trưởng này âm trầm nói, 100 vạn linh thạch mà thôi, bản công tử còn nhiều, chỉ là, các ngươi ăn được sao? Nói, Tiêu Trường Sinh lần nữa lấy ra 90 vạn linh thạch ra, trực tiếp chồng chất tại nguyên chỗ. Chương 157, có bản lĩnh mình cầm. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Như vậy Dương học trưởng nghe vậy, trên mặt biểu lộ lập tức vì đó cứng đờ, nhìn hằm hằm cái này Tiêu Trường Sinh, nghiêm nghị quát, Tiêu Trường Sinh, câu nói này, rõ ràng là không đem bọn hắn để ở trong mắt. Linh thạch ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, chính các ngươi tới bắt. Tiêu Trường Sinh nhìn qua tên này Dương học trưởng, thanh âm không thèm để ý chút nào nói. Mà Tiêu Trường Sinh bên này chuyện xảy ra, cũng lập tức hấp dẫn nói chú ý của những người khác, từng cái lập tức không khỏi nhìn về phía Tiêu Trường Sinh mà đi, phát hiện Tiêu Trường Sinh vậy mà cùng thiên linh cảnh học trưởng phát sinh mâu thuẫn, lập tức từng cái không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Ông trời của ta, làm sao đến đâu mà đều có cái tên điên này, hắn làm sao lại cùng đám học trưởng bọn họ phát sinh mâu thuẫn? Cái tên điên này sẽ không phải coi là đánh bại một cái vừa mới tấn cấp thiên linh cảnh, liền tự đại đến có thể cùng những này thiên linh cảnh hậu kỳ học trưởng đối nghịch đi, muốn chết cũng sẽ không nhìn xem thời gian, trước đó vừa mới đắc tội trưởng lão cùng phó viện trưởng, bọn hắn thân cư cao vị, khinh thường ra tay với hắn, có thể là những học trưởng này liền không nhất định. Bất quá tựa như là những học trưởng này muốn thu ngồi cưỡi tọa kỵ linh thạch, ta ngược lại thật ra ủng hộ cái tên điên này, những học trưởng này liền sẽ khi dễ chúng ta những này tân tấn học viên. Xuyệt. Nói nhỏ thôi, hiện tại toàn bộ thanh viện học trưởng đều đang nghĩ lấy làm sao đối phó cái tên điên này lấy lòng các trưởng lão, ngươi nói câu nói này, cũng không sợ bị cấp cao học trưởng nghe thấy, tìm ngươi gây chuyện. Nơi xa, vô số tân tấn học viên nhìn qua Tiêu Trường Sinh đám người, nhao nhao né tránh, thần sắc khẩn trương nhìn xem thời khắc này chẳng diện, từng cái trong lòng nhịn không được kích động nhảy dựng lên. Bọn hắn giống như Tiêu Trường Sinh, đều là tân tấn học viên ngoại viện đệ tử, căn cứ tư chất được an bài tại 12 tòa khác biệt chủ phong học tập. Hướng Thanh Phong, chính là nội viện đệ tử tu hành học tập chi địa, mà Tiêu Trường Sinh bực này được bầu thành kém nhất ngoại viện đệ tử, trách cứ an bài tại Thiên Đồ Phong. Chỉ có số ít mấy cái chân truyền đệ tử, mới có thể bị chủ phong chấn giữ trưởng lão hoặc là phó viện trưởng tại mình chấn giữ chủ phong bên trên an bài một tòa linh khí tuyệt hảo động phủ tiến hành tu luyện. Hơn 100 vạn linh thạch chồng chất cùng một chỗ, trực tiếp tản mát ra nồng đậm linh khí, rất nhiều người xa xa trông thấy một màn này, cũng nhịn không được âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt. Bọn hắn bất quá là bình thường ngoại viện đệ tử, nơi nào có cơ hội tiếp xúc nhiều linh thạch như vậy. Linh thạch ngay ở chỗ này, có bản lĩnh, mình cầm. Câu nói này không ngừng quanh quẩn ở tên này Dương học trưởng trong tai, sắc mặt của hắn cũng dần dần trở nên âm trầm, nói, tiểu tử, xem ra hôm nay không cho ngươi chịu khổ một chút đầu ăn, ngươi là không biết trời cao đất rộng. Nói, tên này Dương học trưởng đống nhiên xuất thủ, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh một trường đánh tới, thiên linh cảnh thất trọng thiên thực lực bộc phát. Lập tức dẫn tới linh khí chung quanh một trận cuộn cuộn, to lớn bàng bạc như hồng. Dương sư huynh tốt. Tốt một chiêu Lạc Dương thần trưởng, Dương học trưởng chiêu này Lạc Dương thần trưởng, chỉ sợ đã đến tình trạng xuất thần nhập hóa đi. Tiểu tử này mình muốn chết, cũng dám khiêu khích Dương học trưởng, đây là hắn tự tìm. Lạc Dương thần trưởng, Đây chính là huyền cấp hạ phẩm linh kỹ, Dương học trưởng một chiêu này có thể hay không ra tay quá độc ác một chút, tiểu tử này có thể chỉ có địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực, đừng một trưởng đánh chết sẽ không tốt. Có người nói, học viện ở giữa có thể phát sinh mâu thuẫn, nhưng là ngoại trừ đấu linh đài, bất kỳ cái gì địa phương cũng không thể phát sinh thương tới tính mệnh chiến đấu, đây là thanh viện quy tắc, ai cũng không thể vi phạm. Yên tâm đi, Dương học trưởng khẳng định tự có phân tức, hắn bất quá là muốn giáo huấn một chút cái này phách lối tiểu tử, để cho tiểu tử này minh bạch cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên nhân ngoại hữu nhân. Nếu không tiểu tử này chẳng phải là sẽ đem trời đều cấp hiên phi. Nói cũng đúng, là nên để tiểu tử này chịu khổ một chút đầu ăn ăn một lần. Các ngươi nói, tiểu tử này đón lấy Dương học trưởng một trường này, sẽ bị thương nhiều lần. Làm sao cũng phải cả người xương cốt toàn đoạn đi. Mấy tên cấp cao học trưởng nhìn qua một màn này, khoan thai thảo luận đến, bọn hắn không hoài nghi chút nào Tiêu Trường Sinh sẽ bị tên này Dương học trưởng một chiêu đánh bại, nói thế nào đối phương cũng là thiên linh cảnh thất trọng thiên cao thủ. Giống. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ gặp một đầu to lớn hỏa long đột nhiên ngưng tụ sau lưng Tiêu Trường Sinh, theo Tiêu Trường Sinh múa, hướng thẳng đến trước mắt Dương sư huynh vọt tới. Tà thao. Cái tên điên này, hắn vậy mà thi triển địa cấp linh kỹ Viêm Long Kích. Cái tên điên này là muốn cùng Dương sư huynh ngạnh kháng sao? Đây chính là địa cấp linh kỹ à? Tiểu tử này nói thế nào thi triển liền thi triển, tựa hồ so cái kia Viêm Dương còn thi triển cấp tốc, căn bản không có bất kỳ dừng lại. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng tên này Dương học trưởng muốn đối phó Tiêu Trường Sinh, dễ như trở bàn tay, kết quả nhưng không có nghĩ đến, Tiêu Trường Sinh vậy mà trực tiếp lựa chọn sử dụng địa cấp linh kỹ. Địa cấp linh kỹ vừa hiện, khí thế kinh khủng trong nháy mắt liền đem thi triển Lạc Dương thần trưởng Dương sư huynh ép xuống. Hừ, địa cấp linh kỹ lại như thế nào? Ngươi bất quá là chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật mà thôi, ta cho phá. Tên kia Dương sư huynh cũng là trên mặt dữ tợn, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt đã trở nên tràn đầy sát ý. Địa cấp linh kỹ, hắn nằm mộng cũng nhớ phải học được linh cơ, có thể là thành trong nội viện địa cấp linh kỹ, chỉ có chân truyền đệ tử mới có tư cách tu luyện, hắn cái này bình thường ngoại viện đệ tử, căn bản không có tư cách tu luyện. Trừ phi hắn có thể đột phá đến vương cảnh, trở thành học viên lão sư, mới có tư cách học được một hai môn địa cấp linh kỹ. Mà hết thể này đều lộ ra cao không thể chạm, nhưng là giờ phút này trước mắt cái này địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật, vậy mà học xong địa cấp linh kỹ. Vâng! Hai đụng vào nhau, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đem hai người trực tiếp tung bay ra ngoài, hai người đồng thời lui lại mấy bước, mười mấy con bay tọa kỵ bị cái này kinh khủng chiến đấu ba động kinh hãi bay thẳng lên thoát đi nơi xa. Trời ạ, ta không có nhìn lầm đi, tiểu tử này, vậy mà thật dùng địa cấp linh kỹ, đỡ được Dương sư huynh một chiêu này. Dương sư huynh có thể là thiên linh cảnh thất trọng thiên cao thủ a. Tiểu tử này đến tột cùng là từ chỗ nào xuất hiện quái vật, hắn thật là địa linh cảnh nhất trọng thiên sao? Quá bất hợp lý, vậy mà so tại đấu linh đài cùng Viêm Dương ước đấu thời điểm còn mạnh hơn. Đấu linh đài trận kia ước đấu, bọn hắn tự nhiên đều nhìn thấy qua, lúc ấy Tiêu Trường Sinh cùng Viêm Dương mặc dù hai người đều đem thực lực phát huy đến cực hạn, có thể là lúc ấy Tiêu Trường Sinh thi triển thực lực, căn bản không có giờ phút này sao mạnh. Bằng không mà nói, cái kia Viêm Dương sớm đã bị Tiêu Trường Sinh đánh bại. Đây chính là thiên linh cảnh hậu kỳ, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt sao. Còn không bằng trước đó cái kia bị ta một cước giẫm chết phế vật. Ngay tại tất cả mọi người bị Tiêu Trường Sinh thực lực nhận thấy đến giật mình thời điểm, Tiêu Trường Sinh lần nữa chậm rãi mở miệng, nghe thấy Tiêu Trường Sinh giờ phút này lời nói, sắc mặt của mọi người lập tức không khỏi một bên, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Hắn chẳng lẽ không biết, trước đó Dương sư huynh căn bản không có phát huy ra toàn bộ thực lực sao? May mắn đón lấy Dương sư huynh một trưởng về sau, lại còn nói khoác mà không biết ngượng cố ý khích giận đối phương, đây không phải muốn chết sao. Tác giả Quan Nguyệt nói, hôm nay đổi mới cứ như vậy, ngày mai lão quan sớm một chút đổi mới, viết nhiều một chút, mọi người ngủ ngon, mong ước chào mọi người mộng. Chương 158, vậy ta đã đột phá tốt. Canh thứ nhất, tiểu tử, người muốn chết. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, Dương học trưởng cả người sắc mặt lập tức đại biến, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nghiêm nghị phẫn nộ quát. Cả người to lớn tăng vọt, gầm thét lên, tiểu tử, liền để ngươi xem một chút cái gì là thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả cường đại. Cùng lúc đó, tại Dương học trưởng bên người, từng đạo kim sắc linh khí cương phong quay trùng quanh tại bên người của hắn, đem hắn vây quanh ở trong đó. Đây là thiên linh cảnh cường giả mới có thể thi triển thủ đoạn, lấy linh khí thành cương bảo vệ phòng ngự của mình. Đồng thời, linh khí cương phong càng phát ra cường đại, cũng liền càng có thể chứng minh một người thực lực càng mạnh. Giờ phút này quay trúng quanh ở tên này Dương học trưởng bên người linh khí cương phong, chí ít có 2 trượng xa, nói cách khác, Tiêu Trường Sinh muốn đối phó tên này Dương học trưởng, đầu tiên muốn phá vỡ tên này Dương học trưởng cương phong mới có thể gây tổn thương cho tên này Dương học trưởng. Trung quanh cái khác thanh viện học viên trông thấy một màn này, đều là lập tức nhịn không được âm thầm kinh hãi. Dương học trưởng tức giận, thậm chí ngay cả cương khí đều phát huy ra, tiểu tử này lần này chết chắc. Dương học trưởng cương phong lại có xa hơn 2 trượng, so với ta cương phong xa nhiều, ta đến bây giờ mới hơn 1 trượng một chút, xem ra không bao lâu, Dương học trưởng liền có thể đột phá thiên linh cảnh thất trọng thiên đến thiên linh cảnh bát trọng thiên. Không sai, có thể ép Dương học trưởng ngay cả cương phong đều thi triển đi ra, tiểu tử này cũng đầy đủ kiêu ngạo. Những người khác nhao nhao nghị luận, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt tràn đầy đồng tình, một cái chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, ỷ vào mình có chút thực lực, cũng dám khiêu khích thiên linh cảnh hậu kỳ cường giả, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Thanh viên giận quyền. Giống. Dương học trưởng gầm thét, một đầu diện mục dữ tợn thanh viên hiện hiện ở phía sau hắn. Thanh viên giận quyền lấy giận mà phát, chính là huyền cấp thượng phẩm linh kỹ, nghe đồn thi triển người càng phẫn nộ, quyền này uy lực lại càng lớn. Giờ phút này danh Dương học trưởng diện mục dữ tợn, hiển nhiên đã phẫn nộ đến cực hạn, muốn đem Tiêu Trường Sinh một chiêu đánh bại, mà hiện hiện sau lưng hắn đầu kia to lớn thanh viên, đồng dạng phát ra rít lên một tiếng, hai mắt đỏ lên, dữ tợn vô cùng. Trừng cao 3-4 mét thanh viên hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh chạy vội quá khứ, cùng Tiêu Trường Sinh cái kia nhỏ yếu thân thể so sánh với, thanh viên cái này khổng lồ hình thể, đơn giản chính là một tòa núi nhỏ đồng dạng cao lớn, để cho người ta trông thấy liền không nhịn được không rét mà run. Ông trời của ta, Dương sư huynh hắn điên rồi, hắn thậm chí ngay cả thanh viên giận quyền đều thi triển ra, chẳng lẽ hắn thật dự định giết tiểu tử này không thành? Thanh viên giận quyền uy lực mạnh mẽ, nhưng là tác dụng phụ cũng rất nghiêm trọng, coi như là bình thường nhân vương cảnh lão sư đều rất ít thi triển chiêu này thanh viên giận quyền, tiểu tử này, đến tột cùng khủng bố cỡ nào? Ta xem là Dương học trưởng nhỏ nói thanh to. Tiểu tử này bất quá là chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực mà thôi, lại cường năng cường đại đến đi đâu, Dương sư huynh vậy mà vì hắn đem thanh viên giận quyền loại này hao tổn linh lực quyền pháp đều phát huy ra. Một chút thanh viện các học viên lập tức nhịn không được cau mày nghị luận lên, cho rằng Dương học trưởng căn bản là chuyện bé xé ra to, thanh viên giận quyền thi triển về sau, tiêu hao linh lực to lớn không sai, thậm chí còn có thể dẫn đến trong cơ thể của mình khí huyết rối loạn. Một cái không tốt, thậm chí khả năng gây nên tẩu hỏa nhập ma. Nếu như không phải là bởi vì bộ công pháp kia vô cùng cường đại, mà lại là lấy giận mà phát, mới có thể phát huy ra thanh viên giận quyền hiệu quả, bộ này linh kỹ cũng sớm đã bị thanh viện cho phong cấm. Mà bọn hắn làm sao biết, giờ phút này Dương học trưởng trong lòng cũng tương tự ta vô cùng phẫn nộ, ngay từ đầu hắn còn không có đem Tiêu Trường Sinh dù sao trong mắt, có thể là lúc trước cùng Tiêu Trường Sinh sau khi giao thủ, hắn liền đã minh bạch Tiêu Trường Sinh cường đại. Tiêu Trường Sinh thực lực có lẽ không bằng hắn, nhưng lại có thể bộc phát ra có thể so với lực lượng của hắn, bình thường linh kỹ, căn bản không gây thương tổn được Tiêu Trường Sinh, muốn đối phó cái này tiểu tử cuồng vọng, chỉ có lấy lực lượng mạnh hơn mới có thể làm đến. Mà cái này thanh viên giận quyền, chính là thích hợp nhất phương pháp, giờ phút này hắn nén giận xuất thủ, uy lực chí ít tăng lên mấy lần, người bình thường thiên linh cảnh đại viên mãn cao thủ, đối mặt hắn dạng này một trường, đều phải nhượng bộ. Hắn muốn một chiêu đánh bại Tiêu Trường Sinh, chỉ có thông qua phương pháp như vậy, hắn tin tưởng. Tiêu Trường Sinh thực lực mạnh hơn, nhưng là cũng tuyệt đối ngăn không được có thể so với thiên linh cảnh đại viên mãn lực lượng à. Một cái chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên phế vật mà thôi. Dương học trưởng sắc mặt băng lãnh, trong lòng cười lạnh, cùng đầu này thanh viên động tác nhất trí, kinh khủng ngập trời lực lượng trong nháy mắt liền đặt ở Tiêu Trường Sinh đỉnh đầu, một quyền từ phía trên mà hàng, trực tiếp đánh vào Tiêu Trường Sinh vị trí. Ầm. Tiêu Trường Sinh dưới chân một chút, cấp tốc lui lại, có thể là kinh khủng ma lực lượng bá đạo. Vẫn như cũ lâm vào một cỗ kinh khủng thủy triều, trực tiếp đem bóng người của hắn đánh bay ra ngoài xa hơn mười mấy mét, chung quanh mười mấy khỏa đại thụ đều bị cái này kinh khủng thủy triều vén trực tiếp nổ tận gốc. Dương học trưởng sắc mặt lộ ra một vòng cười lạnh, ngươi cho dù có thể tránh đi lại như thế nào, còn không phải bị lực lượng kinh khủng này chấn bay ra ngoài. Tiểu tử, hôm nay bản học trưởng sẽ nói cho ngươi biết, cái gì là chân chính thiên linh cảnh cường giả. Dương học trưởng đắc ý cười to nói, vừa xài bước ra, trực tiếp nhảy đến Tiêu Trường Sinh trước người 4-5 mét khoảng cách, nhìn xem vô cùng chật vật Tiêu Trường Sinh, nụ cười trên mặt trở nên càng thêm đắc ý. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, có thể là địa linh cảnh chính là địa linh cảnh, là vĩnh viễn không có khả năng chiến thắng thiên linh cảnh. Hôm nay ngươi dám khiêu khích bản học trưởng uy nghiêm, bản học trưởng liền đoạn mất hai tay của ngươi hai chân, lấy đó cảnh giới. Dương học trưởng cười to nói, muốn đoạn hai tay của ta hai chân, vậy liền nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Tiêu Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ tức giận, hướng thẳng đến tên này Dương học trưởng vọt tới, không có chút nào sức tưởng tượng hướng thẳng đến tên này Dương học trưởng đập xuống, đánh vào hắn ngoài thân hộ thể cương khí phía trên, phát ra từng đợt nổ vang. Ầm, ầm, ầm. Tiêu Trường Sinh mỗi vung ra một quyền, đều đập tên này Dương học trưởng bên ngoài cơ thể hộ thể cương khí một trận run rẩy. Bất quá sau đó hắn liền phản ứng lại, trêu tức chế giễu mà nói, tiểu tử, ngươi là không thể nào phá được bản học trưởng hộ thể cương khí. Bản học trưởng chính là thiên linh cảnh hậu kỳ tu vi, ngươi bất quá là chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, có thể là muốn phá vỡ bản học trưởng hộ thể cương khí, trừ phi ngươi có thể đạt tới thiên linh cảnh, nếu không chính là nằm mơ. Dương học trưởng đắc ý nói, hắn đối với mình hộ thể cương khí hết sức tự tin. A, thật sao? Tiêu trưởng sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia trêu tức, nói, đã như vậy, vậy ta đã đột phá tốt. Nghe thấy tiêu trưởng sinh, người chung quanh lập tức một mảnh xôn xao, như là giống như gặp quỷ nhìn xem tiêu trưởng sinh, miệng há lao đại. Ta không nghe lầm chứ, tiểu tử này hắn nói hắn muốn đột phá đến thiên linh cảnh. Hắn coi là thiên linh cảnh là rau cải trắng sao, muốn đột nhiên liền có thể đột phá, nếu như vậy ta còn muốn đột phá đến hoàng cảnh đâu. Thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, hắn bất quá là chỉ là địa linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, vậy mà vọng tưởng trực tiếp đột phá đến thiên linh cảnh, đơn giản chính là nằm mơ, không nói đột phá đến thiên linh cảnh, liền xem như đột phá đến địa linh cảnh nhị trọng thiên, ta đều coi như hắn thắng. Người chung quanh nhao nhao phẫn nộ căm tức nhìn tiêu trường sinh, như thế xem thường tu hành, đơn giản chính là đối với tu hành khinh nhẫn. Vâng! Ngay tại lúc người học trưởng này tiếng nói vừa mới rơi xuống, đột nhiên, tiêu trưởng sinh khí thế trên người đột nhiên tăng vọt, trực tiếp đột phá đến địa linh cảnh nhị trọng thiên. Chương 159, tẩu hỏa nhập ma, canh thứ 2. Đã như vậy, vậy ta đã đột phá tốt. Tiêu trưởng sinh còn quanh quẩn tại mọi người bên tai, vô số người nghe thấy hắn lời nói, cũng nhịn không được phẫn nộ, sau đó có biến đến có chút trào phúng nhìn về phía tiêu trưởng sinh, hắn coi là đột phá cứ như vậy dễ dàng. Có thể là liền trên người tiêu trường sinh to lớn đột nhiên tăng tới địa linh cảnh nhị trọng thiên cảnh giới bên trên lúc, tất cả mọi người ánh mắt cũng không khỏi giật mình, nhìn về phía tiêu trường sinh ánh mắt nếu như nhìn thấy quái vật đồng dạng. Đột phá, hắn vậy mà thật trước mặt mọi người đột phá đến địa linh cảnh nhị trọng thiên, cái này sao có thể? Vâng, địa linh cảnh tam trọng thiên, địa linh cảnh tứ trọng thiên. Trung quanh thanh viện học viên vô luận là học trưởng hay là tân tấn học viên, trông thấy một màn này đều là trở nên không dám tin, lúc nào đột phá thật trở nên dễ dàng như vậy, nói đột phá đã đột phá, mà lại căn bản không có bất kỳ bình chứng có thể nói. Địa linh cảnh thất trọng thiên rồi, khí tức của hắn còn tại leo lên, thiên, cái này sao có thể, một người làm sao có thể dạng này một mực liên tục đột phá, liền xem như hoàng cảnh cường giả trùng sinh cũng làm không được a. Chẳng lẽ hắn thật có thể đột phá đến thiên linh cảnh? Nếu như hắn thật nhất cử từ địa linh cảnh nhất trọng thiên trực tiếp đột phá đến thiên linh cảnh, coi như hắn linh căn chỉ có hai đầu linh căn lại như thế nào, những cái kia tiên thiên linh căn đệ tử, cái nào có thể giống như hắn. Gia hỏa này đến tột cùng là từ đâu xuất hiện quái vật, làm sao có thể nói đột phá đã đột phá. Có phải hay không là gia hỏa này ngay từ đầu liền đạt đến thiên linh cảnh, chỉ là trước đó vẫn giấu kín tu vi, cho tới bây giờ mới bị Dương học trưởng bức ra chân thực năng lực. Làm sao có thể, Lăng Tiêu phó viện trưởng có thể là nửa bước nhân hoàng cảnh cường giả, coi như tiểu tử này có cái gì ẩn giấu tu vi bí bảo. Làm sao có thể giấu giếm được Lăng Tiêu phó viện trưởng? Một đám thanh viện đệ tử chấn động vô cùng, có người hoài nghi tiêu trường sinh tu vi nguyên bản đã đạt đến thiên linh cảnh, thế nhưng lại bị những người khác phủ nhận, bọn hắn không cho rằng có người có thể tránh thoát nửa bước nhân hoàng cảnh dò xét. Càng quan trọng hơn vâng, bọn hắn tham gia thanh viện khảo thí, mỗi người cũng phải cần thông qua đo linh thạch khảo thí linh căn còn có cảnh giới, cho dù người con mắt có lỗi, đo linh thạch cũng không có khả năng xuất hiện sai lầm. Không, không có khả năng. Trông thấy tiêu trường sinh trên thân càng ngày càng cường đại to lớn, Dương học trưởng ánh mắt cũng từ lúc mới bắt đầu không dám tin trở nên có chút điên cuồng lên, nhìn về phía tiêu trường sinh ánh mắt đã trở nên bắt đầu ghen tị, hắn tuyệt đối không cho phép một cái địa linh cảnh tiểu tử đánh bại chính mình. Tiêu trường sinh lấy địa linh cảnh nhất trọng thiên thực lực, cũng đã đầy đủ cùng hắn chiến tương xứng, là đủ nói rõ tiêu trường sinh vượt cấp năng lực chiến đấu 10 phần kinh khủng, nếu để cho tiêu trường sinh cảnh giới đột phá đến thiên linh cảnh, mình thua không nghi ngờ. Quyết không cho phép. Ta quyết không cho phép mình thua ở tiểu tử này trong tay. Dương học trưởng trong ánh mắt tràn đầy oán hận, nhìn về phía tiêu trường sinh ánh mắt đã hận không thể đem tiêu trường sinh rút gân cạo xương, đem tiêu trường sinh chém thành muôn mảnh. Ánh mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên đỏ bừng. Giống. Tiểu tử, ngươi đi chết đi. Đồng nhiên, Dương học trưởng đột phá gào thét một tiếng, cả người một đôi mắt trở nên đỏ bừng, không có chút nào biểu lộ, phảng phất một bộ cái xác không hồn. Giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là đánh giết tiêu trường sinh. Không được. Dương học trưởng nhập ma. Nhanh, ngăn lại Dương học trưởng, tuyệt đối không thể để cho hắn đối tiểu tử này xuất thủ. Tiểu tử này nếu như chết rồi, chúng ta tuyệt đối chịu không nổi. Ngăn lại Dương học trưởng. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn trước mắt Dương học trưởng, vậy mà bởi vì không tiếp thụ được Tiêu Trường Sinh liên tục đột phá, trực tiếp tẩu hỏa nhập ma, lâm vào nhập ma trạng thái, nếu như không cách nào từ trong đó đi tới, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Địa linh thúc phật quyết, thiên tầm di thiên thủ, tiểu vô tướng quyền. Nơi xa mấy tên thanh viện thiên linh cảnh học trưởng tại thời khắc này toàn bộ hướng phía Dương học trưởng xuất thủ, toàn bộ đều là thi triển mình một kích mạnh nhất, hy vọng có thể đem Dương học trưởng trấn áp. Nếu như Dương học trưởng tẩu hỏa nhập ma phía dưới đánh chết Tiêu Trường Sinh, mà bọn hắn tại hiện trường không có lựa chọn xuất thủ, tất nhiên sẽ nhận thanh viện nghiêm trọng trừng phạt. Thanh viện viện quy trong đó một đầu chính là làm phát hiện đồng môn gặp nạn thời điểm, thấy chết không cứu người, trực tiếp hủy bỏ linh cơ, đá ra thanh viện. Nếu như Dương học trưởng không có tẩu hỏa nhập ma, cho dù đem Tiêu Trường Sinh đánh thành tàn phế, bọn hắn cũng sẽ không nói một chữ. Có thể giờ phút này Dương học trưởng tẩu hỏa nhập ma, như vậy tại Dương học trưởng tỉnh táo lại trước đó, liền tuyệt đối không thể để cho hắn thương hại đồng môn. Huống chi Tiêu Trường Sinh hay là vừa mới tấn cấp tân tấn ngoại viện đệ tử, nếu để cho ngoại nhân biết, thanh ngoại viện viện đệ tử vừa mới gia nhập thanh viện, liền chết tại thanh viện học trưởng trong tay, chuyện này truyền đi, đối thanh viện thanh danh đem tạo thành cực lớn ảnh hưởng. Giống. Ngay tại lúc bọn hắn tiếp cận Dương học trưởng một nháy mắt, Dương học trưởng khí tức trên thân đột phá tăng vọt, vậy mà trực tiếp tại thời khắc này đột phá đến thiên linh cảnh bắt trọng thiên cảnh giới, nguyên bản 2 trượng nhiều hộ thể cương khí, trong nháy mắt mở rộng đến 3 trượng nhiều. Phanh phanh phanh. Kinh khủng hộ thể cương khí trong nháy mắt đánh vào đối Dương học trưởng xuất thủ mấy tên thiên linh cảnh học viên trên thân, nguyên bản ở trong cảnh giới cao nhất cũng liền bất quá là địa linh cảnh ngũ trọng thiên cảnh giới mà thôi, vừa mới tiếp xúc đến Dương học trưởng, liền trực tiếp bị Dương học trưởng hộ thể cương khí đánh bay ra ngoài. Phốc. Từng cái lập tức miệng phun tiên huyết, đến cùng không dậy nổi, ánh mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Làm sao có thể, Dương học trưởng vậy mà tại nhập ma trạng thái, đột phá đến thiên linh cảnh bắt trọng thiên cảnh giới, không đúng, là thiên linh cảnh cửu trọng thiên. Bị đánh bay học viên chấn động vô cùng nhìn xem Dương học trưởng, bọn hắn phát hiện, Dương học trưởng khí tức trên thân, vậy mà cũng đang điên cuồng tăng vọt, vậy mà tại đột phá đến thiên linh cảnh bắt trọng thiên về sau, lại lần nữa đột phá đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên. Thiên linh cảnh cửu trọng thiên sơ kỳ, thiên linh cảnh cửu trọng thiên trung kỳ, thiên linh cảnh cửu trọng thiên hậu kỳ. Rất nhanh, Dương học trưởng khí tức trên thân liền trực tiếp đột phá đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên cảnh giới đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào nhân vương cảnh, trên thân tán phát to lớn vô cùng cường đại, ma khí trọng thiên. Tiểu tử, đều tại ngươi, ngươi đáng chết. Dương học trưởng tựa hồ cũng ý thức được mình tiến vào nhập ma trạng thái, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm phẫn nộ, hai con ngươi dữ tợn, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Ngàn năm tu đạo, một khi nhập ma. Câu nói này giờ phút này hình dung Dương học trưởng khít khao nhất bất quá, hắn tân tân khổ khổ hao tốn hơn nửa cuộc đời thời gian mới đạt tới thiên linh cảnh thất trọng thiên cảnh giới, có thể là một khi nhập ma, liền hết thể đều sẽ trở nên không còn tồn tại. Vô số năm đến nay, còn không có ai tại nhập ma về sau có thể khôi phục, nơi này là thanh viện, hắn tuyệt đối không có khả năng thoát đi ra thanh viện. Hắn hận. Hết thảy đều là bởi vì hắn, bởi vì trước mắt cái này khu địa linh cảnh phế vật, hắn, đáng chết. Tác giả Quan Nguyệt nói, còn có đổi mới, mọi người đi ngủ sớm một chút, không cần chờ, buổi sáng ngày mai nhìn. Chương 160, ma tộc phải chết, canh 3, bổ thiếu. Làm sao bây giờ? Ghê tởm, tiểu tử này hãm hại học trưởng tẩu hỏa nhập ma, chúng ta đã tận lực, coi như hắn bị Dương sư huynh đánh giết, cũng cùng chúng ta không có quan hệ, nhanh đem chuyện nơi đây nói cho các trưởng lão, để các trưởng lão xuất thủ. Dương học trưởng đã nhập ma, những người khác mau mau rời đi. Cái này mấy tên vừa mới xuất thủ, liền trực tiếp bị như thế Dương học trưởng chấn bản thân bị trọng thương mấy tên học trưởng lập tức đối chung quanh cái khác tân tấn học viên hô, mang trên mặt không thể hoài nghi thần thái. Cái gì, học trưởng tẩu hỏa nhập ma? Em đẹp, làm sao lại tẩu hỏa nhập ma? Chẳng lẽ là bởi vì cái này tiểu tử? Một đám mới tấn cấp học viên nhao nhao chấn động vô cùng, thế nhưng lại cũng không dám có bất kỳ lãnh đạo, lập tức bằng nhanh nhất tốc độ rời đi. Nhập ma, liền mang ý nghĩa người này đã trở thành ma đầu. Hắn lúc này là không có bất kỳ cái gì tình cảm, chỉ có một chữ, đó chính là giết. Trong mắt tràn đầy sát lục, tại hắn đánh chết Tiêu Trường Sinh về sau, tuyệt đối không lưu tình chút nào đem bọn hắn những người khác toàn bộ đánh giết, một cái cũng sẽ không lưu lại. Tiểu tử, đi chết đi cho ta. Dương học trưởng gầm thét, trên người ma khí trọng thiên, trực tiếp một quyền hướng phía Tiêu Trường Sinh đập tới, nồng đậm ma khí tràn đầy khí tức hủy diệt. Vâng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Trường Sinh trên thân lại đột nhiên bộc phát ra một trận kim sắc quang mang, chỉ gặp từng đạo kim sắc quang mang trong nháy mắt đem hắn bao khỏa ở trong đó, hình thành một cái cương khí màu vàng kim hộ thuẫn. Dương học trưởng một quyền đánh xuống, chấn đạo này cương khí kim màu vàng nóng hộ thuẫn một trận lay động, mà Dương học trưởng bản nhân càng là trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 40, 50 mét xa, hung hăng nện ở xa xa một cây trụ bên trên. Ầm. Tiếng vang ầm ầm đem ánh mắt mọi người đều lập tức kinh hãi quay đầu, nguyên bản bọn hắn coi là Tiêu Trường Sinh giờ phút này hẳn là bị Dương học trưởng một quyền oanh thành bánh thịt, kết quả lại phát hiện bay rất ra ngoài, lại là Dương học trưởng. Cương khí gia trì, thiên linh cảnh đặc thù. Ông trời của ta, cái tên điên này, hắn vậy mà thật đột phá đến thiên linh cảnh, hắn đến tột cùng là thế nào làm được, từ địa linh cảnh nhất trọng thiên trực tiếp đột phá đến thiên linh cảnh nhất trọng thiên, cái này sao có thể? Nam trượng cương khí, đây là chỉ có thiên linh cảnh vòng tròn lớn mới có thể đạt tới cảnh giới, tiểu tử này bất quá mới chỉ có thiên linh cảnh nhất trọng thiên mà thôi, rõ ràng mới vừa vặn đột phá thiên linh cảnh, thực lực của hắn làm sao lại mạnh như vậy? Vô luận là lần trước học trưởng, hay là lần này tân tấn học viên, giờ phút này đều nếu như trông thấy quái vật đồng dạng nhìn xem Tiêu Trường Sinh, bọn hắn vạn vạn không co vâng, Tiêu Trường Sinh không chỉ có thật đột phá đến thiên linh cảnh, mà lại vừa đột phá, liền trực tiếp có được thiên linh cảnh đại viên mãn thực lực, đây là người sao? Nguyên bản định rời đi chạy trối chết đám người, giờ phút này toàn bộ ngừng lại, ánh mắt phức tạp nhìn xem Tiêu Trường Sinh. Không có khả năng, đây không có khả năng. Dương học trưởng cả người đồng dạng không dám tin nhìn xem Tiêu Trường Sinh, ma tộc vì sao lại bị trở thành ma tộc? Bởi vì ma tộc một khi nhập ma, liền sẽ sinh lòng sát lục, cỗ này sát lục chi khí, sẽ thúc đẩy một người tu vi nhanh chóng tăng lên. Dương học trưởng vì đánh bại Tiêu Trường Sinh, vậy mà dẫn tới mình đi vào ma đạo, tu vi cũng trong nháy mắt từ thiên linh cảnh thất trọng thiên đạt đến thiên linh cảnh đại viên mãn tu vi, thực lực mạnh như thế, muốn đánh bại một cái địa linh cảnh tiểu tử 10 phần dễ dàng. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới vâng, Tiêu Trường Sinh thực lực vậy mà cũng từ địa linh cảnh nhất trọng thiên đột phá đến thiên linh cảnh nhất trọng thiên thực lực. Ngay cả hắn đều không thể ngăn cản Tiêu Trường Sinh một kích. Tiểu tử, ngươi hẳn phải chết. Dương học trưởng gào thét, khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, tràn ngập oán hận gầm thét lên. Tiểu tử, là ngươi hại ta đi tới hôm nay một bước này, ta cho dù chết, cũng phải kéo ngươi đệm lưng. Thâm ma quyền. Dương học trưởng gào thét, giờ phút này cả người phảng phất hóa thành hôn thế thiên ma đồng dạng. Người bình thường chỉ sợ chỉ xem gặp Dương học trưởng thời khắc này diện mạo một chút, liền sẽ bị dọa đến đứng không dậy nổi. Không tốt, Dương học trưởng lại bị ép thiêu đốt tinh huyết cũng phải đánh giết tiểu tử này đến tột cùng liền thực lực mạnh cỡ nào. Thiêu đốt tinh huyết, loại chuyện này không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, tuyệt đối sẽ không lựa chọn dùng phương pháp như vậy chiến đấu. Tinh huyết là một người tu vi tinh hoa, mỗi một giọt tinh huyết đều cực kỳ chân quý, tinh huyết tổn thất, đối tự thân thực lực, cũng biết tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Có thể là làm như thế hành vi, kết quả chính là tuổi thọ của mình, đem giảm bớt thật nhiều. Nhìn cả người ma khí ngập trời Dương học trưởng, Tiêu Trường Sinh ánh mắt lựa chọn một tia giận dữ, cái này Dương học trưởng mặc dù vô cùng phẫn nộ, nhưng đồng dạng có một tia linh trí, nếu có cơ hội, hoàn toàn có thể lần nữa thức tỉnh. Ngăn trở, cơ hội như vậy, cơ hội cực kỳ bé nhỏ. Đi vào ma đạo, căn cứ thanh viện thứ 68 đầu, thanh viện đệ tử một khi đi vào ma đồ, thanh viện đệ tử có tư cách đối hắn tiến hành tru sát. Cho nên ma đầu tà đạo, toàn bộ đều đáng chết. Tiêu Trường Sinh ánh mắt lạnh lẽo. Nhìn xem thi triển tâm ma quyền Dương học trưởng, cả người vừa xài bước ra, căn bản không cần Tiêu Trường Sinh xuất thủ, trên người hắn hộ thể cương khí liền đã trực tiếp đâm vào Tiêu Trường Sinh hộ thể cương khí bên trong, cả người trong nháy mắt bị ném đi ra ngoài. Phúc! Dương học trưởng sắc mặt đại biến, không hề có lực hoàn thủ, căn bản chính là không hề có lực hoàn thủ, không nghĩ tới mình tại đột phá địa linh cảnh hậu kỳ về sau, lại còn là không cách nào đánh bại Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong hiện lên một tia tuyệt vọng, không chút do dự lựa chọn thoát đi. Còn muốn trốn. Tiêu Trường Sinh nhướng mày, trực tiếp đuổi theo, Dương học trưởng lập tức vận chuyển mình hộ thể cương khí, ngăn cản Tiêu Trường Sinh công kích. Cho bản công tử phá. Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, giơ lên nằm đấm, trực tiếp đập vào Dương học trưởng hộ thể cương khí phía trên. Giang giác. Giang giác. Xoạt xoạt. Từng đạo thanh âm thanh thúy không ngừng truyền vào đám người bên tai, chỉ gặp Dương học trưởng cái kia cứng rắn vô cùng hộ thể cương khí, vậy mà trực tiếp bị Tiêu Trường Sinh một quyền oanh vỡ vụn. Như là mạng nhện đồng dạng hướng về bốn phía vỡ ra. Phúc! Dương học trưởng lần nữa miệng phun một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã trên mặt đất, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh tràn đầy oán hận cùng không cam lòng. An tâm đi chết đi, bản công tử nói qua, ma tộc tà đạo phải chết. Tiêu Trường Sinh thanh âm vô cùng băng lãnh, câu nói này không thể nghi ngờ là tuyên án Dương học trưởng tử hình, nói xong trong nháy mắt đi vào Dương học trưởng bên người, một chân nâng lên liền muốn đạp xuống đi, Dương học trưởng lập tức nhắm mắt lại. Tiêu Trường Sinh, ngươi mau dừng tay. Dương học trưởng tẩu hỏa nhập ma, cũng không có đả thương người, việc này nhất định phải giao cho chấp pháp đường xử trí. Đúng lúc này, một tên thiên linh cảnh cao thủ trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, đối Tiêu Trường Sinh quát lên, trong mắt vô cùng phẫn nộ, một cái chỉ là mới tấn cấp ngoại viện đệ tử, vậy mà vọng tưởng đánh giết học trưởng. Dương học trưởng trong mắt lập tức lóe lên một tia hy vọng. Vâng! Giang giác! Nhưng mà liền người này tiếng nói vừa mới rơi xuống, Tiêu Trường Sinh đã một cước đạp xuống, Dương học trưởng đầu lâu lập tức trực tiếp trở nên vỡ nát. Chương 161, Thanh viện quy tắc. Người nói cái gì? Lặp lại lần nữa, bản công tử không nghe rõ ràng. Tiêu Trường Sinh quay người, nhìn phía sau nam tử này, nam tử mặc toàn thân áo đen, trên thân tản ra làm người sợ hãi khí tức, cảnh giới hiển nhiên cùng vị này Dương học trưởng đã đạt tới thiên linh cảnh hậu kỳ. Tiểu tử, ngươi cũng dám đối học trưởng xuất thủ đánh giết học trưởng, bản học trưởng ra mặt bảo ngươi dừng tay, ngươi còn minh ngoan bất linh, căn cứ học viện quy tắc, ngươi bây giờ đã bị khai trừ học viện. Nam tử áo đen phẫn nộ gầm thét lên, trên trán nổi gân xanh. Các ngươi, đem tên hung thủ này bắt lại, giao cho chấp pháp đường, từ chấp pháp đường trưởng lao xử trí. Sau đó, tên này nam tử áo đen lại đối trước đó cái kia mấy tên thanh viện học viên quát. Cái này, mấy tên học viên kia lập tức lộ ra vẻ do dự, từng cái nhìn nhau, nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh, ánh mắt bên trong tràn đầy cảnh giác. Vị niên trưởng này không có trông thấy Tiêu Trường Sinh thực lực, có thể là bọn hắn lại hết sức rõ ràng. Tiêu Trường Sinh ngay cả tẩu hỏa nhập ma sau Dương học trưởng đều có thể tùy tiện đánh bại, muốn đánh bại bọn hắn, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay, bọn hắn xuất thủ, đơn giản chính là muốn chết. Thế nào, lời ta nói không dùng được sao? Người học trưởng này gặp mấy tên học viên kia vậy mà không nói lời nào, sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên, ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ, căm tức nhìn cái này mấy tên học viên. Không dám. Mấy tên học viên kia gặp vị niên trưởng này tức giận, lập tức giật nảy mình. Tiêu Trường Sinh dù nói thế nào, cũng chỉ là một người mới, mặc dù hai phe bọn họ đều đắc tội không dậy nổi, có thể là nếu như đắc tội vị niên trưởng này, bọn hắn về sau ở trong học viện, chỉ sợ cũng không có nơi sống yên ổn. Liên tục do dự về sau, cái này mấy tên học viên lập tức hướng phía Tiêu Trường Sinh đi tới, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, cùng chúng ta đi chấp pháp đường một chuyến. Cút. Nhưng mà những người này còn không có tiếp cận Tiêu Trường Sinh, Tiêu Trường Sinh lại là nhướng mày, một tiếng quát lớn mà ra. Khi thế cường đại trực tiếp đem cái này mấy tên học viên chấn liên tiếp lui về phía sau mấy bước, thể nội khí huyết cuồn cuộn, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt càng thêm trở nên bắt đầu sợ hãi. Cuối cùng là từ nơi nào xuất hiện quái vật, vừa mới đột phá đến thiên linh cảnh, vậy mà liền có thể phát huy ra thực lực mạnh như thế, đây là người sao? Liền ngay cả tên kia áo đen học trưởng cũng là giật nảy mình, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên có chút cảnh giác lên. Tiểu tử này không phải tân tấn ngoại viện đệ tử sao? Một cái chỉ là ngoại viện đệ tử, làm sao có thể có thực lực mạnh như vậy? Vị niên trưởng này, ngươi luôn miệng nói thanh viện quy tắc, ta hỏi ngươi, thanh viện quy tắc bên trong có cái kia một đầu quy tắc nói là học trưởng có thể không có chút nào lý do đối tân tấn học viên quang minh chính đại xuất thủ. Đem cái này mấy tên học viên quát lui, Tiêu Trường Sinh quay người, ánh mắt nhìn thẳng tên này áo đen học trưởng, ngựa khí không có chút nào nửa phần kiên kỵ. Ngươi, người học trưởng này nghe thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức bị tức đến sắc mặt xanh xám, nổi giận nói, hừ, ngươi đừng muốn xính miệng lươi chi năng, ngươi đối học trưởng xuất thủ, đem nó đánh giết, cái này đã xúc phạm thanh viện quy tắc. A, thật sao? Tiêu Trường Sinh hừ lạnh một tiếng, nhìn xem người học trưởng này, nói, đã ngươi luôn mồm cùng bản công tử nói thanh viện quy tắc, bản công tử hôm nay liền hảo hảo cùng ngươi trò chuyện chút cái này thanh viện quy tắc. Căn cứ thanh viện quy tắc, phàm ta thanh viện học sinh, một khi phát hiện ma tộc, nhất định phải toàn lực đánh giết. Vừa mới rõ ràng là vị niên trưởng này tẩu hỏa nhập ma, muốn đánh giết ta, ta xuất thủ đánh giết, chẳng những không qua, thậm chí có công, điểm này tất cả mọi người ở đây đều có thể là ta làm chứng. Dựa theo điểm này, thanh viện không riêng không thể phạt ta, ngược lại còn muốn cho ta tiến hành khen ngợi, nếu như không phải ta kịp thời xuất thủ, đánh chết vị này nhập ma học. Trưởng, chung quanh nơi này trên trăm danh tân tấn học viên, chỉ sợ không một có thể đào thoát, thậm chí mấy vị này học trưởng. Sợ rằng cũng phải chết tại vị này nhập ma về sau học trưởng trong tay, tổn thất như vậy, ngươi đảm đương nổi sao? Tiêu Trường Sinh thanh âm băng lãnh nói, nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, vừa mới còn muốn bắt lấy Tiêu Trường Sinh tiến vào chấp pháp đường mấy tên học trưởng, từng cái sắc mặt lập tức trở nên nóng hổi, xấu hổ vô cùng, Tiêu Trường Sinh cứu được bọn hắn không riêng không có cảm tạ, ngược lại còn muốn đem Tiêu Trường Sinh đi vào chấp pháp đường. Đúng à, vị niên trưởng này, ta có thể làm chứng. Vừa mới đích thật là vị học trưởng kia tẩu hỏa nhập ma, vị sư huynh này mới ra tay đánh giết, là hắn đã cứu chúng ta tất cả mọi người. Không sai, ta cũng có thể làm chứng. Chúng ta đều có thể làm chứng, chuyện này cùng vị sư huynh này không quan hệ, học viện không có tư cách xử phạt vị sư huynh này. Đúng, mà lại ta còn muốn báo cáo, vừa mới vị này nhập ma học trưởng, vậy mà muốn từ chúng ta nơi này thu lấy linh thạch, những này bay tọa kỵ vốn chính là học viện dùng để miễn phí thay đi bộ, hắn dựa vào cái gì thu chúng ta linh thạch. Đúng đấy, lúc nào thanh viện tài sản chung, biến thành hắn tư nhân kiếm lời công cụ. Có một người mở miệng làm chứng, sau đó những người khác cũng đều lục tục đứng dậy, thậm chí có người trực tiếp ngay trước người học trưởng này trước mặt, đem thanh viện học trưởng thu lấy linh thạch sự tình phát nổ ra, để trước mắt vị này áo đen học trưởng sắc mặt trở nên càng thêm khó nhìn lên. Bọn hắn là ngoại viện đệ tử, tài nguyên có hạn, như loại này trông coi linh thú phi hành sự tình, tự nhiên là một loại công việc bẩn thỉu việc cực, có thể là từ khi có người lợi dụng cơ hội này thu lấy linh thạch về sau, liền thành vô số ngoại viện đệ tử tha thiết ước mơ việc cực kỳ khủng khiếp. Mà chuyện này thanh viện cao tầng cũng tự nhiên biết rõ, bất quá cho tới nay đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không có tiến hành cái gì xử phạt, vì thế cấp cao học trưởng ở phương diện này, càng thêm trở nên không chút kiên kỵ. Có thể là chuyện này nếu quả như thật bị nháo đến học viện cao tầng nơi đó, tất nhiên sẽ gây nên học viện cao tầng phẫn nộ, mà bọn hắn những này lợi dụng cơ hội này thu lấy linh thạch người, cả đám đều chịu không nổi. Hừ. Tiêu Trường Sinh nhìn xem người học trưởng này, càng thêm hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, mặt khác, trước đó tên kia Dương học trưởng tẩu hỏa nhập ma về sau, vị sư huynh này ngươi kỳ thật cũng sớm đã đến nơi này, nhưng là ngươi nhưng không có ngăn cản vị này Dương học trưởng, ngược lại tùy ý vị này Dương học trưởng ra tay với ta, thậm chí đối những người khác động thủ, ngươi sở dĩ không có xuất thủ, căn bản chính là muốn chờ đợi vị kia Dương học trưởng tại đánh giết ta thậm chí đại đa số thân. Tấn học viên về sau, lại ra tay ngăn lại, lấy đưa ngươi công lao tối đại hóa, hành vi của ngươi như vậy, ta nghĩ, nên tiến người của chấp pháp đường, căn bản chính là ngươi đi. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, những người khác học viên thậm chí trước đó mấy vị kia thiên linh cảnh học trưởng, mỗi một cái đều là sắc mặt đại biến, căm tức nhìn chằm chằm vị này áo đen học trưởng. Cái gì? Nguyên lai vị niên trưởng này cũng sớm đã tới, hắn vì cái gì không tại vị học trưởng kia nhập ma thời điểm xuất thủ, ngược lại chờ tới bây giờ mới ra mặt. Vô sỉ, hắn căn bản cũng không có đem chúng ta tính mệnh xem như nhân mạng. Dạng này người, căn bản không xứng đợi tại thanh viện. Hắn làm như vậy, đã xúc phạm thanh viện viện quy, dựa theo viện quy, trông thấy đồng môn nhận ma tộc công kích mà không xuất thủ cứu giúp người, hẳn là hủy bỏ linh cơ, trục xuất thanh viện. Vô số đệ tử từng cái lập tức phẫn nộ gầm thét lên. Chương 162, Thiên Đồ Phong. Tiểu tử, ngươi không nên ngậm máu phun người. Gặp những người khác học viên vậy mà cả đám đều căm tức nhìn mình, tên này áo đen học trưởng cũng biến thành có chút khẩn trương, cả người có chút thẹn quá hóa giận, gầm thét lên, nếu như ngươi dám vu ham ta, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền có thể đưa ngươi phế bỏ, sau đó bắt ngươi đi chấp pháp đường. Thế nào, muốn giết người diệt khẩu? Tiêu Trường Sinh giống như cười mà không phải cười nhìn xem người học trưởng này, cười lạnh một tiếng, nói, cút sang một bên, bản công tử không có nhàn tâm tình chơi với ngươi, nếu như ngươi muốn tìm cái chết, ta không ngại để ngươi chết rất khó coi. Ngươi, người học trưởng này sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, một đôi mắt phảng phất có thể nhỏ ra huyết, hắn đường đường thanh viện học trưởng, một thân tu vi cũng đã đạt đến thiên linh cảnh bát trọng thiên, thực lực so nhập ma trước đó vị kia Dương học trưởng còn có mạnh lên một bậc. Mà giờ khắc này, trước mắt tên này mới vừa vặn đạt tới thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, cũng dám ở ngay trước mặt hắn làm nhục như vậy hắn, cái này khiến trong lòng của hắn lập tức dấy lên một cỗ lửa giận nồng đậm. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi ở bên ngoài đến cỡ nào phách lối, nhưng là nơi này là thanh viện, ngươi nhất định phải dựa theo thanh viện quy tắc đến, dám xem thường học trưởng, nhất định phải nhận vốn có trừng phạt, hôm nay, bản học trưởng liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Tên này áo đen học trưởng gầm thét lên, cả người trên thân to lớn không chút kiêng kỵ nào phóng xuất ra, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh vọt tới. Tiêu Trường Sinh lập tức giận dữ, gầm thét một tiếng, nhìn cũng không nhìn người học trưởng này một chút, hướng thẳng đến sau lưng một bàn tay quét tới, một đạo to lớn linh khí đại thủ trực tiếp quất vào tên này áo đen học trưởng sát mặt. Oeng! Một trường vung ra, trực tiếp đem tên này áo đen học trưởng quất bay ra ngoài, hung hăng lắc tại xa xa cột đá phía trên. Phốc thử! Tên này áo đen học trưởng ánh mắt bên trong lập tức tràn đầy sợ hãi, một đôi mắt như là trông thấy giống như ma quỷ nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh. Trước đó phách lối khí diễm lập tức biến mất vô tung vô ảnh, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, trong đó còn kèm theo từng hạt bạch sắc răng. Làm sao? Làm sao? Làm sao có thể? Tên này áo đen học trưởng từ đầu đến cuối không thể tin được, mình vậy mà liền như thế bại, mà lại bại một chút năng lực hoàn thủ đều không có. Hắn đường đường thiên linh cảnh bắt trọng thiên cảnh giới, thậm chí ngay cả một cái vừa mới tấn cấp thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử một trưởng đều không tiếp thụ được. T. Những người khác trông thấy một màn này, cũng toàn bộ nhịn không được hít sâu một hơi, mặc dù bọn hắn trước đó kiến thức Tiêu Trường Sinh hành hung vị kia nhập ma về sau thực lực đạt tới thiên linh cảnh cựu trọng thiên dương học trưởng, có thể là từ đầu đến cuối không có giờ phút này như thế sâu như vậy khác. Thiên linh cảnh bắt trọng thiên tu vi, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị đánh thành trọng thương, thậm chí ngay cả đứng đều có chút đứng không dậy nổi. Mặc dù thanh viện ngoại viện đệ tử, cá nhân thực lực kém xa tít tắp nội viện đệ tử, cùng là không cách nào cùng chân truyền đệ tử đánh đồng, có thể là dù sao thực lực còn tại đó, người bình thường chỉ sợ cố gắng cả đời, cũng rất khó đạt tới thiên linh cảnh bắt trọng thiên thực lực. Phải biết, giống như là Ô Hà quận như thế một tòa quận huyện, bên ngoài thực lực đạt tới thiên linh cảnh hậu kỳ cao thủ, một cái tay đều có thể đếm ra, vị này áo đen học trưởng thực lực, đặt ở Ô Hà quận dạng này quận huyện bên trong, tuyệt đối là cao thủ số 1 số 2. Có thể là giờ phút này lại ngay cả Tiêu Trường Sinh một chiêu đều không có tiếp xuống, trước mắt tiểu tử này, thực lực đến tột cùng đạt đến cái tình trạng gì, làm sao lại mạnh như thế không hợp thói thường. Động thủ trước đó cũng bất động động tới ngươi đầu óc. Tiêu Trường Sinh nhìn qua xa xa vị này áo đen học trưởng, thanh âm vô cùng băng lãnh, ánh mắt bên trong tràn đầy thương hại, phảng phất như là một cái cao cao tại thượng đại phu ông, trông thấy đầu đường này ăn mày tên ăn mày đồng dạng. Một cái tên ăn mày chạy đến muốn cùng thế giới nhà giàu nhất so với ai khác càng có tiền hơn, đây không phải mình muốn chết sao? Những người khác cũng là trong lòng nhịn không được giật mình một cái, liên nhập ma về sau thực lực tăng vọt đến thiên linh cảnh cửu trọng thiên dương học trưởng, đều trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh mấy chương trục chết, hắn một cái chỉ là thiên linh cảnh bắt trọng thiên người, cũng dám đứng ra khiêu chiến Tiêu Trường Sinh, đây không phải mình muốn chết là cái gì? Có ít người, người vĩnh viễn không thể trêu vào, cũng tốt nhất đừng gây, nếu có lần sau nữa, bản công tử trực tiếp phế bỏ ngươi. Tiêu Trường Sinh thanh âm lạnh lùng lần nữa truyền vào người học trưởng này trong tai, đối với dạng này một cái vì đột phá thực lực thậm chí không từ thủ đoạn người, hắn đều khinh thường ra tay với hắn, dạng này sẽ chỉ ô uế tay của hắn. Đương nhiên, nhận cái kia một trưởng, giờ phút này vị áo đen học trưởng, không có mấy tháng tu dưỡng, chỉ sợ muốn đứng lên, đều là một cái việc khó. Vị niên trưởng này, ta muốn một cái linh thú đi thiên đồ phòng, không biết, ngươi nơi này cần thu bao nhiêu linh thạch. Trước đó vị kia Dương học trưởng, có thể là mở miệng chính là 100 vạn linh thạch. Tiêu Trường Sinh xoay người lại đến một tên thiên linh cảnh ngũ trọng thiên học trưởng trước mặt, thanh âm thản nhiên nói. Không cần linh thạch, không cần linh thạch, chúng ta thanh trong viện bay tọa kỵ, toàn bộ đều là miễn phí ngồi cưới, lúc nào thu qua linh thạch, cái kia Dương học trưởng tẩu hỏa nhập ma, đã không còn là ta thanh viện người, vị này niên đệ thực lực bất phàm, xuất thủ đánh chết cái kia lưu manh, cứu chúng ta, là chúng ta ân nhân cứu mạng, chuyện này ta nhất định sẽ chi tiết bẩm báo cho trưởng lão. Người học trưởng này nghe vậy, cả người nhất thời giật nảy mình, nói đùa, vừa mới vị kia Dương học trưởng chính là thu tiểu tử này linh thạch, mới rơi vào hiện tại kết cục này, kết quả tẩu hỏa nhập ma trực tiếp bị một bàn tay trục chết, hắn cũng không muốn mình cũng rơi vào cái này một bộ ruộng đồng. A, đã như vậy, vậy ta liền đa tạ học trưởng. Tiêu Trường Sinh thản nhiên nói, vung tay lên, đem xa xa linh thạch thu sạch trở về, sau đó trực tiếp tìm một đầu tọa kỵ, đứng lên trên, bay hướng thiên đồ phong. Những tọa kỵ này quá trình thanh viện nhiều năm thuần dưỡng, đã rất có linh trí, trên cơ bản chỉ cần Tiêu Trường Sinh một cái ý niệm trong đầu, liền có thể minh bạch Tiêu Trường Sinh ý tứ, chỉ một lát sau, Tiêu Trường Sinh cũng đã tới thanh viện. Đem Tiêu Trường Sinh đưa đạt thiên đồ phong về sau, con kia bay tọa kỵ thì là mình chủ động trở về, về phần thiên đồ phong đệ tử muốn rời khỏi thiên đồ phong tiến về những ngọn núi chính khác, đồng dạng có mình linh thú tọa kỵ. Lại tới một cái quỷ xui xẻo. Gia hỏa này không phải liền là trước đó đang tái sinh đại điện thượng Thiêu Hấn trưởng lão cùng phó viện trưởng tiểu tử kia sao, không nghĩ tới hắn vậy mà cũng bị an bài vào thiên đồ phong. Hừ, tiểu tử này cũng dám ngay trước mặt của nhiều người như vậy khiêu khích trưởng lão, sẽ bị an bài đến những ngọn núi chính khác mới là lạ. Thật sự là một kẻ ngu ngốc, ngay cả Lăng Tiêu phó viện trưởng thu đồ, hắn vậy mà đều cự tuyệt, ta đều đoán chừng đầu óc của hắn có phải hay không có vấn đề. Nơi xa, Tiêu Trường Sinh vừa mới đạt tới thiên đồ phong. Mấy tên đang tu luyện thiên đồ phong học trưởng trông thấy Tiêu Trường Sinh, lập tức nhịn không được nhỏ giọng nghị luận, nhìn về phía Tiêu Trường Sinh trong ánh mắt, tràn đầy đồng tình. Chương 163, Sở Phong, Bổ Thiếu. Vị này niên đệ, ngươi là lần này mới tấn cấp ngoại viện đệ tử A. Ngay tại Tiêu Trường Sinh vừa mới đến thiên đồ phong không lâu, một tên nam tử áo trắng đột nhiên cưới một cái xích viêm điểu đi vào Tiêu Trường Sinh trước mặt, xích viêm điểu đồng dạng là bay tọa kỵ, bất quá chỉ là cấp thấp bay tọa kỵ, thuộc về nhị giai linh thú. Thực lực chỉ có thể so với địa linh cảnh võ giả. Loại này bay tọa kỵ không cách nào tiến hành trường cự cách bay, bất quá tại một tòa chủ phong ở giữa bay, phụ trách thay đi bộ, cũng là không sai một lựa chọn. Vị niên trưởng này là Tiêu Trường Sinh có chút nghi hoặc nhìn trước mắt nam tử áo trắng, nam tử mặc một thân tô y, trên thân khí tức bình thản, không có chút nào ác ý, mà lại để Tiêu Trường Sinh hơi kinh ngạc chính là, như thế học trưởng thực lực, vậy mà đã đạt đến thiên linh cảnh cựu trọng thiên thực lực. Mặc dù người học trưởng này đã đem tu vi ẩn tàng cực sâu, có thể là Tiêu Trường Sinh thần thức cường đại dường nào, muốn bất động thanh sắc dò xét ra vị niên trưởng này thực lực, hay là lộ ra dễ như trở bàn tay. À, thật ngại quá, quên làm cho ngươi một chút tự giới thiệu, ta danh Sở Phong, là Thiên Đồ Phong trước mắt đại sư huynh, lần này để cho ta dẫn đầu ngươi tiến về Thiên Đồ Phong học viện. Sở Phong nghe vậy giải thích nói, đại sư huynh. Tiêu Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Thiên Đồ Phong, vậy mà lại phái vị này Sở Phong tới đón đợi mới tấn cấp học viên. Ha ha, ngươi cũng không cần nghĩ quá nhiều, Thiên Đồ Phong tài nguyên tu luyện có hạn, mỗi một cái học phần đều 10 phần khó được, lần này tiếp đãi tân tấn đệ tử, có thể thu hoạch được 10 cái học phần, ta vừa vặn nhàn đến không có việc gì, liền tiếp nhiệm vụ này, đi thôi. Sở Phong cười nói. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, đứng ở Xích Viêm Điểu trên thân, cái này Sở Phong cũng là không làm bộ, vậy mà trực tiếp đem tiếp đãi học viên là vì cầm tới học phần chuyện như vậy đều nói ra, đổi lại là bình thường người, căn bản không biết đem chuyện này nói ra. Thế nào, Thiên Đồ Phong không phải 12 chủ phong một trong sao, làm sao ngay cả sư huynh ngươi cũng cần tiếp nhiệm vụ như vậy tới bắt đến học phần. Tiêu Trường Sinh có chút tắt lưỡi, hắn có thể cảm nhận được, cái này Sở Phong tư chất cũng không so cái kia Mục Trưởng Phong tư chất chênh lệch, ấn lý thuyết muốn tài nguyên hay là 10 phần nhẹ nhõm, có thể là ngay cả hắn đều cần tới làm nhiệm vụ cầm học phần, chuyện này liền có vẻ hơi không giống bình thường. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc đầu mình cầm tới Thanh Vương Thành khảo nghiệm hạng nhất, cái kia Đồng Thiên Song cũng thưởng mình 2000 học phần. Sư đệ vừa tới Thiên Đồ Phong, đối Thiên Đồ Phong có chỗ không biết cũng rất bình thường. Sở Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, đối với cái khác vài tòa chủ phong tới nói, tài nguyên hoàn toàn chính xác không tính là gì, có thể là duy chỉ có chúng ta Thiên Đồ Phong ngoại lệ. Ngay cả chân truyền đệ tử đều lấy không được tài nguyên. Tiêu Trường Sinh hỏi. Sở Phong hơi kinh ngạc, ngươi là thế nào biết rõ ta là chân truyền đệ tử? Sư huynh ngữ khí bình dị gần gũi, khí tức không chút nào lộ ra ngoài, hiển nhiên thực lực đã cực cao, tăng thêm trước đó sư huynh nói mình là Thiên Đồ Phong đại sư huynh, như thế phỏng đoán, sư huynh tất nhiên là chân truyền đệ tử. Tiêu Trường Sinh giải thích. Sở Phong nghe vậy ngược lại là cũng không có cảm thấy kỳ quái, nói, sư đệ tốt trí tuệ, vậy mà từ như thế ít đồ bên trong đều có thể suy đoán ra thân phận của ta đến, trước ngươi đang tái sinh đại điển bên trên hành vi cũng nhìn thấy, mặc dù khoa trương một chút, cũng không có cái gì quá không được, chỉ là sư đệ tư chất như thế, được an bài đến Thiên Đồ Phong, thực sự có chút khó tải. Tiêu Trường Sinh có thể cảm nhận được Sở Phong câu nói này thật là có chút đáng tiếc, cũng không có nửa phần vẻ cười nhạo, nhưng là hắn cũng không có giải thích thế nào. Kỳ thật lấy hắn có thể vượt cấp đánh bại Viêm Dương chuyện này mà nói, thực lực của hắn tuyệt đối là lần này tân sinh đệ tử bên trong bài danh phía trên mấy vị, coi như không thành được nội viện đệ tử, nhưng là cũng tuyệt đối sẽ an bài đến Thanh Phong, kết quả lại bởi vì hắn đang tái sinh đại điển bên trên đắc tội các trưởng lão, lần này rơi vào trong Thiên Đồ Phong. Sở Phong nói tiếp, ta mặc dù là chân truyền đệ tử, phương diện tu luyện tài nguyên, sư phó lão nhân gia ông ta đều có thể là ta cầm tới, nhưng là cái này học phần, chuyện này chỉ có thể thông qua mình kiếm lấy, mà lại Thiên Đồ Phong vốn là không có cái gì nhiệm vụ, bởi vậy cái này học phần liền càng thêm khó được, muốn kiếm lấy học phần, cũng chỉ có thể thông qua nhiệm vụ đường xác nhận nhiệm vụ kiếm tiền học phần, nhưng là nhiệm vụ đường học phần, hoặc là học phần quá thấp, đệ tử cấp cao căn. Bản khinh thường đi đón, mà học phần cao nhiệm vụ, trên cơ bản đều tràn đầy phong hiểm, không đáng để mạo hiểm nếm thử, mà những cái kia vừa phải nhiệm vụ, vừa mới xuất hiện, liền đã bị Thanh Phong đám người kia đoạt đi. Nguyên lai là dạng này. Tiêu Trường Sinh gật đầu, xem ra hắn còn cần có thời gian đi nhiệm vụ đường nhìn một chút, về phần là phong hiểm, con đường tu luyện vốn là tràn đầy phong hiểm, chỗ nào có thể an ổn cả đời, không trải qua phong hiểm, căn bản rất khó trưởng thành. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều trong học viện thực lực đạt tới cảnh giới nhất định về sau, đều sẽ bị an bài ra ngoài lịch luyện, chính là vì tôi luyện thực lực của mình, nếu không cảnh giới lại cao hơn, cũng chỉ là chỉ có một bộ thân xác tối tha. Niên đệ cũng không cần nhục chí, mặc dù Thiên Đồ Phong kém xa cái khác chủ phong, nhưng là một chỗ tốt chính là tại Thiên Đồ Phong, nếu là có nhìn vào mắt bảo địa, có thể tự động chế tạo động phủ, điểm này lại là những ngọn núi chính khác không có. Sở Phong trấn an nói. Tiêu Trường Sinh lập tức cười khổ một tiếng, chỉ sợ toàn bộ Thiên Đồ Phong là một có thể hấp dẫn học viên lưu lại điểm, cũng liền còn lại điểm này, bằng không, các loại tài nguyên xa xa không cùng với hắn chủ phong tình huống dưới, không xin lui viện đó mới là lạ đây. Chẳng trách mình mới vừa tới đến Thiên Đồ Phong thời điểm, những người khác như vậy đồng tình nhìn xem mình, xem ra những học trưởng này nhóm, chỉ sợ sớm đã bị Thiên Đồ Phong tu luyện hoàn cảnh cho ma diệt đấu trí. Sư huynh yên tâm, ta không thèm để ý những vật này. Tiêu Trường Sinh giải thích nói, hắn đến thanh viện mục đích vốn cũng không phải là vì tu luyện, mà là vì tiến vào cái di tích kia bên trong, lại không nghĩ trời xui đất khiến lên dưới, lại bị an bài vào Thiên Đồ Phong. Sư đệ có thể như thế nghĩ thoáng, cũng làm cho Vi Huynh có chút hổ thẹn. Sở Phong cười nói, rất rõ ràng hắn đối với mình tại Thiên Đồ Phong tu luyện, hết sức không vừa lòng, đương nhiên là hắn là chân truyền đệ tử, hoàn toàn có tư cách tiến về thành phong tu luyện. Đây chính là chân truyền đệ tử chỗ tốt, 12 đại chủ phong, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó. Rất nhanh, hai người liền đi tới một mảnh lầu các ở giữa, từng tòa lầu các chặt chẽ tương liên, tản mát ra cổ phác mà nồng đậm cổ điện khí tức, hiển nhiên những này lầu các đã xuất hiện ở đây rất nhiều năm. Đây cũng là chúng ta Thiên Đồ Phong lầu dạy học, bên kia là nhà ăn, bên kia là ký túc xá, nếu như không muốn ở ký túc xá, có thể tự động mở động phủ hoặc là thành lập phong ốc. Điểm này tại Thiên Đồ Phong không có bất kỳ cái gì ước thúc. Đương nhiên, tân tấn học viên tốt nhất vẫn là ở tại trong túc xá, dạng này tương đối an toàn một chút. Mặc dù nơi này là thanh viện, có thể là từng cái chủ phong quan hệ trong đó, cũng không làm sao cùng hòa thuận. Sở Phong đối Tiêu Trường Sinh chỉ vào cái này xa xa từng tòa kiến trúc nói. Chương 164, giả heo ăn thịt hổ, canh thứ nhất. Tốt sư đệ, ta còn cần tiếp đãi cái khác học viên, trước hết đem ngươi đến nơi này, có vấn đề gì, có thể giống chung quanh đám học trưởng bọn họ thỉnh giáo. Sở Phong đem Tiêu Trường Sinh đưa đạt nơi đây về sau, đối Tiêu Trường Sinh cười nói. Đa tạ sư huynh. Tiêu Trường Sinh chắp tay nói tạ, người kính hắn một thước, hắn kính người một trượng, Sở Phong người này làm người không sai, trong lúc phất tay đều rất có quân tử phong phạm, hắn tự nhiên không có cho Sở Phong vùng sắc mặt tất yếu, chỉ bất quá cho dù là thật sự có vấn đề gì, hắn cũng không sẽ tìm cái gì cái khác học trưởng vấn đề. Lấy thực lực của hắn, toàn bộ thanh trong nội viện hắn đều có thể tùy ý tới lui, trừ phi là đối mặt Thiên Vương cảnh lão giả, không phải thanh trong nội viện không có người nào là đối thủ của hắn, liền xem như địa vương cảnh. Cho dù là không cách nào chiến thắng, hắn cũng có niềm tin tuyệt đối rời đi. Sư đệ không cần phải khách khí. Sở Phong cười nói, ngồi cưỡi xích viêm điểu rời đi. Tiêu Trường Sinh ánh mắt quét một vòng cái này một mảnh học phủ, những này lầu các ở giữa, đều ẩn ẩn có đại trận gia trì. Nếu như không có những này đại trận gia trì, những này lầu các chỉ sợ sớm đã sụp đổ. Trước tiên tìm một nơi đột phá đến nhân vương cảnh lại nói. Tiêu Trường Sinh nhíu mày, âm thầm nghĩ tới, hắn bây giờ trên thân còn có hơn 3.000 vạn linh thạch. Nhiều như vậy linh thạch, đầy đủ đem hắn cảnh giới đẩy lên nhân vương cảnh, trước mắt hắn chân thực cảnh giới đã đạt đến thiên linh cảnh cựu trọng thiên cảnh giới, khoảng cách nhân vương cảnh chỉ thiếu chút nữa. Chờ đến nhân vương cảnh, lúc trước hắn không cách nào thi triển một chút thủ đoạn, cũng có thể thỏa thích thi triển, cho dù là gặp phải thiên vương cảnh cường giả, cũng có một trận chiến thực lực, mà địa vương cảnh bên trong, hắn cơ hồ có thể đi ngang. Đây chính là hắn đối với thực lực mình tự tin. Hắn trải qua ngàn vạn năm. Đối tu luyện giao đấu một đường tuyệt đối so bất luận kẻ nào đều mạnh hơn, cho dù là thiên đế cũng kém xa hắn, đây mới là hắn võ đế chi danh tồn tại, lúc đầu trở thành đại đế, hắn hoàn toàn chính là dựa vào một thân sát phạt chi thuật đăng đỉnh đại đế chi vị. Toàn bộ chư thiên vạn giới, có thể ổn vượt qua hắn đại đế, cũng liền thiên đế một người, thiên đế chấp trưởng thiên địa khí vận, có vạn giới vận thế gia thân, tại chư thiên vạn giới cơ hồ là bất tử bất diệt tồn tại, không có người sẽ là thiên đế đối thủ. Người nào? Không biết Thiên Đồ Phong nội cảnh không được xông loạn sao? Đúng lúc này, Tiêu Trường Sinh sau lưng, một tên nam tử đột nhiên không vui quát, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, ở tên này nam tử sau lưng, còn đi theo một đám thanh viện tân tấn học viên, trong đó còn có một tên là Thanh Vương Thành đệ tử. Những này tân tấn học viên trông thấy người học trưởng này trong ánh mắt đều tràn đầy kiêng kỵ, hiển nhiên sợ hãi thực lực của đối phương, mà tên kia Thanh Vương Thành đệ tử, tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh thứ nhất trong nháy mắt, hiển nhiên cũng nhận ra Tiêu Trường Sinh. Lập tức đem vùi lầu thấp, không dám nhìn thẳng Tiêu Trường Sinh ánh mắt. Vị niên trưởng này, ta là Thiên Đồ Phong ngoại viện đệ tử, ở đây muốn tìm kiếm một chỗ động phủ tuyệt hảo chi địa. Tiêu Trường Sinh nhìn xem người học trưởng này, không tiêu ngạo không tự tin nói. Ừm, ngươi muốn ở chỗ này mở động phủ. Người học trưởng này nhìn xem Tiêu Trường Sinh nhàn nhạt hỏi. Một tên khác đứng tại vị niên trưởng này sau lưng học trưởng cũng đứng dậy, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nhìn hàm hàm nói, ai cho phép ngươi ở chỗ này mở động phủ? Thiên Đồ Phong mặc dù địa đại vô cùng, có thể là cũng chịu không được các ngươi nhiều người như vậy mỗi ngày khắp nơi mở động phủ. Đúng đấy, ngay cả chúng ta đều không có tại cái này Thiên Đồ Phong mở động phủ, ngươi một cái tân tấn đệ tử còn muốn mở động phủ, ngươi quá trình chúng ta đồng ý sao? Một tên khác học trưởng cũng là phẫn nộ mà hỏi. Những người khác nhìn xem Tiêu Trường Sinh, thần sắc bên trong tràn đầy khinh thường. Không biết mấy vị học trưởng muốn làm sao bây giờ? Tiêu Trường Sinh nhướng mày, đông nhiên thanh âm băng lãnh mà hỏi. Những người này mục đích tới nơi này, hiển nhiên là muốn cố ý tìm hắn gây phiền phức. Tiểu tử, nhìn không ra, ngươi còn rất bên trên nói nha, vậy mà biết rõ chúng ta muốn làm gì. Đúng đấy, đã như vậy, ngươi lấy ra 1.000 khối linh thạch, chuyện này cứ tính như vậy, ngươi liền tùy tiện tìm miếng đất mở động phủ đi, chuyện này mấy người chúng ta đáp ứng, về sau tại cái này thiên đồ phong, mấy ca bảo kê ngươi. Tiểu tử, không cần rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nói với ngươi, mấy người chúng ta có thể là rất ít chiếu cố người mới, ngươi nếu là bỏ qua cơ hội này, liền không có cái thứ hai cơ hội, nhanh đưa linh thạch giao ra đi. Mấy tên học trưởng ngươi một câu ta một câu nói, ánh mắt bên trong tràn đầy hung thần ác sát, nguyên bản còn có chút phẫn nộ Tiêu Trường Sinh, lập tức đều có chút nhịn không được kém chút bật cười. Nguyên bản còn tưởng rằng gặp một cái đại tặc, kết quả đám người kia, mở miệng vậy mà mới chỉ là muốn 1.000 khối linh thạch. 1.000 khối linh thạch đối với cái khác học viên tới nói, có lẽ là một bút con số lớn, nhưng là đối với có được mấy ngàn vạn linh thạch hắn mà nói, đơn giản chính là một cái mưa bụi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. Mấy vị học trưởng, ta mới vừa tới đến Thanh Viện, tiến về Thiên Đồ Phong thời điểm, linh thạch đã bị Thanh Phong Dương học trưởng đám người toàn bộ vơ vét đi, trên người bây giờ một khối linh thạch đều không có, ngươi nhìn dạng này được hay không, ta dùng đồ vật thay thế có thể chứ? Tiêu Trường Sinh ra vẻ sợ hãi mà hỏi. Cái gì? Thanh Phong đám kia hỗn đản lại đem ngươi linh thạch toàn bộ tịch thu. Đáng chết, đám kia hỗn đản, ỷ có trưởng lão tại Thanh Phong chỗ dựa liền làm sàng làm bậy, nếu là tại Thiên Đồ Phong, không phải đánh chết hắn nha không thể. Người của Thanh Phong đơn giản chính là khinh người quá đáng, cũng không cho chúng ta những người này một cái cơm thừa ăn. Mấy tên học trưởng nghe vậy, từng cái lập tức tức giận đến giận đăm đăm sông. Mấy vị học trưởng, ta cũng không có cách nào, vị học trưởng kia thực lực quá mạnh, thiên linh cảnh cửu trọng thiên tu vi. Ta căn bản không phải đối thủ của hắn a, chỉ có thể đem linh thạch giao ra, nếu không, chờ ta tích lũy đủ linh thạch, sẽ chậm chậm trả lại cho các ngươi, thế nào? Tiêu Trường Sinh cố ý nói. Thiên linh cảnh cửu trọng thiên lại như thế nào? Thiên linh cảnh cửu trọng thiên liền có thể khi dễ người sao? Thiên linh cảnh cửu trọng thiên chờ một chút, ngươi nói cái gì? Thiên linh cảnh cửu trọng thiên. Người học trưởng kia phẫn nộ nói, đồng nhiên cả người kịp phản ứng, sắc mặt khó coi nhìn xem Tiêu Trường Sinh hỏi. Tiêu Trường Sinh nhẹ gật đầu. Người học trưởng kia sắc mặt lập tức trở nên hoàn toàn trắng bệnh, hắn bất quá cũng chính là thiên linh cảnh lục trọng thiên cảnh giới mà thôi, ngay cả thiên linh cảnh hậu kỳ đều không có đạt tới, căn bản không thể nào là thiên linh cảnh cửu trọng thiên cao thủ đối thủ. Sư huynh, ngươi chẳng lẽ còn sợ sao? Ngươi yên tâm, ta là sẽ không đem chuyện này nói ra. Tiêu Trường Sinh nói nghiêm túc. Hừ, ngươi nói cái gì, ta sẽ sợ. Ta là Thiên Đồ Phong tinh anh học viên, ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút. Tại Thiên Đồ Phòng, tại Thanh Viện, ta Vương Đại Sơn sợ qua ai? Đừng nói là thiên linh cảnh cửu trọng thiên, liền xem như nhân vương cảnh cửu trọng thiên tới, ta cũng có thể đem hắn đánh nằm xuống đi. Phảng phất bị người giẫm ở cái đuôi, Vương Đại Sơn lập tức trừng trong mắt nói, có thể là thanh âm càng đi về phía sau lực lượng càng là không đủ. Tác giả Quan Nguyệt nói, mọi người đi ngủ sớm một chút, thiếu đổi mới hôm nay bên trong sẽ bổ xong, lúc đầu nói buộc phát là không có, chỉ có thể ngày mai bạo phát. Nhưng là thiếu đổi mới chắc chắn sẽ không thừa một chương, điểm này mọi người xin yên tâm, buổi sáng ngày mai có thể quan sát. Chương 165, chuẩn bị ăn hổ nha, canh thứ 2. Sư huynh. Sư huynh. Tên này thiên linh cảnh lục trọng thiên học trưởng ngữ khí càng nói càng thấp, mà bên cạnh hắn hai tên học trưởng, cảnh giới ngay cả hắn cũng không bằng, bất quá là chỉ là thiên linh cảnh tứ trọng thiên cùng thiên linh cảnh ngũ trọng thiên, thực lực như vậy tại bọn hắn những này tân tấn học viên bên trong có thể vì không phải làm bậy. Nhưng là tại Thanh Viện cấp cao học trưởng bên trong, bất quá là nhất hạng chót tồn tại. Nghe thấy mình học trưởng vậy mà nói ra lời như vậy, hai người này sắc mặt lập tức trở nên khó coi vô cùng, sắc mặt tái nhợt, chuyện này nếu để cho khác chủ phong đám học trưởng bọn họ nghe thấy, bọn hắn khẳng định lại không thể thiếu lột một tầng ra. Bất quá những cái kia mới tấn cấp học viên lại cũng không biết rõ đây hết thảy, nghe thấy vị niên trưởng này, từng cái con mắt ứa ra tinh quang. Nguyên bản bọn hắn bị những học trưởng này cưỡng ép thu lấy 1.000 đồng tiền nộ khí lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Ngay cả nhân vương cảnh cửu trọng thiên cao thủ đều có thể bị bọn hắn làm nằm xuống. Như vậy các sư huynh thực lực mạnh bao nhiêu, chí ít cũng có nhân vương cảnh cửu trọng thiên cảnh giới A. Khu khu, ngươi gọi ta làm cái gì, chẳng lẽ bản sư huynh nói sai sao? Vị này thiên linh cảnh lục trọng thiên học trưởng lạnh lùng nói, đem ngữ khí của mình tận lực nâng lên, đến hiển lộ rõ ràng mình căn bản không sợ những ngọn núi chính các người. Không có. Không có, sư huynh nói đều là đúng. Tên học viên này lập tức ngượng ngùng cười làm lành nói, nhìn xem người học trưởng này nói, học trưởng, ta chỉ là muốn nhắc nhở ngươi, tiểu tử này trên thân đã không có linh thạch, trước hết xem hắn lấy cái gì đồ vật thay thế đi. Đúng, không ra, ngươi muốn nhận chúng ta bảo hộ, nhất định phải trước giao linh thạch. Người học trưởng kia cũng phản ứng lại, đối Tiêu Trường Sinh hỏi, trên người ngươi có đồ vật gì, nhất định phải lấy ra giá trị 1000 khối linh thạch đồ vật a, nếu như không bỏ ra nổi đến, chúng ta là sẽ không cho phép ngươi mở động phủ. Mặc dù lấy không được linh thạch, nhưng là vật phẩm cũng giống như vậy, võ giả ở giữa, không thể thiếu lấy vật đổi vật giao dịch, nếu như đồ vật giá trị đầy đủ, cũng hoàn toàn chính xác có thể giá trị không ít linh thạch. Nha! Ta vừa mới đang trên đường tới nhặt được một thanh trường kiếm, hẳn là giá trị không ít linh thạch, sư huynh, các ngươi nhìn ta dùng cái này đồ vật thay thế thế nào? Tiêu Trường Sinh nói, từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này chính là lúc đầu hắn tại Ô Hà quận thời điểm, từ vương gia nơi đó đạt được bên kia huyền cấp linh khí, chỉ bất quá về sau vì đánh giết vương gia lão tổ, kết quả dẫn đến chuôi kiếm này cuối cùng chỉ có thể phát huy ra hoàng cấp thượng phẩm uy lực. Mà thực lực của hắn bây giờ, chuôi này vũ khí cho dù chữa trị, cũng căn bản không thích hợp nữa hắn, nếu như có thể tìm tới, tốt nhất vẫn là tìm một kiện địa cấp linh khí, thực lực của hắn bây giờ, sử dụng địa cấp linh khí không thể thích hợp hơn. Về phần thiên cấp linh khí, đoán chừng chỉ có chờ hắn tiến vào hoàng thành về sau mới có thể tìm cơ hội nhìn xem có thể hay không lấy được, tại Bát Đại Vương thành nội cảnh, là không thể nào xuất hiện thiên cấp linh khí. Đây là huyền cấp linh khí. Chuôi này linh khí một kiện phế đi, có thể là xem ra, chí ít cũng có thể bộc phát ra hoàng cấp thượng phẩm linh kỹ uy lực. Phát cờ mở nở giờ. Mấy tên học trưởng tại nhìn thấy Tiêu Trường Sinh lấy ra chuôi này linh khí trong nháy mắt, liền lập tức phát hiện chuôi này linh khí bất phàm. Bọn hắn dù sao cũng là thiên linh cảnh, đối với nghiệm chứng linh khí cái này, căn bản không biết phạm sai lầm. Khu khu, tiểu tử, người chuôi này linh khí, mặc dù giá trị một chút tiền, có thể là, chuôi này vũ khí dù sao đã hư mất, cho dù là muốn sửa chữa, cũng cần hơn vạn linh thạch, đây đối với chúng ta tới nói đều là một bút đại tiêu hao. Chuôi này vũ khí đã không đăng giá, dạng này, ta cho ngươi tối đa là tính 500 linh thạch, ta nhìn trong tay ngươi có cái túi chữ vật, không bằng đem ngươi túi chữ vật cũng giao ra. Ta cho ngươi cũng coi như 500 linh thạch, vừa vặn 1000 linh thạch. Tên kia thiên linh cảnh lục trọng thiên học trưởng ra vẻ ngươi kiếm lợi lớn ngữ khí cùng Tiêu Trường Sinh nói, Tiêu Trường Sinh trên mặt lập tức xuất hiện một vòng cười lạnh, nguyên bản hắn còn tưởng rằng trước mắt gia hỏa này có thể thức thời một chút, không nghĩ tới lại còn thật coi hắn là ngu ngốc rồi. Chôi này tăng kiếm, mặc dù đã kém xa lúc đầu, nhưng là chí ít cũng đáng hơn vạn linh thạch, mà Tiêu Trường Sinh trong tay túi chữ vật, càng là giá trị mấy chục vạn linh thạch, đương nhiên những này túi chữ vật đều là từ Phượng Hoàng Vương Thành cùng Viêm Hỏa Vương Thành đám người kia trong tay lột xuống. A, dạng này a. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, sau đó đem tàn kiếm thu về, nói, đã dạng này, mấy vị học trưởng, ta liền không đào đới động phủ, dù sao chỗ nào đều có thể ở. Sư huynh, ta nhìn vị tiểu huynh đệ này hiền hòa, cùng ta hữu duyên, không bằng ngươi liền cho ta một bộ mặt, chỉ lấy hắn 500 linh thạch thế nào, còn lại 500 linh thạch ta xách hắn trên nệm. Liền liền dùng nó cái kia thanh tàn kiếm thay thế thế nào. Bên cạnh vị kia thiên linh cảnh tứ trọng thiên học trưởng vội vàng nói. Đã như vậy, vậy liền xem ở trên mặt của ngươi, liền thu hắn 500 linh thạch tốt, tiểu tử, đem ngươi cái kia thanh tàn kiếm giao ra đi. Như vậy thiên linh cảnh lục trọng thiên cao thủ ra vẻ chấn định nói. Giờ phút này trái tim đều đang chảy máu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng gặp một cái hoan đại đầu, muốn hảo hảo làm thịt một trầu, nhưng không có nghĩ đến, gia hỏa này vậy mà không có ý định mở động phủ. Đa tạ vị sư huynh này hảo ý, có thể là ta đã quyết định không đào đới động phủ, cho nên, sư huynh hảo ý ta xin tâm lĩnh. Tiêu Trường Sinh nói nghiêm túc, mang trên mặt một vòng mỉm cười thản nhiên, nhìn xem hai người kia ở trước mặt của hắn hát đôi. Một cái diễn mặt đỏ một cái diễn mặt trắng, người không biết còn tưởng rằng mấy vị này sư huynh tốt bao nhiêu đồng dạng. Người nói cái gì? Như vậy thiên linh cảnh lục trọng thiên học trưởng trên mặt lập tức không khỏi biến đổi, nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói, tiểu tử, ngươi cần phải suy nghĩ kỹ. Tại cái này thiên đồ phong, không có chúng ta bảo hộ, ngươi muốn đi ra một bước đều rất khó khăn. Đúng vậy à, vị sư đệ này, chỉ bất quá giao ra 500 khối linh thạch, dù sao cũng không cần ngươi lấy ra tiền gì, trực tiếp đem ngươi trước đó cầm món kia tàn kiếm giao ra là được rồi. Dạng này ngươi đã có thể mở động phủ, lại có thể đạt được chúng ta bảo hộ, vẹn toàn đôi bên sự tình, qua cái thôn này mà nhưng liền không có cái tiệm này mà. Ta nói với ngươi, ta là nhìn ngươi cùng ta hữu duyên mới giúp ngươi. Không tin ngươi hỏi bọn họ một chút, bọn hắn giống như ngươi là tân tấn học viên, ta. Nhưng cho tới bây giờ không có chủ động đã giúp ai ứng ra 500 khối linh thạch. Tên kia thiên linh cảnh tứ trọng thiên cao thủ nhìn xem Tiêu Trường Sinh nghiêm túc khuyên, nói xong nhịn không được chỉ sau lưng hơn 10 người mới tấn cấp học viên nói. Không sai, Tiêu sư huynh, ngươi liền đem linh thạch giao cho bọn hắn đi, dù sao cũng không đáng tiền liền gì, nếu như ngươi bây giờ không có tiền, ta chỗ này còn một chút linh thạch, ta trước cho mượn ngươi dùng một chút. Một mực tiếp tục đến bây giờ, trước đó tên kia một mực trốn ở tất cả mọi người sau lưng Thanh Vương Thành tiểu tử mới đứng ra, đối Tiêu Trường Sinh nói, ánh mắt bên trong tràn đầy nghiêm túc, hiển nhiên là dự định thật muốn thay Tiêu Trường Sinh giao linh thạch tiền. Chương 166, ta chính là cái kia thay đổi nhỏ thái, canh ba, bổ thiếu. Tiêu Trường Sinh thấy thế bất đắc dĩ lắc đầu, hắn không nghĩ tới, lấy cái kia cơ hồ xú danh chiêu lấy thanh danh, lại còn có người nguyện ý đứng ra chủ động cho hắn giao linh thạch, đây tuyệt đối là một cái kỳ tích. Người tên là gì? Tiêu Trường Sinh hỏi. Tần. Tần Đạo. Thiếu niên kia thấy mình bị Tiêu Trường Sinh hỏi thăm, cả người mình cũng là bị Tiêu Trường Sinh giật nảy mình, vội vàng đứt quãng hồi đáp, sợ mình hồi phục hơi không tốt một chút hoặc là chậm một chút, liền sẽ trêu đến Tiêu Trường Sinh không hài lòng. Tần Đạo. Tiêu Trường Sinh gật gật đầu, nói, tốt, tên của ngươi ta nhớ kỹ. Thật cảm tạ sư huynh. Tần Đạo vội vàng đáp, mặc dù hắn không biết Tiêu Trường Sinh vì sao lại nói ra một câu nói như vậy, nhưng là vẫn không có lý do đối Tiêu Trường Sinh biểu thị cảm tạ nói. Sư huynh, không xong, phát sinh một kiện đại sự mà. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên một tên đệ tử vội vàng hấp tấp mới hướng phía Vương Đại Sơn chạy tới, đối Vương Đại Sơn liều mạng hô, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Chuyện gì, như thế hoảng hoảng trương trương. Vương Đại Sơn lập tức giận dữ. Sư huynh, phụ trách trông coi linh thú Thanh Phong ngoại viện đệ tử bị tên biến thái kia tiểu tử đánh chết, nghe nói có một vị thiên linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ muốn báo thù. Kết quả trực tiếp bị cái kia thay đổi nhỏ thái trực tiếp một bàn tay quất bay đứng lên cũng không nổi, trên thân xương cốt toàn đoạn mất, ta chính là muốn nói cho sư huynh, cái kia thay đổi nhỏ thái nghe nói đi vào thiên đồ phong, chúng ta tuyệt đối không nên tìm cái kia thay đổi nhỏ thái phiền phức. Tên kia thiên đồ phong học viên đối Vương Đại Sơn nói, đồng nhiên, ánh mắt của hắn rơi vào xa xa Tiêu Trường Sinh trên thân, trông thấy Tiêu Trường Sinh chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, trên mặt còn mang theo một vòng có chút nâng lên biên độ. A. Người học viên kia thấy thế, cả người nhất thời dọa đến đặt mông ngồi trên mặt đất, cả người ánh mắt bên trong tràn đầy sợ hãi, mẹ nó à, chính mình cũng đã tới thật nhanh, chẳng lẽ vẫn là đến chậm sao? Cái gì, ngươi nói thiên linh cảnh bắt trọng thiên người đều bị đối phương một bàn tay rút cả người xương cốt đứt gãy, có hay không khủng bố như vậy? Vương Đại Sơn cùng cái khác học viên nghe vậy giật nảy mình, chỉ có tên kia vừa mới cho Tiêu Trường Sinh đứng ra nói muốn xách hắn giao linh thạch Tần Đạo, con mắt không khỏi sáng lên. Người học viên kia ánh mắt nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, liền vội vàng gật đầu, ngay sau đó lại lập tức lắc đầu, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Ngươi lại là gật đầu lại là lắc đầu, đến cùng là cái gì? Đúng đấy, đường đường thiên linh cảnh cường giả, lại bị một cái tiểu tử dọa thành như thế, ngươi còn có hay không một chút tiền đồ, không phải liền là đánh thắng một cái thiên linh cảnh bắt trọng thiên mà thôi sao? Tiểu tử kia không ở bên cạnh ta, nếu là ở bên cạnh ta, sư huynh ta nhất định hảo hảo giáo huấn một chút hắn. Vương Đại Sơn cắn hàm răng nói, bất quá người sáng suốt đều có thể nghe được, cái này Vương Đại Sơn hiển nhiên là ở ngay trước mặt bọn họ đang khoác lác bức. Sư Minh, ngươi bất tranh cãi. Tên kia báo tin học viên cả người tức thì bị cái này Vương Đại Sơn giật nảy mình, đưa tay lôi kéo Vương Đại Sơn quần áo, không tìm đường chết sẽ không phải chết, hắn còn là lần đầu tiên trông thấy như thế tìm đường chết người, người ta chính chủ nhân ngay tại bên cạnh ngươi nhìn xem đây. Ngươi dắt ta quần áo làm cái gì? Ta đường đường thiên đồ phong đệ tử, nói thế nào cũng là 12 chủ phong một trong, việc này truyền đi, còn thể thống gì? Vương Đại Sơn quát lớn. Bịch! Bịch! Nhưng mà đúng vào lúc này, vẫn đứng sau lưng Vương Đại Sơn cái kia mấy tên thiên đồ phong học trưởng, cũng đột nhiên tại thời khắc này trực tiếp quỳ xuống, bọn hắn hiển nhiên cũng phát hiện Tiêu Trường Sinh tồn tại, Tiêu Trường Sinh đang tái sinh đại điển bên trên làm ra như thế kinh thiên động địa sự tình, bọn hắn tự nhiên gặp rồi Tiêu Trường Sinh. Chỉ bất quá dù sao cách xa nhau rất xa, chỉ chớp mắt cũng liền quên đi, giờ phút này đột nhiên trông thấy Tiêu Trường Sinh, lại phối hợp tên này báo tin học viên một hệ liệt không bình thường hành vi, bọn hắn đầu óc lại có vấn đề, cũng đều biết vấn đề nằm ở đâu. Giờ phút này bọn hắn từng cái trong lòng đã sợ đến nhanh khóc lên, mẹ nó à, thiên linh cảnh bắt trọng thiên học trưởng nói rút đều rút, còn một bàn tay trực tiếp rút cả người xương cốt đứt gãy, cái này mẹ nó còn là người sao? Ngay cả thiên linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ cũng không là đối thủ. Bọn hắn những này thiên linh cảnh tứ trọng thiên ngũ trọng thiên chiến năm cặn bã, cái kia tại người ta trong mắt, chẳng phải là ngay cả con kiến cũng không bằng. Về phần tên kia báo tin học viên lời nói, bọn hắn có thể là mảy may đều không nghi ngờ. Mấy người các ngươi làm cái gì vậy, cho ta đi lớn như thế lễ, nhanh đứng lên. Vương Đại Sơn gặp sau lưng bốn tên học viên toàn bộ dọa đến quỳ xuống, cả người giật nảy mình, vội vàng hướng lấy mấy người nói. Mấy người giờ phút này đã hận không thể muốn chửi mẹ, đi mẹ nó đại lễ à. Chúng ta đây là tại cho ngươi hành đại lễ sao? Chúng ta đây rõ ràng chính là bị hủ quỷ đi xuống có được hay không? Sư huynh, ngươi xem thật kỹ một chút sau lưng. Trong đó một tên học viên đối Vương Đại Sơn nhỏ giọng nói, hướng về phía Vương Đại Sơn nháy mắt ra hiệu. Sau lưng, đằng sau ta thế nào? Vương Đại Sơn hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn một chút, ngoại trừ Tiêu Trường Sinh bên ngoài, cũng không có phát hiện người nào, sau đó lập tức lại quay đầu, đối tên học viên này nói ra, đằng sau ta cũng không có cái gì à. Ta cho các ngươi nói, về sau nếu là còn dám tên này nghi thần nghi quỷ, ta tuyệt đối không tha cho các ngươi, đằng sau ta ngoại trừ tiểu tử kia. Vương Đại Sơn có chút phẫn nộ nói, đồng nhiên, nói Tiêu Trường Sinh, Vương Đại Sơn sửng sốt một chút, lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiêu Trường Sinh. Chỉ gặp Tiêu Trường Sinh chính giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, nói, ta chính là cái kia thay đổi nhỏ thái. Vương Đại Sơn cả người nhất thời dọa một cái giật mình. Vương Sư Huynh, tiểu tử này, chính là đem Thanh Phong vị kia thiên linh cảnh cao thủ đánh thành tàn phế thay đổi nhỏ. Tiêu Sư Đệ, tên kia báo tin người nhìn xem Tiêu Trường Sinh, kiên trì đối Vương bắt chuyện nói. Đột nhiên ý thức nói mình nói sai, vội vàng đổi giọng, hắn sợ hãi mình nếu là lại không nhắc nhở một chút vị này Vương Sư Huynh, mình đám người này đều muốn bị hắn cho hại chết. Muốn ngươi nói. Vương Đại Sơn gào thét một tiếng, hướng về phía vị này báo tin học viên hét lớn một tiếng, ngay sau đó Vương Đại Sơn trên mặt chất đống tiếu dung, trực tiếp nhìn về phía Tiêu Trường Sinh, cả người đồng dạng trực tiếp quỳ xuống, khóc đều, Tiêu Sư Đệ, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân qua, tuyệt đối không nên chấp nhặt với chúng ta vừa mới chỉ là cùng ngươi đùa giỡn một chút thăm dò một chút Tiêu Sư Đệ mà thôi, không nghĩ tới lại bị gia hỏa này cho quấy rầy, thăm dò không thành bị tiêu. Sư đệ ngươi xem một chuyện cười, Tiêu Sư Đệ ngươi có thể tuyệt đối không nên tức giận a. Vương Đại Sơn cơ hồ quỳ bò tới Tiêu Trường Sinh bên người, đối Tiêu Trường Sinh liên tục nói, mà nguyên bản đi theo Vương Đại Sơn những học viên kia, giờ phút này thì là hoàn toàn phủ, cái này mẹ nó chính là tình huống như thế nào. Trước đó không phải nói, tiểu tử kia coi như tại bên cạnh ngươi, ngươi cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút đối phương sao. Bây giờ người ta liền đứng tại trước mặt của ngươi, ngươi mẹ nó trực tiếp cho người ta quỳ xuống tới là mấy cái ý tứ. Chương 167, ngươi là sư huynh có được hay không? Canh thứ tư, bổ thiếu. Vị sư huynh này, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi không phải muốn chui này tàn kiếm sao? Ta cho ngươi liền tốt, ngươi không cần đến dạng này. Tiêu Trường Sinh nhìn xem vị này Vương sư huynh vội vàng nói xong thật lấy ra bên kia tàn kiếm. Tiểu sư đệ, ta bất quá là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ta làm sao lại thu ngươi linh thạch, ngươi nhanh lấy về, ngươi nhanh lấy về. Vương sư huynh cả người nhất thời giật nảy mình, vội vàng hướng lấy Tiêu Trường Sinh nói. Trong lòng lập tức thầm mắng, mẹ nó à, muốn hay không như thế mang thủ, ngươi tốt xấu cũng là một cái đại cao thủ, liền thả ta tiểu nhân vật này không được sao? Thật không cần. Tiêu Trường Sinh hỏi. Thật không được. Vương Đại Sơn đều nhanh muốn khóc, cái này mẹ nó còn thế nào muốn ngươi kiếm, ta mẹ nó còn có mệnh sống sao? Đừng nói là một thanh tàn kiếm, hiện tại liền xem như đem tuyệt thế thần binh cho hắn cũng tuyệt đối không dám muốn. Đáng người. Nghe Vương Đại Sơn cái bộ dáng này nói chuyện với Tiêu Trường Sinh, người chung quanh đều lập tức không còn gì để nói, bọn hắn không nghĩ tới, cái này Vương học trưởng so với nhóm người mình còn muốn sợ hãi Tiêu Trường Sinh. Tốt à, đã các ngươi đều không cần, vậy ta liền tự mình cầm trở lại, đến lúc đó dùng để nương cái cá a gà a phải rất khá. Tiêu Trường Sinh mãn bất tại ý nói, đem chuôi này tàn kiếm thu về. Một đám thiên đồ phong học viên nghe vậy, lập tức nhịn không được khỏe miệng co quắp một trận, cái gì gọi là lấy ra thi cái cá a gà. Đây chính là huyền cấp linh khí có được hay không? Mặc dù cùng chuôi huyền cấp linh khí đã hư hao, có thể là nói thế nào cũng có thể phát huy ra hoàng cấp thượng phẩm linh khí uy lực, ngươi nha vậy mà dùng nó để nướng cá gà nướng, ngươi sao không đi chết đi à? Trang bức, ngươi nha tiếp tục giả vờ bức. Chỉ có Tần Đạo biết rõ, Tiêu Trường Sinh là thật định dùng cái này tàn kiếm cá nướng gà nướng, lúc đầu Tiêu sư huynh có thể là ngay trước Thanh Vương thành vô số người mặt, tại trong liệt hỏa trận khoan thai tự đắc nướng gà rừng. Mấy vị sư huynh học trưởng, ta muốn hỏi một chút, ta có thể đi rồi sao? Tiêu Trường Sinh hỏi. Ngài đi thong thả, ngài đi thong thả. Vương Đại Sơn vội vàng nói, quỳ nửa ngày, hắn rốt cuộc đã đợi được câu nói này, nếu như Tiêu Trường Sinh còn không đi, tên của hắn đoán chừng liền triệt để tại thiên đổ phong thối rơi mất. Tiêu Trường Sinh nghe vậy, cũng không có nói cái gì, trực tiếp quay người rời đi, cũng không có nghĩ qua làm sao xử phạt Vương Đại Sơn mấy người này đều chỉ là một chút tiểu nhân vật mà thôi, trên căn bản không là cái gì mặt bản. Hắn tự nhiên không cần thiết một mực quấn lấy mấy người này. Hô! Gặp Tiêu Trường Sinh rời đi về sau, Vương Đại Sơn mấy người cả đám đều lập tức thở dài một hơi, cả người phảng phất tại quỷ môn quan bên ngoài dạo qua một vòng, giờ phút này còn vẫn như cũ có chút lòng còn sợ hãi. Đúng rồi, hỏi các ngươi một chuyện. Bịch! Bịch! Bịch! Nhưng mà mấy người còn không có kịp phản ứng, Tiêu Trường Sinh thanh âm lần nữa truyền vào lỗ tai của bọn hắn bên trong, mấy người gần như đồng thời quỳ xuống. nhìn xem xuất hiện ở trước mặt mình Tiêu Trường Sinh, từng cái trên mặt bồi tiếu dung, điển hình cười đến so với khóc còn khó nhìn. Các ngươi làm cái gì vậy? Tiêu Trường Sinh nhìn xem dọa đến quỳ trên mặt đất mấy người, có chút nghi ngờ hỏi. Tiêu sư đệ, ngươi có chuyện gì a? Ngươi nói, chúng ta biết đến, nhất định biết gì nói nấy. Vương Đại Sơn vội vàng nói, thầm cười khổ, ngươi nhà ngươi có cái gì liền mau hỏi đi, hỏi xong đi nhanh lên. A, ta liền muốn hỏi một chút, ta có thể mình mở động phủ sao? Tiêu Trường Sinh nhìn qua Vương Đại Sơn đánh cười hỏi. Có thể. Tiểu sư đệ, toàn bộ thiên đồ phòng, ngươi nghĩ ở đâu chế tạo động phủ đều có thể. Vương Đại Sơn vội vàng nói, hiện tại đừng nói là chế tạo động phủ. Ngươi mẹ nó coi như đem thiên đồ phong dọn đi rồi chúng ta cũng sẽ không ngăn đón ngươi. Vậy được, vậy liền đa tạ sư huynh, nếu có những sư huynh khác hỏi tới, ta liền nói là ngươi để cho phép, đúng, trên mặt đất lạnh, nhanh đứng lên, đừng để bị lạnh. Tiêu Trường Sinh nói nghiêm túc. Đám người nghe vậy, khoe miệng lần nữa co quắp một trận, ngươi nha cho là chúng ta nghị quỷ trên mặt đất, còn không phải mẹ nó bị ngươi dọa cho sao. Đa tạ sư đệ lo lắng, ngươi nhanh làm việc của ngươi đi, không cần phải để ý đến chúng ta. Chúng ta bây giờ là tại tu luyện một môn công pháp đặc thù, nhất định phải đầu gối đỉnh đại địa, cảm ngộ đại địa tinh hoa. Vương Đại Sơn mặt không đỏ tim không đập giải thích nói. Còn có dạng này công pháp? Tiêu Trường Sinh ra vẻ nghi ngờ nói thầm một tiếng, quay người rời đi, đi theo Vương Đại Sơn cái khác mấy tên học viên lập tức âm thầm cho Vương Đại Sơn thụ một cái ngón tay cái, âm thầm bội phục vô cùng, không nghĩ tới không biết xấu hổ như vậy, đều có thể bị hắn nói như thế mượt mà. Đi đi. Hẳn là đi đi. Hẳn là đi. Hồi lâu sau, Vương Đại Sơn mấy người mới thận trọng hỏi, sợ Tiêu Trường Sinh đột nhiên quay trở lại đến, mấy người lẫn nhau hỏi, xác định Tiêu Trường Sinh đã rời đi về sau, rốt cục tại lẫn nhau ở giữa nâng đỡ đứng lên. Đợi một chút, mấy vị sư huynh. Nhưng mà mấy người kia vừa mới đứng lên trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh thanh âm lại lần nữa truyền vào đến lỗ tai của bọn hắn bên trong. Mẹ nó a! Mấy người lập tức mắng to một tiếng, cả người đều không có đứng vững, lần nữa dọa đến quỳ trên mặt đất, ngươi mẹ nó có hết hay không a? Tiêu sư đệ, ngươi là sư huynh có được hay không? Tiêu sư huynh, ta van cầu ngươi, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi liền cho thống khoái đi, ngươi dạng này trái tim chịu không được ngươi biết không? Vương Đại Sơn nhìn xem Tiêu Trường Sinh, câu nói này nói ra được thời điểm đều kém chút khóc lên. Vài người khác nghe vậy, lại là đồng thời sinh ra cảm giác như vậy. Các ngươi làm cái gì vậy, ta làm sao nên được chư vị sư huynh đâu, ta chính là muốn hỏi một chút, cái này thiên đồ phòng, nơi nào linh khí tốt nhất? Ta muốn đi chỗ ấy thành lập một cái động phủ. Tiêu Trường Sinh nói. Liên chuyện này. Vương Đại Sơn rốt cục thở dài một hơi, chỉ cần không phải tìm bọn hắn mấy người phiền phức, vậy liền có thể. Tiêu sư đệ, toàn bộ thiên đồ phong, linh khí dày đặc chi địa, đương nhiên là tại không giới hạn, thiên đồ phong không giới hạn có một chỗ long tuyển, này suối chung quanh hình thành một cái thiên nhiên tụ linh trận pháp, đem chung quanh động phủ đều cải tạo thành một mảnh động thiên phúc địa. Cũng là thiên đồ phong là từng cái chỗ có thể cùng thanh phong các cái khác 11 chủ phong linh khí mật độ tương đương địa phương. Vương Đại Sơn nhìn xem Tiêu Trường Sinh nói. A, còn có dạng này bảo địa. Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, lại có thiên nhiên tụ linh trận xuất hiện, đồng thời còn dựng dục ra long tuyển, không biết nơi đó có cái gì đồ vật. Bất quá Tiêu sư đệ, thực lực của ngươi mặc dù mạnh, hay là đường đi chỗ ấy tốt, mảnh đất kia, đã bị một cái nữ ma đầu cho. A, người đâu? Ta lời còn chưa nói hết ta. Đồng nhiên, Vương Đại Sơn kinh hô một tiếng. Vương Sư Minh, chúng ta hay là nhanh tìm một chỗ trốn đi đi. Trong đó một tên học viên nói. Ừm, ngươi nói rất đúng. Vương Đại Sơn gật đầu, hai người kia, một cái nữ ma đầu, một cái thay đổi nhỏ thái, bọn họ là ai đều không thể trêu vào a. Nếu để cho nữ ma đầu kia biết mình đám người nói cho Tiêu Trường Sinh chỗ kia bảo địa, quấy rầy nàng tu luyện, bọn hắn không chết cũng muốn lột ra. Chương 168, sư tỷ ta không thích đánh nữ nhân. Canh năm, bổ thiếu. Mà cái kia thay đổi nhỏ thái, càng là một cái giết người không chớp mắt hạng người, hoàn toàn chính là không sợ trời không sợ đất, vừa tới thanh viện liền dám xưng hô phó viện trưởng các trưởng lão là lão đầu nhi, có thể một bàn tay trực tiếp đem thiên linh cảnh bắt trọng thiên cao thủ đều cho rút thành tàn phế, hai người kia hoàn toàn chính là hai tôn đại thần, bọn hắn bất quá chỉ là tiểu nhân vật, tham gia cùng đến cái này hai tôn đại thần trong chiến đấu, quả thực là chết như thế nào. Cũng không biết. Vậy sư huynh. Ngươi còn không đứng lên. Cái khác mấy tên học viên tò mò hỏi, Tiêu Trường Sinh rõ ràng đều đã đi đã nửa ngày, làm sao còn quỳ? Ta chân tê. Vương Đại Sơn thản nhiên nói. A. Mấy người lập tức giật mình. A mẹ nó a, các ngươi mẹ nó ngược lại là dịu ta a. Vương Đại Sơn gầm thét lên. Mấy tên học viên nghe vậy lập tức giật nảy mình, liền tranh thủ Vương Đại Sơn từ dưới đất đỡ lên. Vương Đại Sơn cả người khóc không ra nước mắt, mẹ nó tại Thiên Đồ Phong chờ đợi 4 năm, cho tới bây giờ không có nhận qua loại này vật khí. Quả nhiên là một khối bảo địa. Căn cứ Vương Đại Sơn chỉ thị, Tiêu Trường Sinh cấp tốc tiến về Thiên Đồ Phong đỉnh phong, quả nhiên tại Thiên Đồ Phong không giới hạn tìm được một chỗ linh khí dày đặc chỗ, linh khí nồng đậm tầng độ, ít nhất là ngoại giới gấp 3-4 lần. Mà Vương Đại Sơn trong miệng Long Tuyển, bất quá là một đám thanh tuyển, nước suối thanh tịnh thấy đáy, từng sợi linh khí từ trong suối nước tràn ra tới, khiến cho người tâm thần thanh thản, toàn bộ nước suối bị bốn phía sơn lĩnh vần quanh, lấy Long Tuyển làm mắt, lấy sơn mạch làm cơ sở, hình thành một cái thiên nhiên tụ linh trận, như thế có thể cam đoan chỗ này tụ linh trận có thể vạn cổ bất diệt, thậm chí có thể trở thành một chỗ vạn người không được một tuyệt thế tu luyện bảo địa. Không biết cái này trong suối nước có dạng gì bảo vật, xem ra có cơ hội muốn đi vào dò xét một chút. Tiêu Trường Sinh thầm nghĩ, hắn nhìn ra, chỗ này tụ linh trận là hậu thiên tự nhiên thai nghén mà sinh, vừa vặn cái này trong suối nước, bởi vì thân ở tại linh khí nơi tụ tập, liền dựng dục một loại nào đó linh vật, để chỗ này tụ linh trận hiệu quả tăng lên mấy lần. Bất quá hắn hơi nghi hoặc một chút, ấn lý thuyết chỗ như vậy, thanh viện những lao gia hỏa kia không phải không biết có linh bảo ngay tại cái này trong suối nước, vậy mà lâu như vậy đều không có đi vào đem linh vật lấy đi. Như vậy thì chỉ có một cái khả năng, đó chính là bảo vật quá mức cường đại, cho dù là những lao gia hỏa này thực lực, cũng cầm không đi cái này linh bảo. Linh bảo mỗi một kiện đều vô cùng chân quý, tỉ như Phệ Hồn Quan, chính là tiên thiên linh bảo, do thiên địa tự nhiên thai nghén mà sinh, ngoại trừ tiên thiên linh bảo, còn có vô số hậu thiên linh bảo, quá trình đặc thù kỳ ngộ, đặc thù cơ duyên, hóa thành linh bảo, bảo vật như vậy, được xưng là hậu thiên linh bảo. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này trong suối nước, liền có một cái hậu thiên linh bảo. Ừm. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh cảm ứng nói, tại chỗ này tụ linh trận một chỗ vách đá bên trong, lại bị người mở ra một chỗ động phủ, trong đó một tên nữ tử, ngay tại trong động phủ bế quan tu luyện. Dạng này phong thủy bảo địa, có người ở chỗ này mở động phủ, cũng rất bình thường. Tiêu Trường Sinh âm thầm nghĩ tới, cũng không có suy nghĩ nhiều, nếu như vậy phong thủy bảo địa không có người mở động phủ tu luyện, vậy hắn mới phát giác được kỳ quái đây. Không biết là ai, vậy mà đã đạt đến nhân vương cảnh hậu kỳ tu vi, xem ra cái này Thiên Đồ Phong cũng không thể so với cái khác mấy phong kém bao nhiêu nha. Tiêu Trường Sinh âm thầm nghĩ tới, ngoại trừ Vương Đại Sơn mấy cái kia mặt hàng, trước đó gặp phải vị kia Sở Phong, thực lực đồng dạng là thiên linh cảnh cựu trọng thiên đình phong, thậm chí được vinh dự thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân mục trưởng phong còn phải mạnh hơn như vậy một bậc. Mà trước mắt hắn vị nữ tử này, hẳn là tốt nhất đều học viên, tuổi tác đoán chừng không đến 25 tuổi, có thể lấy tuổi tác như vậy tu luyện tới nhân vương cảnh hậu kỳ thực lực, vô luận là thiên phú hay là tư chất, đều tuyệt đối là thượng đẳng, so cái kia Viêm Liệt thực lực còn phải mạnh hơn một bậc, càng là quăng mục trưởng phong không biết bao nhiêu con phố. Quả nhiên, nói rõ trên mặt đều là bình hoa. Trước đột phá đến vương cảnh lại nói, Tiêu Trường Sinh nghĩ nghĩ, trực tiếp tại chỗ này bồn địa bên trong tìm kiếm hắn chế tạo động phủ địa điểm, cuối cùng lựa chọn khắp nơi tại tên kia nhân vương cảnh nữ tử vách núi đối diện phía trên. Chỗ này vách núi linh khí mật độ mặc dù không bằng nữ tử kia lựa chọn địa điểm, nhưng là cũng không kém bao nhiêu, không có cách. Mọi thứ có cái tới trước tới sau, hắn tự nhiên không có khả năng đem người ta đuổi đi ra, nói không chừng người ta hay là sư tỷ của mình đây. Bất quá muốn mở động phủ, nhưng cũng không phải dễ dàng như vậy, nơi này vách núi quá trình không biết bao nhiêu năm linh khí thanh tẩy, đã có nhất định độ cứng, bình thường thiên linh cảnh cường giả căn bản đều không thể đem vách đá đánh xuyên. Đương nhiên, cái này cũng gần là đối với bình thường thiên linh cảnh cường giả không cách nào đánh xuyên mà thôi, nhưng là đối với hắn mà nói, tự nhiên không phải vấn đề gì. Lấy ra một thanh huyền cấp thượng phẩm linh khí, Tiêu Trường Sinh trực tiếp bắt đầu ở trên vách núi đá mở động phủ. Cái này huyền cấp thượng phẩm linh khí, chính là lúc ấy hắn đánh giết Viêm Dương lúc, từ trên thân Viêm Dương lột xuống, nếu để cho Viêm Dương biết rõ, bình thường mình xem như mình mệnh linh khí, giờ phút này lại bị Tiêu Trường Sinh dùng để làm thành mở động phủ công cụ, không biết có thể hay không tức giận đến từ vách quan tài bên trong leo ra. Vâng! Ngay tại Tiêu Trường Sinh vừa mới đem động phủ mở một nửa thời điểm, đột nhiên, một tên toàn thân hắc y liễu nữ tử xuất hiện sau lưng Tiêu Trường Sinh, một đầu tóc xanh múa may theo gió, trưởng cùng mắt cá chân, mặc dù trên mặt bao phủ cái này một mặt màu đen mạng che mặt, không chút nào không thể che chắn hắn phong hoa tuyệt đại phong mạo. Cho dù là Tiêu Trường Sinh trải qua ngàn vạn năm, nhưng là có thể có nàng này diện mạo nữ tử, chỉ sợ cũng không đến trăm người, mặc dù nói là trăm người, nhưng là Tiêu Trường Sinh cả đời đã thấy nữ tử, đâu chỉ ngàn vạn người, trong đó bất cứ người nào lấy ra, đều tuyệt đối là một giáo thánh nữ, hoặc là nhất tộc thiên kim. Người là ai? Nữ tử thanh âm vô cùng băng lãnh, một đôi mắt đẹp thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, trống rông san sát Tiêu Trường Sinh trước người không đến 10 mét địa phương. Ta. Tiêu Trường Sinh ngẩn người, nói, vị sư tỷ này, ta là Thiên Đồ Phong tân tấn học viên, nghe nói nơi này linh khí rất tốt, liền muốn ở chỗ này mở một chỗ động phủ, quấy rầy sư tỷ tu luyện, mong rằng sư tỷ bao hàm. Thiên Đồ Phong tân tấn học viên. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh nói như vậy, nữ tử ngự khí mới hơi khiêm tốn một chút, thản nhiên nói, nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, ngươi muốn mở động phủ, dâu tiến về nơi khác. Nữ tử thanh âm lạnh lùng như cũ. Vì cái gì? Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, mình cũng vô ác ý, cũng thậm chí nữ tử này xuất hiện thời điểm, ngự khí của hắn cũng mười phần bình thản, căn bản không có mảy may quá phận chỗ. Ta không thích. Nhưng mà đáp lại Tiêu Trường Sinh, vẫn như cũng là vô cùng băng lãnh ba chữ. Sư tỷ, ta không thích đánh nữ nhân, ngươi không nên ép ta. Nghe thấy nữ tử câu nói này, Tiêu Trường Sinh cũng là nhịn không được khỏe miệng có chút trống lên, nhân vương cảnh cửu trọng thiên lại như thế nào, là nữ lại như thế nào, chọc tới bản công tử như thường quất ngươi cái mông. Chương 169, đánh sư tỷ cái mông, canh thứ 6, bổ thiếu. Ngươi nói cái gì? Nữ tử sắc mặt lập tức biến đổi, ngữ khí có chút ấm giận, một cái chỉ là thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, cũng dám ở trước mặt nàng như thế nói lớn không ngượng. Bản công tử có ý tứ là, ngươi đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân ta cũng không dám đánh ngươi, chọc giận bản công tử, coi như ngươi là nhân vương cảnh cửu trọng thiên, bản công tử cũng như thường quất ngươi cái mông. Tiêu Trường Sinh thanh âm thản nhiên nói. Vô sỉ. Nữ tử sắc mặt trong nháy mắt bị Tiêu Trường Sinh một câu tức đến đỏ bừng cả mặt, trong lòng vừa thẹn vừa giận, mình thiên chi kiều nữ, lúc nào nhận qua dạng này nhục nhã. Nữ tử nói xong, không nói lời gì, ngọc thủ nâng lên. Một nguồn sức mạnh mênh mông hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh nghiền ép xuống dưới, bài sơn đảo hải lực lượng đập vào mặt, trực tiếp đem Tiêu Trường Sinh cả người đánh vào xa xa trên vách núi đá. Ầm. Toàn bộ trong sơn cốc lập tức phát ra một trận to lớn nổ vang, thanh âm trong nháy mắt tràn ngập. "Nóa, nữ ma đầu ngươi đùa thật." Tiêu Trường Sinh lập tức mắng to, căm tức nhìn trước mắt nữ tử áo đen, giờ phút này cả người hắn trực tiếp bị một cỗ vô cùng kinh khủng lực lượng trấn áp tại á che chở phía trên, có thể dùng hắn không thể động đậy. Cô gái này toàn thân áo đen, một lời không hợp liền động thủ, không phải ma đầu là cái gì? Lực lượng vô tận hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, đem hắn một mực bắt lấy trong lòng bàn tay. Nữ tử vẫn như cũ đứng lơ lửng trên không, một cái tay ngọc vươn ra, hiện ra cầm nắm hình dạng, cái kia to lớn linh lực cự thủ, chính là căn cứ tay của nàng hình mà hóa. Phá cho ta. Bị cái này to lớn linh lực đại thủ bắt lấy, Tiêu Trường Sinh gầm thét một tiếng, thiên linh cảnh cửu trọng thiên thực lực trực tiếp phát huy ra. Mặc dù hắn hiện tại hiện ra cảnh giới là thiên linh cảnh nhất trọng thiên, nhưng là thực lực hoàn toàn là thiên linh cảnh cựu trọng thiên thực lực. Thiên linh cảnh cùng nhân vương cảnh là một cái to lớn khảm nhi, giữa hai bên chênh lệch thật sự là quá lớn, đặc biệt là trước mắt cái này nữ ma đầu, tựa hồ là đạt được chân truyền, thực lực so với bình thường nhân vương cảnh cựu trọng thiên thực lực, còn muốn hơi cường đại một chút. Nếu như cái này nữ ma đầu thật bạo phát, chỉ sợ có thể bộc phát ra có thể so với địa linh cảnh sơ kỳ lực lượng kinh khủng, dạng này nữ ma đầu hắn cũng không dám có chút lười biếng, nếu như hắn đến nhân vương cảnh, cũng là không sợ chút nào. Nhưng là hiện tại hắn mới thiên linh cảnh cửu trọng thiên mà thôi, khoảng cách nhân vương cảnh còn kém một bước, muốn đối phó cái này nữ nhất định phải tốn hao một chút thủ đoạn, nguyên bản mình chỉ là muốn tìm cái tốt hoàn cảnh âm thầm đột phá đến nhân vương cảnh, nhưng không có nghĩ đến mình vậy mà chọc phải cái này nữ ma đầu. Vâng! Theo Tiêu Trường Sinh một tiếng gầm thét, chỉ gặp nữ tử linh lực biến thành linh khí đại thủ, trực tiếp trong nháy mắt băng liệt. Mà Tiêu Trường Sinh cả người cũng từ đại thủ này bên trong trong nháy mắt tránh thoát, cả người trong nháy mắt phóng tới nữ tử này mà đi. Hắn hiện tại mặc dù không cách nào lăng không bay, nhưng là lợi dụng hoàn cảnh chung quanh mượn lực, nhưng cũng có thể để hắn có thể trong nháy mắt vọt tới giữa không trung phía trên, cùng nữ tử áo đen giao thủ. Đi xuống cho ta. Tiêu Trường Sinh gào thét một tiếng, một cái tay trực tiếp hóa thành vạn quân lực lượng, ngút trời mà dưới, lực lượng kinh khủng bao phủ tại nữ tử trên thân, đem nữ tử cả người trực tiếp chấn áp xuống dưới trọn vẹn mấy mét. Hắn cũng sẽ không bay, không có khả năng cùng cái này nữ một mực tại trên trời đánh tới đánh lui. Vâng! Âm thanh phá không vang lên, nữ tử sắc mặt lập tức biến đổi, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, một cái thiên linh cảnh nhất trọng thiên tiểu tử, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế lực lượng, ngay cả nàng thậm chí đều có chút khó mà chống cự. Đi! Nữ tử hừ nhẹ một tiếng, dưới thân thể hàng đồng sự, hai cánh tay trong nháy mắt kết ấn, hình thành một đạo to lớn bình chướng, đưa nàng bảo hộ ở trong đó. Lực lượng kinh khủng chấn áp mà xuống, trọn vẹn hạ xuống mấy mét mới dừng lại. Ừm. Tiêu Trường Sinh hơi có chút kinh ngạc, hắn một trường này vậy mà đều không có đem nữ ma đầu này vô xuống. Xem ra nữ ma đầu này thực lực, so với chính mình tưởng tượng bên trong thực lực còn muốn hơi cường đại như vậy mấy phần. Chấn. Tiêu Trường Sinh hét lớn một tiếng, một chiêu không có đem nữ ma đầu này chấn áp xuống dưới, lần nữa hướng phía nữ tử vung ra mấy trường, lực lượng kinh khủng tầng một chồng chất tầng một, tầng tầng chấn áp mà xuống, trong nháy mắt đem nữ tử thân thể từ giữa không trung đánh xuống trên mặt đất. Oeng! Lực lượng khổng lồ đánh vào mặt đất, trực tiếp tại mặt đất ném ra một cái trọn vẹn 3-4 mét bao sâu hố to, đường kính chừng mấy chục mét rộng bao nhiêu, nữ tử cả người vẫn như cũ đứng sừng sững ở xử lý hố to trung ương. Giờ phút này nữ tử rốt cục trở nên có chút phẫn nộ lên, căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh, nàng một cái nhân vương cảnh hậu kỳ đỉnh phong thực lực, lại bị một cái chỉ là thiên linh cảnh tiểu tử ép chật vật như thế, đây là lần thứ nhất. Siêu siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, một đầu thất thải dây lụa từ nàng ống tay háo thoát ra, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh quấn quanh mà đi, thiên hoa loạn ảnh, để cho người ta hoa mắt. Địa cấp linh khí. Trông thấy bay tới mình đầu này thất thải dây lụa, Tiêu Trường Sinh cả người con mắt lập tức sáng lên. Hắn không nghĩ tới, trước mắt cái này nữ ma đầu, trên người vũ khí, lại là một kiện địa cấp linh khí. Mặc dù chỉ là địa cấp hạ phẩm linh khí, có thể là có thể sức mạnh bùng lên, cũng tuyệt đối vượt qua huyền cấp thượng phẩm linh khí không biết bao nhiêu lần. Thất thải dây lụa vừa ra, Tiêu Trường Sinh cả người lập tức lui lại, mà nữ tử cũng từ hố to bên trong bay ra, một cái tay cầm thất thải dây lụa một mặt, hướng thẳng đến Tiêu Trường Sinh múa. Rầm rầm rầm. Hai người liên tục giao thủ, thất thải dây lụa không hổ là địa cấp linh khí. Chỗ buộc phát lực lượng căn bản không là bình thường huyền cấp linh khí có thể ngăn cản, tay không tấc sắt phía dưới, Tiêu Trường Sinh trực tiếp bị đầu này thất thải đai lưng ép liên tiếp lui về phía sau. Nữ ma đầu, ta nói với ngươi, ta không muốn đánh nữ nhân, ngươi không nên ép ta thật xuất thủ, ta mẹ nó liền muốn đào cái động phủ, làm lấy ngươi chuyện gì, cái này Thiên Đổ Phong là nhà ngươi à. Tiêu Trường Sinh nhịn không được chửi ầm lên. Hắn trải qua ngàn vạn năm, sợ nhất chính là nữ nhân, sợ nhất đắc tội cũng chính là nữ nhân. Vô sỉ. Áo đen nữ nhân kiều mắng một tiếng, cả người to lớn lần nữa tăng vọt, công kích tần suất cũng trong nháy mắt tăng lên mấy lần không ngừng, một đạo thất thải dây lụa, trực tiếp từ một hóa 10, hướng phía Tiêu Trường Sinh vây công mà đi. "Nóa, đây là ngươi bức ta?" Tiêu Trường Sinh cả người nhất thời giận dữ, hắn lặp đi lặp lại nhiều lần nhượng bộ, nhưng không có nghĩ đến, cái này nữ vậy mà lại như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, vậy liền không thể trách hắn lòng dạ độc ác. Dưới chân một chút, Tiêu Trường Sinh cả người cấp tốc lui lại mấy bước. Ánh mắt không chấp nhìn chằm chằm cái này mười mấy đầu thất thải dây lụa, cái này mười mấy đầu thất thải dây lụa, tự nhiên chỉ có một đầu là thật, cái khác toàn bộ đều là huyễn ảnh. Có thể cho dù là dạng này, những này huyễn ảnh cũng đồng dạng có thể tạo thành tổn thương cực lớn, chỉ có tìm tới chân chính dây lụa mới có thể bài trừ huyễn ảnh, cái khác huyễn ảnh dây lụa cũng liền tự nhiên tự sụp đổ. Tìm được. Đương nhiên, Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, một cái tay đột nhiên duỗi ra, trực tiếp bắt lấy đầu này thất thải dây lụa. Ở trên tay mình trong nháy mắt quấn quanh mấy vòng, sau đó đông nhiên kéo một phát, nữ tử áo đen thân ảnh thời gian nghỉ kết hôn bị hắn kéo đến hắn trong ngực. Cái gì? Nữ tử áo đen lập tức kinh hãi. Ba. Có thể là sau đó, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, một cái đại thủ hung hăng đập vào nữ tử áo đen trên mông lớn, một cỗ tê dại cảm giác trong nháy mắt đánh thẳng đầu góc của nàng, cả người đầu góc lập tức trống rỗng, cả người kém chút trực tiếp mềm nhũn xuống dưới. Chương 170, động phủ thành lập, canh thứ 7. Bổ thiếu. Đây là ngươi bức ta. Đại thủ đập vào nữ tử áo đen trên mông lớn, Tiêu Trường Sinh bờ môi cơ hồ dán nữ tử lỗ thai nhẹ nhàng nói, một cỗ mê người mùi thơm ngát bị hắn hút vào ngực bụng bên trong, mùi thơm xông vào mũi, dư vị vô tận. Vô sỉ. Cảm nhận được đến từ mình bờ mông nhiệt độ, nữ tử áo đen toàn thân run rẩy, vô cùng phẫn nộ, một đôi mắt đẹp phảng phất có thể toát ra hỏa đến, nổi giận căm tức nhìn Tiêu Trường Sinh. Sư tỷ, ta đều nói ta không thích đánh nữ nhân. Có thể là không có nghĩa là ta liền sợ nữ nhân, ngươi tốt nhất đừng lại chọc ta, nếu không ta cũng không dám cam đoan mình sẽ làm ra sự tình gì ra. Tiêu Trường Sinh ngữ khí mang theo uy hiếp nói. Hắn một cái tay gắt gao khóa lại nữ tử áo đen hai tay, Tiểu Chu Thiên cầm nã thủ đem nữ tử áo đen hoàn toàn phong tỏa, có thể dùng nữ tử áo đen trong lúc nhất thời không cách nào đem linh lực phóng xuất ra, một cái khác thì rơi vào nữ tử áo đen bờ ngông, lại nhẹ nhàng nhéo nhéo. Ừm anh. Một đạo thở khẽ từ nữ tử áo đen miệng bên trong nhẹ nhàng phát ra, mê người vô cùng, phun ra một cái hương khí, một đôi mắt đẹp nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt trở nên càng thêm nổi giận, hai con tinh mỹ lô thai trong nháy mắt đỏ lên. Tên khốn đáng chết này, quật cái mông của mình còn chưa tính, lại còn dám tiếp tục dùng tay bẩn thỉu của nó bấm mình. Oeng. Rốt cục, cũng trong nháy mắt này, nữ tử áo đen xông phá Tiêu Trường Sinh phong tỏa, nhân vương cảnh cửu trọng thiên to lớn tại thời khắc này trực tiếp bộc phát. Trong nháy mắt đem Tiêu Trường Sinh thân ảnh xông bay ra ngoài, Tiêu Trường Sinh cũng không nghĩ tới cô nàng này vậy mà lại đột nhiên bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, cả người giật mình, một tay quơ tới, muốn bắt lấy nữ tử áo đen, lại chỉ có thể kéo tới nữ tử áo đen trên mặt hắc sa. Ầm. Tiêu Trường Sinh cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài mấy mét, đâm vào trên một cây đại thụ, cả cây đại thụ bị đụng chặn ngang bẻ gãy, hướng về hậu phương đập ngã sụp đổ, áp đảo một mảnh cây cối. Tiêu Trường Sinh trong tay còn cầm cái kia một mặt hắc sa, đối diện với hắn, nguyên bản còn nổi giận nữ tử áo đen, đột nhiên lăng đứng ở không trung, lộ ra một trường tinh mỹ khuôn mặt, da thịt như tuyết, thổi qua liền phá, khuôn mặt này nếu như xuất hiện tại ngoại giới, tuyệt đối là hại nước hại dân tồn tại. Tỷ như Lý gia cái nha đầu kia, nữ tử áo đen vô luận là tại khí chất hay là thực lực, thậm chí hình dạng phương diện, đều muốn thắng qua Lý gia nha đầu kia một bậc. Gió nhẹ lướt qua, đưa nàng sau lưng tóc dài nhẹ nhàng nâng lên, càng thêm lộ ra khí chất xuất trần, một đôi mắt đẹp ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh, nhưng cũng không tiếp tục đối Tiêu Trường Sinh tiếp tục xuất thủ xuống dưới. Hồi lâu sau, nữ tử ngọc thủ vung lên, trực tiếp từ Tiêu Trường Sinh trong tay đem Tiêu Trường Sinh trước đó giật xuống cái kia hai mặt sa mang đi, nhìn chằm chằm Tiêu Trường Sinh nói, ngươi có thể ở chỗ này mở động phủ, nhưng là tuyệt đối không cho phép có người thứ ba xuất hiện ở đây. Nữ tử đem hắc sa lần nữa che kín diện mạo, thanh âm lạnh lùng như cũ, sau khi nói xong bay thẳng độ rời đi, trở lại động phủ của mình bên trong. Lại là một cái nữ nhân điên. Tiêu Trường Sinh trông thấy không hiểu thấu đối với mình đột nhiên xuất thủ, lại không hiểu thấu đột nhiên rời đi nữ tử áo đen, miệng bên trong nhẹ nhàng chửi nhỏ một tiếng, quay người nhìn một chút mình phụ cận hoàn cảnh, hai người chiến đấu đã đem hoàn cảnh chung quanh phá hủy hơn phân nửa. Những này cây cối vốn là ngày này nhưng tụ linh trận trận cơ một trong, bây giờ bị như thế phá hư, linh khí gia tăng trình độ đã xa xa không kịp nữ tử áo đen bên kia linh khí trình độ. Tiêu Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, cô gái mặc áo đen này thực lực lại có thể cùng hắn chiến tương xứng, phải biết, hắn nhưng là người mang hỗn độn thần thể, mà lại đã đạt đến thần thể tiểu thành đỉnh phong trạng thái. Tăng thêm hắn rất nhiều thủ đoạn, tại không sử dụng cao cấp linh kỹ điều kiện tiên quyết, đều đã có thể đánh bại đồng dạng địa vương cảnh sơ kỳ cường giả, mà cô gái mặc áo đen này vậy mà cũng có thể làm đến bước này, cái này có chút đáng quý. Hắn cũng không muốn bởi vì chính mình chỗ này động phủ bị phá hư, lại đi những vị trí khác mở động phủ, lần nữa chọc giận nữ nhân này, mặc dù hắn có nắm chắc chế phục nữ nhân này, có thể là rất nhiều thủ đoạn thi triển đi ra, thực lực của mình tất nhiên sẽ bị bạo lộ ra. Hắn còn không muốn sớm như vậy liền bại lộ thân phận của mình. Lấy ra huyền cấp linh khí, Tiêu Trường Sinh tiếp tục lúc trước mở động phủ vị trí không ngừng đào móc, hao phí tới tận sau một canh giờ, chỗ này động phủ rốt cục bị Tiêu Trường Sinh đào móc thành công. Động phủ không gian không lớn, chỉ có không đến 50 triệu đều không gian. Không gian trung ương là một trương to lớn giường đá, bởi vì những này vách núi đều quá trình vô số năm linh khí thanh nén, những này vách đá, vậy mà đều mang theo một tia linh vận, tại dạng này trong động phủ tu luyện, hiệu quả muốn tăng lên mấy thành thậm chí gấp đôi trở lên. Mặc dù cùng những thánh địa này chuyên môn tu luyện mật thất so sánh với, động phủ này bên trong hiệu quả là kém một chút, nhưng là tại toàn bộ Bát Đại Vương thành nội cảnh, thậm chí toàn bộ trong vương quốc, đều rất khó tìm ra hoàn cảnh như vậy. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, Tiêu Trường Sinh đối diện, tên kia nữ tử áo đen đều từ đầu đến cuối đứng tại động phủ của mình cổng nhìn chăm chú lên Tiêu Trường Sinh nhất cử nhất động, ánh mắt bên trong vô cùng phức tạp, không biết nghĩ cái gì, hồi lâu sau mới quan bế động phủ, tiếp tục tiến vào động phủ tu luyện. Mà giờ khắc này Tiêu Trường Sinh đem động phủ chế tạo tốt về sau, lại tại động phủ cổng thiết trí một đạo mê trận cùng một đạo huyễn trận, kể từ đó, có người không có quá trình hắn cho phép muốn cưỡng ép xâm nhập động phủ của hắn, đều sẽ bị cưỡng ép đưa vào trong trận pháp. Mà thân là trận pháp chủ nhân, hắn tự nhiên có thể cảm nhận được đây hết thảy. Ngoài ra, hắn còn tại cổng thiết trí một đạo bình chướng, phòng ngừa có người sẽ phá vỡ trận pháp xâm nhập, bố trí đến tầng 3 phòng hộ về sau. Tiêu Trường Sinh lúc này mới trở lại mình trên giường đá, trực tiếp đem chữ vật giới chỉ bên trong linh thạch toàn bộ đem ra, khoảng chừng hơn 3.000 vạn mai linh thạch. Cuối cùng, Tiêu Trường Sinh lại lấy ra một viên phá cảnh đan, cái này mai phá cảnh đan chính là lúc đầu đồng thiên song ban thưởng, giá trị hơn 20 vạn linh thạch. Mặc dù cái này mai phá cảnh đan với hắn mà nói đã chỉ là tiểu tiền, nhưng là muốn mua hay là cần một chút thời gian. Có cái này mai phá cảnh đan làm phụ trợ, hoàn toàn có thể đột phá đến nhân vương cảnh, cũng không biết, có thể làm cho cảnh giới của ta đạt tới cái tình trạng gì. Tiêu Trường Sinh nhìn bên cạnh chồng chất như sơn linh thạch, trong lòng thầm nghĩ. Hơn 3.000 vạn linh thạch, đối với một tu sĩ bình thường mà nói, đã hoàn toàn đầy đủ từ một người bình thường tu luyện tới địa vương cảnh đi, mà lại thậm chí khả năng đạt tới địa vương cảnh hậu kỳ. Nhưng là đối với hắn mà nói, lại chỉ có thể để hắn tại bên trong nhân vương cảnh đột phá một hai cái tiểu cảnh giới. Mặc kệ, trước đột phá lại nói. Tiêu Trường Sinh thầm nghĩ, hắn cảnh giới bây giờ khoảng cách nhân vương cảnh chỉ thiếu chút nữa xa, nhưng là một bước này xa lại có thể dùng hắn có thật nhiều phiền phức. Nếu như lúc trước hắn có thể đột phá đến nhân vương cảnh, đối phó cái kia điên nữ tử, liền dễ dàng nhiều, hoàn toàn có thể nhẹ nhõm đem nó chế phục ở. Chương 171, Bản Nguyên Chi Khí, thứ 8 càng, bổ thiếu. Trực tiếp lấy linh thạch làm cơ sở, Tiêu Trường Sinh quay chúng quanh giường đá bố trí một cái cỡ nhỏ tụ linh trận, tấm này giường đá tại hắn mở thời điểm, chính là dựa theo tụ linh trận cách thức mở, tại bên cạnh hắn có chuột ca lỗ khảm, chỉ cần đem linh thạch hoặc là cái khác có thể thay thế linh thạch là linh cơ vật phẩm để vào những này lỗ khảm bên trong, liền có thể trực tiếp khởi động tụ linh trận. Vâng! Tụ linh trận vừa mới một kích phát, lập tức liền sinh ra một cỗ to lớn vô cùng lực hấp dẫn, đem quanh thân linh thạch bên trong linh khí điên cuồng hấp thu ra, hướng phía tụ linh trận trung ương hội tụ, trở thành một cỗ linh khí dòng sông. Hỗn độn thân thể, huyết thần quyết, cho ta hút. Tiêu Trường Sinh cũng không do dự nữa, hú dài một tiếng, lập tức ngũ tâm triều thiên, ngồi xếp bằng, những này hội tụ tại tụ linh trận trung ương linh khí, trong nháy mắt phảng phất tìm được một cái đột phá khẩu, điên cuồng hướng phía Tiêu Trường Sinh thể nội dũng mãnh lao tới. A! Vô cùng kinh khủng linh khí xông vào linh căn bên trong, trong nháy mắt đem hắn linh căn chống đỡ phảng phất muốn phá vỡ, có thể dùng Tiêu Trường Sinh hét thảm một tiếng, cả người sắc mặt trở nên dữ tợn đáng sợ, từng khỏa to lớn mồ hôi không ngừng từ cái trán nhỏ xuống ra. Ta chính là võ đế trọng sinh, chỉ là một cái thiên linh cảnh bình chứng cũng muốn khó ta, phá cho ta. Tiêu Trường Sinh gầm thét, trên tay kết ấn liên tục đánh ra, đem viên kia phá cảnh đàn trong nháy mắt nuốt vào trong bụng, phá cảnh đàn vào bụng, lập tức hóa thành một đạo nói càng tinh khiết hơn lực lượng tuân hướng tứ chi bách hải của hắn. Chỉ bất quá cùng cuồng bạo linh khí mà nói, cái này mai phá cảnh đàn biến thành vì cái gì tinh thuần dược lực, thì là dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, cuồng bạo linh khí bị cổ dược lực này trung hòa về sau, cũng trong nháy mắt trở nên bình thản, không còn bạo tẩu. Trong cơ thể hắn, kinh khủng linh khí không ngừng cải tạo ra thịt của hắn lục thân, huyết thần quyết cũng đồng dạng không ngừng hấp dẫn linh khí, đem những này cuồng bạo linh khí hóa thành tinh thuần linh lực tinh hoa, không ngừng tăng trưởng hắn linh cơ. Mà đại lượng mang theo tạp chất linh khí thì bị huyết thần quyết trực tiếp lợi dụng Tiêu Trường Sinh lỗ chân lông bài tiết ra ngoài, ở trên người hắn hình thành một chút màu đen bài tiết vật, những này toàn bộ đều là linh khí cùng trong cơ thể hắn tạp chất biến thành vì cái gì vết bẩn. Tiêu Trường Sinh lực lượng cũng là không ngừng kéo lên, thiên linh cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong, thiên linh cảnh cửu trọng thiên đại viên mãn, nửa bước nhân vương cảnh. Không biết qua bao lâu, khí tức của hắn rốt cục leo lên đến nửa bước nhân vương cảnh cảnh giới, thế nhưng lại từ đầu đến cuối lại khó phóng ra cái kia một bước cuối cùng, đột phá xiềng xích, đạt tới có thể lăng không hư độ nhân vương cảnh. Nửa bước nhân vương cảnh, coi như nói lại thế nào êm tai, cũng từ đầu đến cuối chỉ là có được nhân vương cảnh lực lượng, lại không cách nào phát huy ra nhân vương cảnh thực lực. Đây đối với hắn tới nói, là vạn vạn không được, hắn nhất định phải đột phá nhân vương cảnh. Phân ra một đạo thần thức nhìn lướt qua bên người linh thạch, phát hiện nguyên bản ở bên cạnh hắn 3.000 vạn linh thạch, lại bị hắn toàn bộ hấp thu xong tất, giờ phút này vậy mà chỉ còn lại không tới mấy vạn khối linh thạch, mà lại những linh thạch này rất nhanh cũng bị tụ linh trận cho hấp thu sạch sẽ. Những linh thạch này bị hấp thu rơi mất về sau, cất đặt tại linh cơ vị trí xem như tụ linh trận linh cơ linh thạch, cũng bị Tiêu Trường Sinh cho cấp tốc hấp thu, có thể là cảnh giới của hắn. Nhưng thủy chung cắm ở nửa bước nhân vương cảnh cảnh giới. Ghê tởm. Tiêu Trường Sinh nhịn không được chửi nhỏ một tiếng, ánh mắt nhìn về phía bên ngoài động phủ, xuyên thấu qua động phủ, hắn có thể trông thấy bên ngoài động phủ cái kia vô cùng vô tận linh khí đến cỡ nào nồng đậm, những linh khí này hội tụ vào một chỗ, so với hắn lợi dụng 3000 vạn linh thạch biến thành linh khí, còn nhiều hơn nhiều. Mà lại những linh khí này ở chỗ này hội tụ không biết bao nhiêu năm, đã sớm trở nên tinh thuần vô cùng. Cơ hồ không có chút nào tạp chất có thể nói, nếu như hắn đem những linh khí này cho hấp thu, tất nhiên sẽ đột phá thiên linh cảnh. Có thể là kể từ đó, đột phá động tĩnh quá lớn, thế tất sẽ kinh động thanh viện cao tầng, đến lúc đó hắn muốn tiếp tục lưu lại thanh viện, liền trở nên khó khăn trùng điệp. Không được, không thể hấp thu ngoại giới linh khí. Tiêu Trường Sinh lắc đầu, đem thần thức của mình phong bế, để cho mình cố gắng không đi sinh ra thôn phệ bên ngoài những cái kia linh khí ý niệm, mặc dù hắn hiện tại có thể thôn phệ hết phía ngoài linh khí. Kể từ đó đừng nói đạt tới nhân vương cảnh, e là cho dù là vọt thẳng đến nhân vương cảnh hậu kỳ cũng có thể. Nhưng là cứ như vậy hắn tại thanh viện thực lực cũng liền bộc quang, khó tránh khỏi sẽ khiến thanh viện những lao gia hỏa kia chú ý. Phệ hồn quan, đi ra cho ta. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem phệ hồn quan từ chữ vật giới chỉ bên trong đem ra, một tôn màu đen quan tài nhỏ trực tiếp lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn. Những ngày qua hắn không hề động cái này phệ hồn quan, cái này phệ hồn quan tựa hồ cũng hiển nhiên ngủ say. Nhưng là chỉ có Tiêu Trường Sinh rõ ràng, phệ hồn quan căn bản không cần cái gì ngủ say, nó cần có, là ẩn nút, sau đó tìm kiếm cơ hội, đối Tiêu Trường Sinh tiến hành đánh lén. Ta biết ngươi không có ngủ say, đừng cho là ta bắt ngươi không có cách, bản công tử hiện tại cần đột phá đến nhân vương cảnh, đưa ngươi bản nguyên giao ra 1/10, nếu không bản công tử coi như liều mạng bị rơi sạch sẽ hậu quả, cũng phải phá hủy ngươi. Tiêu Trường Sinh một tay trực tiếp đập trên phệ hồn quan, một cái đặc thù ký tự rơi vào quan tài trên mặt, nguyên bản còn âm u đầy tử khí phệ hồn quan, trong nháy mắt buộc phát ra vô cùng kinh khủng sát khí tùy ý, hướng phía Tiêu Trường Sinh điên cuồng phóng đi. Nếu có người nghe thấy Tiêu Trường Sinh, nhất định sẽ bị Tiêu Trường Sinh cả kinh rớt xuống dưới ba, ước vạn năm đến nay, hay là lần thứ nhất có người cũng dám uy hiếp phệ hồn quan. Phệ hồn quan là cái gì? Kia là quá trình vô số tuế nguyệt, từ hỗn độn bên trong thai nghén mà thành tiên thiên linh bảo. Mà phệ hồn quan bản nguyên là cái gì? Kia là tinh thuần nhất linh khí, hỗn độn chi khí. Quá trình ức vạn năm thai nghén, tại trong phệ hồn quan, mới dựng dục ra một tia hỗn độn chi khí. Giờ phút này Tiêu Trường Sinh vậy mà uy hiếp phệ hồn quan giao ra một phần mười bản nguyên chi khí, cái này đơn giản tương đương muốn nó nửa cái mạng. Nếu như vậy phệ hồn quan còn không bạo tẩu, đó mới là thật gặp quỷ đây. Minh Ngoan bất linh. Trông thấy hướng phía mình điên cuồng vọt tới sát khí, Tiêu Trường Sinh lông mày nhíu lại, mặc dù hắn còn không cách nào phát huy ra nhân vương cảnh thực lực, có thể là giờ phút này hắn lại là sát sát thật thật có được nhân vương cảnh lực lượng. Vô luận là nhục thân hay là linh hồn, so với lần trước cùng phệ hồn quan giao thủ, hắn đều cường đại không biết bao nhiêu, tương phản thời khắc này phệ hồn quan, quá trình lần trước dài đến mấy ngày quấn giao, cuối cùng lại ngược lại tiêu hao vô số sát khí. Phá! Tiêu Trường Sinh khẽ quát một tiếng. Một cái đặc thù ấn ký trực tiếp đánh vào phệ hồn quan tài trên mặt, nguyên bản hướng phía hắn dũng mãnh lao tới những cái kia màu đen sắc khí, vậy mà trong nháy mắt tán loạn bốn phía. Ô ô, từng tiếng thê thảm lệ khiếu như âm hồn lệ quỷ đồng dạng tại trong phệ hồn quan không ngừng phát ra. Bản đế hỏi ngươi một lần nữa, đem ngươi bản nguyên chi khí giao ra một phần mười ra, bản đế cam đoan lần sau tuyệt đối sẽ không hỏi lại ngươi muốn, đồng thời cam đoan không bao lâu, để ngươi khôi phục, đồng thời tăng lên 100 vạn cân trọng lượng. Tiêu Trường Sinh quát chói tai. Chương 172, Nhân Vương cảnh tam trọng thiên, thứ 9 càng, bổ thiếu. Phệ hồn quan thực lực, cùng trọng lượng có quan hệ, 100 vạn cân cấp bậc phệ hồn quan, lực lượng đã có thể phát huy ra hoàng cảnh cường giả lực lượng, chỉ bất quá thời khắc này phệ hồn quan, còn chỉ có thể phát huy ra có thể so với vương cảnh lực lượng. So với chân chính vương cảnh, còn kém bên trên một bậc, đây cũng là vì cái gì giờ phút này cùng Tiêu Trường Sinh giao thủ, vẹn vẹn không đến 2 chiêu, phệ hồn quan liền đã bị Tiêu Trường Sinh hoàn toàn chấn áp xuống. Căn bản không có cái gì năng lực phản kháng. Nếu như ngươi không đáp ứng, liền tu quái bản đế đối ngươi không khách khí, bản đế mặc dù không diệt được ngươi, nhưng cũng có thể cưỡng ép từ ngươi chỗ nào tước đoạt một tia bản nguyên, đến lúc đó tổn thất, ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Tiêu Trường Sinh tiếp tục uy hiếp nói, hắn cùng phệ hồn quan đánh không biết bao nhiêu năm quan hệ, tự nhiên giải một chút phệ hồn quan mệnh môn, nhớ năm đó hắn nhưng là vì nghiên cứu phệ hồn quan, hao phí vô số thời gian. Nếu như ngay cả điểm ấy đem ta đều làm không được, như vậy cái kia vô số thời gian tuyết nguyệt, liền thật tương đương lãng phí một cách vô ích. Ô, quả nhiên, nghe thấy Tiêu Trường Sinh uy hiếp, phệ hồn quan rốt cục trở nên có chút sợ hãi, cuối cùng, một sợi kim hoàng sắc bản nguyên chi khí từ trong quan tài tràn ra, trực tiếp lơ lửng tại Tiêu Trường Sinh trước người, đồng thời phệ hồn quan quanh thân sát khí lần nữa bùng lên, sau đó lại biến mất tiến vào, lần nữa lâm vào thừa cơ bên trong. Bản nguyên chi khí. Tiêu Trường Sinh con mắt lập tức sáng lên, hắn không nghĩ tới. Cái này phệ hồn quan vậy mà thật thỏa hiệp, chủ động giao ra một phần mười bản nguyên chi khí. Bản nguyên chi khí, đây chính là ngay cả đại đế đều điên cuồng trông mà thèm đổ vật. Mặc dù chỉ có một sợi bản nguyên chi khí, nhưng tuyệt đối là trước mắt cái này không khỏi số một, tinh thuần nhất linh bảo một trong. Về phần phệ hồn quan cái kia giao ra bản nguyên chi khí sau thả ra vô tận sát khí, ý tứ thì là cảnh cáo Tiêu Trường Sinh, không cho phép lại có ý đồ với nó, nếu như dám lừa nó, nhất định không tha cho Tiêu Trường Sinh. Đối với cái này Tiêu Trường Sinh thì là nhẹ nhàng cười cười, hắn muốn đi vào Táng Thần Chi Địa, cũng phải cần cái này phệ hồn quan hỗ trợ. Táng Thần Chi Địa có đông đảo cấm kỵ, trong đó kinh khủng nhất chính là chúng thần sau khi ngã xuống thi huyết hóa thành sát khí, những sát khí này đối với hoàng cảnh cường giả mà nói, đều là dính chi hẳn phải chết. Nhưng là đối với phệ hồn quan tới nói, lại là lớn nhất thuốc bổ, bởi vì phệ hồn quan thôn phệ, chính là sát khí. Một sợi thần thức phóng thích tiến vào cái này bản nguyên chi khí bên trong. Xác định phệ hồn quan không có dở trò về sau, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem phệ hồn quan thu hồi chữ vật giới chỉ, há miệng hút vào, trực tiếp đem cái này sợi bản nguyên chi khí hút vào trong cơ thể của hắn. Vâng! Bản nguyên chi khí như thể trong nháy mắt, trong cơ thể hắn, hỗn độn bá thể còn có huyết thần quyết vậy mà chủ động điên cuồng vận chuyển lại, một cỗ cảm giác mát rượi trong nháy mắt trải rộng toàn thân, một đầu linh căn trực tiếp xuất hiện trong cơ thể hắn. Vâng! Lại là một đạo nhẹ vang lên. Tại cái này sợi bản nguyên chi khí xông vào thể nội trong nháy mắt, Tiêu Trường Sinh cảnh giới, trực tiếp đột phá đến nhân vương cảnh, khí tức của hắn tại thời khắc này điên cuồng tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, toàn bộ trong động phủ, đều tràn ngập hắn uy áp. Nếu như không phải hắn tận lực khống chế, lần này đột phá, sợ rằng sẽ trực tiếp đem chỗ này động phủ nổ tung, đến lúc đó toàn bộ thanh viện đều sẽ biết rõ tu vi của hắn vậy mà đột phá đến nhân vương cảnh. Nhân vương cảnh cùng thiên linh cảnh là một cái biến hóa về chất, mỗi một cái thuộc về linh cảnh, một cái thuộc về vương cảnh, hai người này chênh lệch, tuyệt đối không phải lực lượng tăng vọt tên kia đơn giản, đạt tới nhân vương cảnh, không có gì bất ngờ xảy ra, tuổi thọ đạt tới 500 năm cơ hồ không có vấn đề. Một chút chuyên chú dưỡng sinh nhân vương cảnh, thậm chí có thể đạt tới ngàn năm, cảnh giới càng cao nhân vương cảnh, tuổi thọ cũng liền tự nhiên càng dài, một chút thực lực không cách nào đột phá nhân vương cảnh cường giả, tự nhiên đem thời gian tốn hao tại như thế nào dưỡng sinh duyên thọ một phương này. Chỉ cần có thể kéo dài tuổi thọ của mình, tương lai hoàn toàn có cơ hội đột phá đến. Dùng thần thức quét một chút trong cơ thể hắn linh cơ, giờ phút này hắn linh cơ đã trở nên kim quang sáng chói, to lớn vô cùng, phảng phất không thể phá vỡ, liền ngay cả hắn linh căn, mỗi đầu linh căn độ rộng đều tăng lên một tia. Phải biết, hỗn độn thần thể linh căn vốn là so bình thường linh căn muốn rộng bên trên rất nhiều, lần nữa gia tăng một vòng, về sau hắn lại tu luyện thời điểm, thôn phệ linh khí tốc độ tự nhiên càng nhanh hơn một chút. Mà lại lúc này mới vẹn vẹn chỉ là tiêu hao cái này một sợi bản nguyên chi khí một tia mà thôi, còn có đại lượng bản nguyên chi khí không có bị hắn thôn phệ, Tiêu Trường Sinh không do dự nữa, lần nữa điên cuồng vận chuyển huyết thần quyết. Và anh, thời gian không biết qua bao lâu, ở ngoài thân thể hắn, nhục thể của hắn vậy mà biến thành kim hoàng sắc, trong mỗi một cái tế bào đều phảng phất tràn đầy lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhục thân thành kim, thân thể trung thành. Tiêu Trường Sinh nhãn tỉnh sáng lên, hắn không nghĩ tới, mượn nhờ cuối cùng này một tia bản nguyên chi khí vậy mà đem hắn nhục thân trực tiếp tăng lên tới thần thể trung thành sơ kỳ, mặc dù chỉ là sơ kỳ, nhưng là so với thần thể tiểu thành đỉnh phong lại cường đại không biết bao nhiêu lần. Đây tuyệt đối là một cái niềm vui ngoài ý muốn, nguyên bản hắn còn tưởng rằng mình muốn đột phá đến thần thể trung thành, đoán chừng phải đạt tới hoàng cảnh về sau mới có cơ hội, nhưng không có nghĩ đến từ phệ hồn quan nơi đó hô tới một sợi bản nguyên chi khí, vậy mà để hắn đạt đến thần thể trung thành. Mà lại, cảnh giới của hắn cũng trực tiếp từ nhân vương cảnh nhất trọng thiên thực lực trực tiếp tăng vụt đến nhân vương cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, tương đương với nhất cử phía dưới đột phá ba cái tiểu cảnh giới, càng quan trọng hơn vâng, hắn linh căn, vậy mà cũng lợi dụng cơ hội lần này, trực tiếp đạt đến bảy đầu linh căn. Hỗn độn thần thể bảy đầu linh căn, tư chất như vậy, đã song bạo những cái kia cái gì tiên thiên linh căn, vô luận là hắn thi triển lực lượng, hay là thôn phệ linh khí tốc độ, đều xa xa không phải tiên thiên linh căn có khả năng làm. Lần này nếu để cho hắn gặp lại cái kia lần trước cái kia nữ nhân điên, hắn hoàn toàn có thể một chiêu liền đem nó chế phục, mà lại, bởi vì thần thể trung thành nguyên nhân, địa vương cảnh bên trong, hắn đã không sợ bất luận kẻ nào, thậm chí đã có thể cùng thiên vương cảnh đám lao già này tranh tài một phen. Về phần có thể bộc phát ra bao lớn thực lực, giờ phút này chính hắn cũng không phải rất rõ ràng. Đồng nhiên, hắn một sợi thần thức lại rơi vào chữ vật giới chỉ bên trong phệ hồn quan bên trên, một phần mười bản nguyên chi khí liền có thể để hắn đột phá đến nhân vương cảnh tam trọng thiên, đồng thời thần thể trung thành sơ kỳ. Kích hoạt thứ bảy đầu linh căn, như vậy nếu như đem cái này phệ hồn quan còn lại chín thành bản nguyên chi khí toàn bộ thôn phệ. Tiêu Trường Sinh con mắt có chút đi một vòng, nuốt nước miếng một cái, nếu quả như thật thôn phệ, hẳn là có thể để cho mình trực tiếp đạt tới địa vương cảnh A. Cảm nhận được Tiêu Trường Sinh linh hồn khí tức phát sinh biến hóa cực lớn, phệ hồn quan lập tức phóng xuất ra vô cùng vô tận sát khí, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ không gian giới chỉ. Khu khu, đừng như vậy hẹp hòi nha. Ta chính là muốn nhìn ngươi một chút có hay không khôi phục tốt một chút, ngươi nhìn hai ta hợp tác không phải rất vui vẻ, làm gì chém chém giết giết đâu, dù sao ngươi cũng giết không được ta, ngược lại là ta ngược lại có thể để ngươi tổn thất không nhỏ, không bằng ngươi liền theo ta hôn như thế nào. Tiêu Trường Sinh cười cười xấu hổ, tiếp tục mở ra dụ dỗ hình thức. Chương 173, Hàn Đầm, thứ 10 càng, bổ thiếu. Siêu siêu siêu. Trả lời Tiêu Trường Sinh, vẫn như cũng là cái kia vô cùng vô tận màu đen sắc khí. Ý tứ rất rõ ràng, chính là nói cho Tiêu Trường Sinh, ngươi có thể thử nhìn một chút. Khu khu. Tiêu Trường Sinh ngượng ngùng cười cười, đem cái này sợi thần thức thu hồi, hắn thật đúng là không dám cùng cái này phệ hồn quan phát sinh chiến đấu như vậy, mình có thể cướp tới một phần mười bản nguyên chi khí, đã là gặp vận may. Nếu như mình tiếp tục còn muốn cướp được cái này phệ hồn quan bản nguyên chi khí, đoán chừng phệ hồn quan sẽ lập tức cùng mình liều mạng, thậm chí có thể sẽ trực tiếp lấy bản nguyên chi khí dẫn bạo tự thân, kể từ đó, mình cũng biết chịu không nổi. Bản nguyên chi khí vốn là hỗn độn chi khí biến thành, mà hỗn độn chi khí có thể nhu có thể cương, nếu là cái này phệ hồn quan thật đem bản nguyên chi khí hóa thành chí dương chi cương hỗn độn chi khí, kinh khủng lực lượng hủy diệt, sẽ trong nháy mắt đem mình phá hủy. Dù dỗ không thành công, Tiêu Trường Sinh đương nhiên sẽ không tiếp tục cùng cái này phệ hồn quan dây dưa tiếp, dù sao mình đã chiếm đại tiện nghi, mà lại chí ít tại hắn tiến vào táng thần chi địa trước đó, cái này phệ hồn quan chỉ sợ nói sẽ không tìm phiền toái với mình. Hắn cùng phệ hồn quan ở giữa, chí ít trong khoảng thời gian này, có thể cam đoan cả hai ở chung hòa thuận, mặc dù không có thu phục phệ hồn quan thành công, nhưng là hắn có nhiều thời gian cùng cỗ này phệ hồn quan rông dài, hắn nhất không lại, chính là thời gian. Mùi vị gì, thối quá. Đồng nhiên, Tiêu Trường Sinh khẽ nhíu chân mày, miệng bên trong lẩm bẩm nói, ánh mắt rơi vào trên người mình, giờ phút này trên người hắn, đã tràn đầy một thân màu đen vết bẩn, những này màu đen khí tức, tự nhiên là từ trong cơ thể của hắn bài xuất. Nóa! Tiêu Trường Sinh chửi nhỏ một tiếng, không hề nghĩ ngợi, lập tức mở ra động phủ tầng tầng cấm chế, để động phủ ở vào thông gió trạng thái, cả người trực tiếp từ trong động phủ liền xông ra ngoài, lăng không bay, một đầu đâm vào động phủ phía trước cái kia thanh lũ thấy đáy hồ nước bên trong. Có thể là Tiêu Trường Sinh mới vừa tiến vào trong đó, cả người thiếu chút nữa nhịn không được chửi mẹ, một cô băng lãnh nhập cổ phần ý lạnh trong nháy mắt tràn đầy toàn thân của hắn. Mẹ nó, hàn đầm. Tiêu Trường Sinh cả người trong nháy mắt từ trong hàn đàm vọt ra, da trên người cùng bị đông cứng thành bạch sắc, mồm mép cũng nhịn không được đang đánh run rẩy, lăng không nhìn xuống phía dưới đầm nước, ánh mắt bên trong vô cùng phức tạp. Địa phương quỷ quái này, tại sao có thể có hàn đầm xuất hiện? Mà lại cái này hàn đầm cũng đã tồn tại chí ít trên vạn năm thời gian, nếu không cũng không trở thành hắn vừa mới rơi vào trong đó, liền trực tiếp bị đông cứng kém chút thân thể cứng ngắc chết ở bên trong. Phải biết, nhục thể của hắn đã đạt đến thần thể trung thành, mặc dù vừa mới đạt tới trung thành, nhưng là đơn thuần lực lượng của thân thể, cho dù là nhân hoàng cảnh, tại nhục thân phương diện chỉ sợ cũng không bằng mình cường đại. Mà mình vẹn vẹn tiến vào một nháy mắt, liền bị đông cứng kém chút chết ở trong đó, đây là mình phản ứng khá nhanh nguyên nhân, mới từ trong đó trong nháy mắt vọt ra. Gặp quỷ, cái chỗ chết tiệt này làm sao lại xuất hiện hàn đầm, trong này đến tột cùng dựng dục thứ quỷ gì? Tiêu Trường Sinh sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, khó trách cái này trong hàn đàm thanh tịnh thấy đấy, ngay cả một cái thủy trùng đều chưa từng xuất hiện, chỗ như vậy, liền xem như lại chịu rét sinh vật, tiến vào bên trong cũng biết bị tươi sống cho chết quóng a. Coi như không chết quóng, không có cái khác đồ ăn, đói cũng bị tươi sống cho chết đói. Hàn đầm hàn đầm. Hồi lâu sau, Tiêu Trường Sinh khí huyết rốt cục khôi phục một chút. Ánh mắt có chút phức tạp nhìn xuống cái này hàn đầm, tự lẩm bẩm, cái này trong hàn đàm, khẳng định dựng dục cái gì kinh thiên cực hàn linh bảo, nếu không sẽ không buộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy, ngay cả hắn đều kém chút không chống đỡ được. Khó trách thanh viện những lao gia hỏa kia vậy mà không có đánh chỗ này hàn đầm chú ý, chắc hẳn bọn hắn cũng là biết rõ, không ai có thể tiến vào cái này trong hàn đàm, cho nên mới sẽ bỏ mặc cái này hàn đầm không để ý đi. Chờ lúc nào thần thể đại thành về sau. Ngược lại là có thể trở về nơi này nhìn xem trong này đến tột cùng là kiện thứ gì. Tiêu Trường Sinh cau mày thầm nghĩ, ngay cả hắn đều không thể chống cự đồ vật, thật sự chính là ít có. Phải biết, ngay cả phệ hồn quan loại này tiên thiên linh bảo, giờ phút này đều bị hắn trấn áp tại nhẫn chứa vật bên trong. Lúc trước hắn cũng thử qua đơn thuần lấy thần thức tiến vào bên trong tìm kiếm, có thể là thần thức vừa vào hàn đầm, một cỗ băng lãnh xúc cảm liền truyền vào trong đầu của hắn, cái này hàn đầm hàn ý, vậy mà đã ẩn chứa chi cao quy tắc. Có thể ảnh hưởng linh hồn. Cái này có thể dùng Tiêu Trường Sinh lần nữa không công mà lui. Thanh Phong hậu viện có một chỗ thượng cổ di tích, nơi này lại xuất hiện một chỗ hàn đầm. Cái này thanh viện, tựa hồ so với mình trong tưởng tượng còn muốn thú vị như vậy một chút, xem ra chính mình muốn tại cái này thành trong nội viện ở lâu như vậy một hồi. Tiêu Trường Sinh khỏe miệng có chút giơ lên, trong lòng thầm nghĩ. Cũng may người khác xông vào hàn đầm một nháy mắt, trên người vết bẩn đã bị hắn trong nháy mắt cọ rửa sạch sẽ. Giờ phút này làn da lộ ra trắng trắng mềm mềm, đơn giản để nữ nhân trông thấy đều vô cùng ghen ghét. Lợi dụng linh lực, Tiêu Trường Sinh trực tiếp đem trên người nước đọng hăng khô, sau đó nhìn một chút đối diện chỗ kia động phủ, hơi có chút kinh ngạc, giờ phút này trong động phủ, nữ ma đầu kia vậy mà không ở bên trong, như thế có vẻ hơi thần kỳ. Nữ ma đầu này đi đâu? Tiêu Trường Sinh hơi nghi hoặc một chút, bất quá cũng không có suy nghĩ nhiều, nhìn một chút dưới núi, cả người đem khí tức giấu ở thiên linh cảnh nhất trọng thiên cảnh giới về sau. Trực tiếp lựa chọn xuống núi, lần này đột phá hao tốn không ít thời gian, ngay cả chính hắn cũng không biết đi qua bao lâu. Vị niên trưởng này, hỏi một chút, hôm nay khoảng cách tân sinh đại điện, trải qua bao lâu? Tiêu Trường Sinh xuống núi không lâu, liền phát hiện một tên thiên linh cảnh tứ trọng thiên đệ tử trên mặt đất quét dọn vệ sinh, lập tức tiến lên hỏi thăm. Người là ai? Người học trưởng kia lông mày nhíu lại, lộ ra có chút không vui. Đánh người học trưởng, ta là tân tấn ngoại viện đệ tử. Trước mấy ngày bởi vì một ít chuyện chậm trễ một chút thời gian, không biết đến bây giờ quá khứ bao lâu thời điểm. Tiêu Trường Sinh giải thích nói, nói cầm trong tay ra 10 khối linh thạch, bất động thanh sắc nhét vào vị niên trưởng này trong túi áo. Hắn mặc dù bỏ ra hơn 3.000 vạn linh thạch tu luyện, nhưng là tốt xấu cũng cho mình lưu lại mấy chục vạn linh thạch dự bị, không đến mức đột nhiên không có linh thạch, một khi cần chẳng phải là liền trở nên lung túng. À, nguyên lai là mới tấn cấp niên đệ, như thế cái này thuận tiện nói, hôm nay khoảng cách tân sinh đại điển, vừa vặn quá khứ 1 tháng lẻ 3 nhật. Gặp Tiêu Trường Sinh nhét vào trong túi tiền của mình linh thạch, vị niên trưởng này ngữ khí lập tức biến đổi, cười rạng rỡ nói. À, đa tạ sư huynh, chút linh thạch này, tiểu tiểu ý tứ, không thành kính ý, mong rằng sư huynh về sau nhiều hơn chiếu khán. Tiêu Trường Sinh nghe vậy lại lặng lẽ kín đáo đưa cho vị niên trưởng này 10 cái linh thạch. Dễ nói, dễ nói. Vị niên trưởng này con mắt buốc lên tinh quang, cười đáp, một câu liền có thể bạch bạch kiếm được 20 khối linh thạch, loại sự tình này hắn còn là lần đầu tiên gặp phải. Nhìn về phía Tiêu Trường Sinh ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút tràn đầy hảo cảm. Đầu năm nay như thế bên trên nói niên đệ đã không nhiều lắm a. Chương 174, nữ sư tỷ hay là nữ lao sư? Thứ 11 càng, bổ thiếu. Đã qua từng bước nhiều tháng rồi. Tiêu Trường Sinh âm thầm có chút tắc lưỡi, cùng vị này Thiên Đồ Phong học viên nói đừng về sau, trực tiếp phóng xuất ra thần thức của mình, trong nháy mắt đem hơn phân nửa Thiên Đồ Phong đều bao phủ ở bên trong, hắn hiện tại còn không biết lớp học của mình ở nơi nào, cũng chỉ có thể dùng loại này thô bạo phương pháp trực tiếp dò xét. Tìm được. Từng sợi thần thức phân tán bốn phương, cuối cùng, thần thức của hắn rơi vào một đạo khí tức quen thuộc phía trên, phân tán thần thức trong nháy mắt lại thu về. Thiên Đồ Phong nói thế nào cũng là 12 đại chủ phong một trong, mặc dù hắn có năm chắc tự mình làm thần không biết quỷ không hay, nhưng lại hay là quyết định cẩn thận cho thỏa đáng. Thực lực của hắn bây giờ không sợ bất luận kẻ nào, nhưng là bại lộ về sau cũng biết gây nên phiền toái không nhỏ, hay là trước gần tăng tốt. Về phần cái kia đạo khí tức quen thuộc, chính là Thanh Vương Thành Tân Tấn Ngoại Viện đệ tử Tần Đạo. Tại biết rõ Tần Đạo vị trí về sau, Tiêu Trường Sinh cũng không do dự nữa, hướng thẳng đến Tần Đạo vị trí mà đi, một lát liền đã tới Tần Đạo vị trí. Kia là một mảnh cỏ xanh vờn quanh mặt cỏ. Giờ phút này trên bãi cỏ, 20 mấy danh ngoại viện đệ tử ngồi xếp bằng, cảm ngộ bên người sóng linh khí, từng cái trên mặt lộ ra một vòng vui sướng. Thiên Đồ Phong ngoại viện đệ tử Tiêu Trường Sinh báo đến. Tiêu Trường Sinh đối xa xa người giáo sư kia hô, thanh âm trong nháy mắt đem trên bãi cỏ yên lặng đánh vỡ. T. 20 mấy danh Tân Tấn đệ tử lập tức hít sâu một hơi, không chỉ cái này 20 mấy danh Tân Tấn đệ tử, liền liên viễn chỗ một chút cấp cao đám học trưởng bọn họ. Nghe thấy Tiêu Trường Sinh, từng cái sắc mặt cũng nhịn không được đại biến. Ông trời của ta, gia hỏa này sẽ không phải chính là cái kia hơn 1 tháng đều không có nhập học Tân Tấn học viên đi, hắn thật là có lá gan, lại còn dám đứng ra. Đúng vậy a, nếu là ta, liền chờ tiết sau khóa, chờ lấy xem kịch vui đi. Đến, mọi người đoán một cái, gia hỏa này sẽ bị đánh gãy mấy cây xương cốt, lần trước có cái Tân Tấn học viên cũng bởi vì bỏ một tiết khóa, liền bị đánh gãy 3 cây xương sườn. Bây giờ còn đang nằm trên giường đây. Đó còn cần phải nói, gia hỏa này trốn học hơn 1 tháng, ít nhất cũng phải bị đánh gãy hơn 100 cây xương cốt. Những người khác nghe vậy lập tức nhịn không được không rét mà run, đánh gãy hơn 100 cây xương cốt. Trên người một người hết thể mới bao nhiêu xương cốt? Hơn 100 cây xương cốt, cái này cần một cây xương cốt cắt thành mấy tiết. Đến lúc đó chỉ sợ cái này khóa mãi mãi cũng không cần lên, thời gian mấy năm liền trực tiếp nằm ở trên giường đi. Tất cả mọi người chờ đợi xem kịch vui. Một số người lập tức nhịn không được cười trên nỗi đau của người khác. Ngồi. Nhưng mà để vô số người mở rộng tầm mắt vâng, làm dạy bảo Tân Tấn học viên giáo sư mở miệng về sau, không chỉ có không có động thủ, ngược lại lại chỉ là yên lặng nói một cái ngồi tự, đây là ý gì, chẳng lẽ nói cái này nữ ma đầu vậy mà đổi tính rồi. Ba mẹ nó, như thế nào là nàng? Làm Tiêu Trường Sinh trông thấy dạy bảo Tân Tấn học viên lao sư lúc, cả người cũng không nhịn được chửi ầm lên lên, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Dạy bảo Tân Tấn học viên lão sư, lại chính là bên Hàn Đàm bên trên cái kia nữ ma đầu. Chính mình. Vậy mà rút sư phụ của mình cái mông. Vừa nghĩ tới chính mình lúc trước vậy mà tại lão sư trên mông quất một cái tát, Tiêu Trường Sinh nhìn về phía nữ tử áo đen ánh mắt, cũng biến thành có chút cổ quái, cái này mẹ nó. Cái này nữ ma đầu lại là lão sư của mình. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng không có do dự, trực tiếp tại vô số người nhìn chăm chú đi thẳng tới đám người phía sau cùng một hàng kia lựa chọn ngồi xuống. Đã lại tới đây, bộ dáng vẫn là phải giả bộ một chút. Tiêu sư huynh, ngươi vậy mà tới. Ở bên cạnh hắn, Tần Đạo đối Tiêu Trường Sinh nhỏ giọng nói, ánh mắt bên trong tràn đầy bội phục, không hổ là sư huynh của mình, trốn học hơn 30 ngày, cái này nữ ma đầu vậy mà không có đối sư huynh nổi giận. Cái này không bình thường, quá không bình thường. Vâng. Nhưng mà trả lời hắn, là một đạo lực lượng kinh khủng hướng thẳng đến hắn đập xuống, trực tiếp đem hắn cả người đánh bay ra ngoài 3-4 mét, hung hăng đập xuống đất. Sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, xuất thủ, chính là nữ tử áo đen. Nếu ai còn dám nói chuyện, trực tiếp vênh ra ngoài. Nữ tử áo đen thanh âm băng lãnh nói. Đám người. Mẹ nó à, người ta trốn học hơn 30 ngày thí sự mà không có, mình liền lặng lẽ nói một câu nói, liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, cái này mẹ nó cũng quá không bình thường. Lão sư, học sinh sai. Tần Đạo sắc mặt tái nhợt, đứng lên, đối nữ tử áo đen thi lễ một cái, chủ động nhận lầm, lần nữa trở lại mình trước đó ngồi địa phương, ngồi xếp bằng, không còn dám nhìn Tiêu Trường Sinh một chút. Học viên khác cũng là cũng giống như thế, chính mình cái này lão sư thật sự là hỉ nộ vô thường, căn bản không biết nàng là cái gì tính tình. Tiếp lấy trước đó mà nói, phàm là võ giả tu sĩ, hoặc là linh thú hung thú, muốn đột phá, đầu tiên cần làm, chính là cảm ngộ thiên địa linh khí, chỉ có cảm ngộ đến sóng linh khí, mới có thể vận chuyển những linh khí này, hấp thu những linh khí này. Nữ tử áo đen tiếp tục mở miệng, ngọc thủ chậm rãi nâng lên, chỉ gặp tại nàng đưa tay trong nháy mắt, ở xung quanh hắn, vậy mà hội tụ lên một cỗ kim sắc linh khí đường cong, linh khí vốn là vô tung vô ảnh hư vô mờ mịt, chỉ có thể thông qua thần thức cảm ngộ. Mà giờ khắc này tại nữ tử áo đen cái kia vô cùng kỳ diệu thủ đoạn ở dưới, vậy mà hội tụ ở cùng nhau, ngưng tụ thành từng đầu linh khí đường cong, mà lại linh khí hội tụ càng ngày càng nhiều, bao phủ tại chung quanh nàng. Các ngươi giờ phút này nhìn thấy những này kim sắc hạt tròn, chính là chúng ta tu luyện cần có linh khí, làm võ giả thần thức đạt tới nhất định cường độ về sau, liền có thể cảm ngộ đến những linh khí này, vận chuyển những linh khí này. Vô luận là tiêu, thảo, thu, hay là thủy, thạch, tinh quái. Những vật phẩm này bên trong đều ẩn chứa linh khí, chỉ cần có linh khí địa phương, võ giả liền có thể lợi dụng những này khôi phục thực lực của mình. Trong đó chúng ta giải nhất cảm ngộ đến linh khí, chính là chúng ta chỗ hút vào thổ nạp không khí, những này kỳ thật cũng là linh khí một loại, cũng là toàn bộ trong thiên địa, ẩn chứa linh khí nhiều nhất địa phương, có thiên địa phương, liền có linh khí, chỉ bất quá phổ thông tu sĩ mắt thường không cách nào quan sát, liền như là dạng này. Nữ tử áo đen thản nhiên nói, theo tiếng nói của nàng vừa rơi xuống. Chỉ gặp phanh một tiếng, nguyên bản bị nàng hội tụ vào một chỗ linh khí đường cong, trong nháy mắt phá diệt, lần nữa tiêu tán trên không trung, phảng phất chưa từng có xuất hiện qua đồng dạng. Vô số đệ tử trông thấy một màn này, lập tức nhịn không được mở to hai mắt nhìn, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh, liền Liên Viễn chỗ cấp cao đám học trưởng bọn họ, trông thấy nữ tử thủ đoạn, cũng đồng dạng cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Thủ đoạn như vậy, đơn giản chính là vô cùng kỳ diệu, càng quan trọng hơn vâng, nữ tử áo đen đối với linh khí trường khống vận chuyển, còn có giảng giải, đều thẳng vào hắn tinh túy, để cho người ta nghe xong liền hiểu, nếu như lúc đầu dạy bảo thầy của bọn hắn, có thể có nữ tử như vậy thủ đoạn, giờ phút này bọn hắn chỉ sợ sớm đã đạt đến vương cảnh. Chương 175, Minh tổn thương ngầm liệu, thứ 12 càng, bổ thiếu. Nữ tử áo đen giảng giải chính là bình thường nhất tri thức, những kiến thức này toàn bộ đều là lúc đầu bọn hắn tại trưởng bối nơi đó nghe qua nội dung, trong đó không thiếu có nghe qua địa vương cảnh cường giả giảng giải qua học viên. Nguyên bản khi nghe thấy nữ tử vậy mà giảng giải chính là như thế bình thường nội dung, bọn hắn còn đối nữ tử tràn đầy khinh thường, dù sao bọn hắn có thể lấy không đến 20 tuổi tuổi tác tu luyện tới địa linh cảnh, nhiều ít vẫn là có chút tư chất. Nhưng mà thẳng đến nghe xong nữ tử giảng giải, bọn hắn mới hiểu được, mình đến cỡ nào ngu xuẩn tự đại, cùng nữ tử áo đen giảng giải so sánh với, trong gia tộc mình những cái kia cái gì trưởng lão lao tổ giảng giải nội dung, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Lúc đầu bọn hắn trâu nghe nội dung. Nghe tới nghe qua đơn giản chính là mình cảm ngộ, chỉ cần có thể cảm ngộ đến linh khí, sau đó đem nó nuốt chửng vào thể nội, liền có thể chính thức tiến hành tu luyện. Mà giờ khắc này nữ tử giảng giải, lại là thẳng vào linh khí tinh túy, để bọn hắn đối với linh khí có một cái hoàn toàn mới kiến giải, nguyên lai linh khí lại còn có nhiều như vậy vận chuyển thủ đoạn, nguyên lai linh khí còn có thể như thế thi triển. Cái này khiến bọn hắn đối với linh khí hoàn toàn có một cái hiểu biết mới. Vâng. Mấy danh địa linh cảnh tam trọng thiên đỉnh phong, địa linh cảnh nhị trọng thiên đỉnh phong học viên, tại nghe xong nữ tử áo đen giảng giải về sau, vậy mà tại giờ khắc này trực tiếp tại chỗ đột phá, thực lực tăng vọt, từng cái nhìn về phía nữ tử ánh mắt tràn đầy cảm kích. Mà tới bắt đầu đến cuối cùng, Tiêu Trường Sinh đều từ đầu đến cuối một mặt mỉm cười nhìn nữ tử áo đen, nữ nhân này mặc dù tính tình nóng nảy như vậy một chút, tính tình kém như vậy một chút, nhưng là đối với linh khí kiến giải, cũng coi là bên trên tinh túy. Khó trách như thế nho nhỏ niên kỷ, liền có thể so với địa vương cảnh thực lực, thậm chí nửa tháng không thấy, nữ tử khí tức lại tăng lên mấy phần, chỉ nửa bước đã bước vào địa vương cảnh, đột phá địa vương cảnh đã chỉ là vấn đề sớm hay muộn thôi. Ít thì mấy ngày, nhiều thì mấy tháng, vấn đề sớm hay muộn thôi, đột phá tới đất vương cảnh căn bản không có vấn đề gì. Nữ tử áo đen hiển nhiên cũng nhìn thấy Tiêu Trường Sinh ánh mắt, đôi mắt đẹp không khỏi nhíu một cái, những người khác cũng hiển nhiên nhìn thấy nữ tử áo đen trên mặt biến hóa. Thuần nữ tử áo đen con mắt nhìn quá khứ, phát hiện cái này bỏ hơn 30 ngày khóa tiểu tử, vậy mà mắt không chấp nhìn chằm chằm lão sư của mình quan sát. Trong lòng mọi người lần nữa nhịn không được hít một hơi khí lạnh, gia hỏa này thật chẳng lẽ coi là lão sư tính tính tốt. Nhưng mà tiếp xuống để bọn hắn mở rộng tầm mắt vâng, nữ tử áo đen mặc dù đôi mắt đẹp hơi nhíu, cũng không có ra tay với Tiêu Trường Sinh. Cái này khiến đám người càng là há to miệng. Tốt, cái này tiết khóa hiện tại kết thúc. Nữ tử áo đen thanh âm băng lãnh nói, cả người trực tiếp lăng không bay đi, biến mất tại mọi người trước mắt. Ba mẹ nó, huynh đệ, ngươi quá ngu bức, cái này nữ ma đầu vậy mà không có đánh ngươi. Đúng à, ta nói với ngươi, ngươi sau này sẽ là thần tượng của ta, lần trước Viêm Hỏa Vương thành một cái tiểu tử bỏ một tiết khóa, trực tiếp bị cái này nữ ma đầu đánh gãy 18 cây xương cốt, bây giờ còn đang nằm trên giường đâu. Chính là à, huynh đệ, ngươi nhanh nói cho chúng ta một chút, ngươi một tháng này đều làm cái gì đi, còn có, ngươi cùng cái này nữ ma đầu là quan hệ như thế nào? Nữ tử áo đen đi về sau, vô số người lập tức xông tới, đem Tiêu Trường Sinh vây quanh ở trong đó, mồm năm miệng mười nói. Tiêu Trường Sinh cười cười, nhưng không có lên tiếng, đi vào Tần Đạo bên người, nói, thế nào, tốt hơn chút nào không? Đa tạ sư huynh quan tâm, ta đã không có chuyện, đều tại ta không tốt, dẫn tới lao sư tức giận. Tần Đạo có chút tự ti đáp, sắc mặt có một tia khó coi, sắc mặt trắng bệnh vô cùng. Ngươi là đang trách cái kia nữ ma đầu đả thương ngươi. Tiêu Trường Sinh nghe thấy Tần Đạo, lại là bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu. Không dám. Tần Đạo liền vội vàng lắc đầu, nói đùa, mình nếu là dám thừa nhận, xương cốt của mình chẳng phải là sẽ bị hủy đi thành 108 nhanh, đến lúc đó coi như không phải bị đánh một trận dễ dàng như vậy. Ngươi thần thức cảm thụ một chút lồng ngực của ngươi. Tiêu Trường Sinh đối Tần Đạo nói ra, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi khi còn bé nhận qua trọng thương, thể nội có lưu tụ huyết, mặc dù một mực phục dụng dược vật áp chế, lại không cách nào hoàn toàn khứ trừ, đi bây giờ nhìn xem xét, trong cơ thể ngươi tụ huyết còn ở đó hay không? Cái gì? Tần Đạo lập tức giật mình, hắn không nghĩ tới, mình giờ số từng bị trọng thương lưu lại ám tật sự tình, vậy mà đều bị Tiêu Trường Sinh một chút nhìn ra, cả người nhất thời chấn động vô cùng. Nghe xong Tiêu Trường Sinh chỉ về sau, Tần Đạo lập tức vận dụng thần thức cảm thụ một chút ngực chỗ kia ám tật, giờ phút này lồng ngực của hắn đã bị một trường kia đập huyết nhục mơ hồ, thậm chí ngay cả lá phổi đều có một chút rất nhỏ vết thương. Nhưng là Tần Đạo cả người trông thấy một màn này lại là nhịn không được toàn thân run rẩy lên, lập tức hướng phía nữ tử áo đen bay đi phương hướng quỳ xuống, hung hăng dập đầu một cái khấu đầu, lệ rơi đầy mặt, cao giọng hô, học sinh Tần Đạo ngu dốt, không biết lao sư dụng ý, đa tạ lao sư xuất thủ chữa thương. Cái này một cái khấu đầu đập xuống dưới, để vô số người đều nhịn không được chấn động trong lòng, bọn hắn căn bản không biết Tần Đạo trên thân chuyện gì xảy ra, chỉ có chính Tần Đạo vô cùng rõ ràng. Tần gia tại Thanh Vương Thành bất quá là một cái tiểu gia tộc, người mạnh nhất mới chỉ là thiên linh cảnh hậu kỳ cảnh giới, mà lại đã cao tuổi, trong cơ thể hắn chỗ này ám tật, là lúc trước gia tộc đảo vong trên đường, khi còn bé bản thân bị trọng thương, lưu lại một chỗ ám tật. Lấy Tần gia tài phú, căn bản không thể hoàn toàn trị tận gốc chỗ này ám tật, muốn chữa khỏi, chỉ có thể mời vương cảnh cường giả xuất thủ, chỉ là vương cảnh cường giả đều có mình ngạo khí, há có thể tùy tiện xuất thủ, mà lại, vương cảnh cường giả mỗi người đều có thể gặp không thể cầu. Căn bản rất khó gặp phải, cho dù có vương cảnh cường giả nguyện ý xuất thủ, nhưng là cái kia cao tiền chữa bệnh, cũng là một bút thiên văn sổ tự, bọn hắn Tần gia cho dù là táng gia bại sản cũng gánh vác không nổi. Cuối cùng chỉ có thể một dược vật kềm chế chỗ này ám tật, bất quá mặc dù là như thế, Tần Đạo nhưng vẫn là thông qua cố gắng của mình, cố nén ám tật thống khổ lúc tu luyện, đạt đến địa linh cảnh nhị trọng thiên cảnh giới, càng là thông qua được Thanh Vương Thành chiêu sinh khảo thí, trở thành Thanh Viện Thiên Đổ Phong ngoại viện đệ tử. Mà vừa mới nữ tử áo đen một trường kia, nhìn như hung ác vô cùng, nhưng lại là trực tiếp đánh vào hắn chỗ kia ám tật bên trên, đem chỗ kia ám tật trực tiếp phá hủy hóa tán, mặc dù Tần Đạo lại bởi vậy thụ thương một thời gian, nhưng là một khi khôi phục, sẽ không còn thụ ám tật thống khổ, về sau lúc tu luyện tất nhiên sẽ làm ít công to. Tiêu Trường Sinh thấy thế, không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu, cái này Tần Đạo cũng là không phải loại kia ngu xuẩn hạng người, tại biết rõ là nữ tử áo đen mượn cơ hội này xuất thủ sách hắn tiêu trừ ám tật về sau, lập tức đối nữ tử áo đen làm một đại lễ. Ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về phía xa xa một chỗ bầu trời, trên mặt lộ ra một vòng nụ cười nhàn nhạt, tại ánh mắt của hắn hướng về nơi đó trong nháy mắt, một bóng người màu đen trực tiếp nhanh chóng thối lui biến mất ở phương xa. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, Viêm Liệt trở về, thứ 13 cảng, bổ thiếu. Gặp nữ tử áo đen rời đi, Tiêu Trường Sinh nụ cười trên mặt trở nên càng thêm nồng nặc. Hoặc là nói đúng lấy nữ tử áo đen hứng thú càng thêm nồng nặc, cô gái áo đen này rõ ràng là hảo tâm thay Tần Đạo chữa thương, lại vẫn cứ muốn biểu hiện ra bộ này nữ ma đầu bộ dáng, quả thực thú vị. Bất quá Tiêu Trường Sinh cũng không thể không thừa nhận, nữ tử áo đen một chiêu này mình tổn thương ngầm liệu vận chuyển 10 phần hoàn mỹ, nếu như không phải hắn vạch trần lời nói, chỉ sợ tần đạo thương thế khôi phục về sau, cũng sẽ không liên tưởng đến là nữ tử áo đen xuất thủ. Cái gì? Nữ ma đầu kia đối tần huynh đệ xuất thủ, nhưng thật ra là vì thay hắn tiêu trừ ám tật. Không thể nào, nữ ma đầu kia có thể là động một chút lại xuất thủ, làm sao lại hảo tâm như vậy? Tần huynh đệ, ngươi xác định ngươi bây giờ trên người ám tật đã bị giải khai sao? Có người hỏi thăm tần đạo, bọn hắn cũng không rõ ràng tần đạo tình huống hiện tại, chỉ có thể hỏi thăm tần đạo, muốn từ tần đạo nơi này tìm hiểu tình hình, dù sao tần đạo là làm sự tình người, nếu như tần đạo xác nhận lời nói, như vậy thì 89 phần 10. Không sai, chúng ta đều bỏ lỡ lão sư, người của lão sư đấy lòng rất tốt, là nàng giúp ta hóa giải ám tật, còn tốt Tiêu sư huynh nhắc nhở ta, không phải ta khả năng đều hiểu lầm lão sư. Tần đạo nói, Tiêu sư huynh, tất cả mọi người đem ánh mắt rơi vào Tiêu Trường Sinh trên thân. Tiêu Trường Sinh một cái không thấy, tăng thêm trên thân cảnh giới đột phá, làn da so với lúc đầu tốt không chỉ một lần, trong lúc nhất thời bọn hắn vậy mà không có nhận ra Tiêu Trường Sinh.